Chương 5161, Long Thập Tam, làm mấy cái đi ngang qua tin đồn, truyền vào gian trần trong đầu thời điểm, sắc mặt của hắn, nhưng là vào lúc này âm trầm như là lớn như biển, là một nữ nhân, bảy thứ sát bên trên Ngũ Nhạc Thành, gian trần hít sâu một hơi, chẳng lẽ là Mục Nhất Bạch, hoặc là Viên Linh đã xảy ra chuyện, chỉ mong, không là kết quả như vậy, bằng không, đối với hầu tử đến nói, nhất định là đã kích thật lớn, đại hoàng hiện tại cũng không ở bên người. Hầu tử hiện tại nếu như có chuyện bất trắc, vậy mình khẳng định hiểu ý thần khó an, có thể 7 lần khiêu chiến đối phương, đều lấy thất bại mà kết thúc, nhưng vẫn là liều lĩnh, sinh tử đừng bàn về xông về phía trước, chỉ có Long Thập Tam cái này gia hỏa làm được, thời gian dài như vậy không thấy, cũng không biết hầu tử đến cùng thế nào, gian trần biết mình bây giờ phải đi lời nói, sợ rằng cũng đi không được, trước mắt chuyện, cần phải trước giải quyết lại nói, làm sao vậy, gian trần tiền bối, thần Doanh Doanh hỏi. Nhìn thấy gian trần sắc mặt vô cùng khó coi, lúc này, nàng cũng là tâm sinh lo lắng, dù sao cái này một lần thí thần giảng chuyến đi, gian trần nhưng là hai người bọn họ người tâm phúc, trước không đi, tại Ngũ Nhạc Thành ở xuống đi, gian trần nhàn nhạt nói, thần Doanh Doanh bực nào tâm tư, ánh mắt híp lại, nhanh chóng bắt được vừa rồi mấy cái kia từ bên cạnh bọn họ đi qua người, lẽ nào cái này Long Thập Tam, cùng gian trần tiền bối, có quan hệ gì hay sao, là địch là bạn còn không biết. Bất quá hắn cũng không tiện hỏi nhiều, tốt, thần Doanh Doanh không có nhiều lời, ba người trực tiếp tìm được một chỗ đình viện, nghỉ ngơi hạ xuống, một đêm không lời nói, thứ hai ngày, gian trần vẫn là yên lặng tu luyện, thứ ba ngày, khi bầu trời bên trên, một tiếng sấm đổ sợ vang thời điểm, ánh mắt của hắn, rốt cục chậm rãi mở ra, Khung Thiên Hằng, đi ra nhận lấy cái chết, một tiếng chấn thiên động địa tiếng vang, vọng lại ở chân trời bên trên, nâng thành khiếp sợ. Thế nhưng đây cũng không phải là lần đầu tiên, rất nhiều người tự hồ cũng đã thành thói quen. Thế nhưng, đối với gian trần đến nói, thanh âm này, thật sự là quá mức quen thuộc, không phải Long Thập Tam, thì là ai đâu. Gian trần kềm chế trong lòng phấn chấn cùng kích động, bởi vì hắn nhất định muốn trước biết rõ ràng tình trạng lại nói, cẩu tặc, ngươi đi ra cho ta, cái này một lần, ta nhất định muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Long Thập Tam điên cuồng hét lên, vẫn không có đình chỉ. Rất nhiều người đều là ngước nhìn Thiên Long, một đạo người khoác chiến y màu vàng ống thân ảnh, tay cầm nghịch long côn, đứng ngạo nghễ tại trời cao đỉnh, trừng mắt lạnh đúng, sát khí bàn bạc, rùa đen rút đầu, cái này một lần ngươi là không dám ra sao. Long Thập Tam ánh mắt băng lãnh như đao, gào thét không thôi, ùng ùng, bầu trời bên trên, tựa như kinh lôi, làm người sợ hãi, một đạo hắc bào thân ảnh, từ trong thành chủ phủ, trổ hết tài năng, hắc bào bay phất phới. Như là một đạo màu đen xoáy phong, cuốn sạch mà lên, lực lượng kinh khủng, khiến cho dân chúng toàn thành, tự hồ cũng cực là chấn động. Tiểu tử, để ngươi chạy nhiều như vậy lần, xem ra, ngươi là phải là đem mệnh bàn giao tại ở đây, mới bằng lòng từ bỏ ý đồ nha. Hắc bào nam tử, thanh âm âm độc, hung tợn nói, hắn chính là Thanh Y Thập Tam Lâu Lâu Chủ, Ngũ Nhạc Thành Thành Chủ, Khung Thiên Hằng, tốt mạnh, thần Đoạn Nhai cho mày, thực lực này. Cần phải so với thần gia trưởng lão cũng không thua bao nhiêu. Tinh vân cấp 4 trọng thiên, đích thật là không đơn giản nha. Gian trần trầm thấp nói, xem ra hắn sớm cũng đã đột phá. Giờ khắc này, liền liền thần Doanh Doanh cũng là mặt cười nhỏ bé hồng, xem ra tình báo của nàng có sai lầm. Hiện tại Khung Thiên Hằng đã đột phá tinh vân cấp 4 trọng thiên, thực lực mạnh mẽ, khí thế khủng bố. Cái này người, cần phải là tiền bối bằng hữu đi. Thần Doanh Doanh hỏi, Phong Nhi, từng gọi hắn thập tam thúc. Trước đây, chính là hắn một tay dạy dỗ Phong Nhi, mặc dù trong đó có nhiều gian nan, thế nhưng hắn thập tam thúc, luôn luôn đợi hắn như tử, phần tình nghĩa này, Phong Nhi vĩnh viễn không bao giờ quên. Gian trần thấp giọng nói, tưởng tượng năm đó, hắn tâm tình cũng là trở nên cực kỳ trầm trọng lên. Thập tam thúc, thần Doanh Doanh toàn thân chấn động, cái này kim giáp nam tử, thực lực cũng tuyệt không kẻ đầu đường xó chợ, hắn lại là Phong ca sư phó, trước nhìn kỹ hẳn nói đi. Gian trần trầm thấp nói, thực sự không được, coi như là cùng toàn bộ Ngũ Nhạc Thành là địch, ta cũng sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Gian trần, thần Doanh Doanh không chút nghi ngờ, hắn nhất định có thể. Giờ này, hư không bên trên, một đen một kim, hai bóng người giằng co ở giữa, để cho vô số người say sưa vui nói. Đây đã là lần thứ bảy, ha ha ha, không biết cái này một lần cái này Long Thập Tam có thể hay không bị chúng ta thành chủ đại nhân giết chết đây, ta xem chưa chắc. Hai người bọn họ giống như rồi giết đã lâu như vậy, thành chủ đại nhân đều không thể giết chết, cái này một lần, cũng không thấy. Các ngươi thật cho rằng là chúng ta thành chủ đại nhân không dám giết hắn sao? Là cái này Long Thập Tam quá giảo hoạt rồi, bằng không, thành chủ đại nhân làm sao có thể sẽ dễ dàng tha thứ hắn lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích đây. Nói có lý, đây mới là người sáng suốt. Hiện tại coi như là thành chủ đại nhân cũng là không chịu nổi kỳ nhiễu, người kia mặc dù không phải là đối thủ của thành chủ đại nhân, thế nhưng nhiều lần khiêu chiến, đều là lấy thất bại mà kết thúc, cuối cùng thua chạy Ngũ Nhạc Thành, thế nhưng không sợ tặc trộm chỉ sợ tặc nghĩ về ký, đổi lại là ta. Ta cũng muốn sớm một chút thủ tiêu cái này Long Thập Tam, con ruồi không đầu giống nhau, thật sự là chán ghét. Ngũ Nhạc Thành bên trong, rất nhiều người đối với Long Thập Tam đã không còn xa lạ, bởi vì hai người bọn họ giao chiến, cũng không phải một lần hai lần đói bụng, hiện ở loại tình huống này, ai cũng khó mà nói. Cái này một lần, ta nhất định muốn ngươi chém thành muôn mảnh. Long Thập Tam nhắm thẳng vào Khung Thiên Hằng, ánh mắt không gì sánh được nóng rực, hỏa khí ngút trời, không giết kẻ này. Khó mà xả được cơn hận trong lòng ý, ngươi cái kia một lần không phải nói như vậy. Ngươi cái kia một lần làm được. Hừ. Không biết trời cao đất rộng gia hỏa, quá khứ, ta đích xác là khinh địch, thế nhưng cái này một lần, không có mệnh lệnh của ta, ai cũng đừng nghĩ lại bước ra Ngũ Nhạc Thành nửa bước. Khung Thiên Hằng giận quát nói, Linh Nhi lưu lại máu, ta biết tự tay báo thù. Long Thập Tam muốn rách cả mí mắt, trong ánh mắt, Hàn Quang nói ra, tơ máu tràn ngập. Giang Trần sầm mặt lại, toàn thân trên dưới, đều là vì đó rung một cái. Quả nhiên, Viên Linh nhất định đã xảy ra chuyện, cho nên mới sẽ để cho Long Thập Tam điên cuồng như vậy. Giang Trần tiền bối, chúng ta lúc nào động thủ? Chỉ cần ngươi một tiếng lệnh hạ, ta tuyệt đối xông vào đằng trước. Thần Đoạn Nhai vẻ mặt chiến ý, Giang Trần lắc đầu, hắn nhất định không cho quên bất luận kẻ nào xuất thủ, hắn muốn tự tay giết chết cái này Khung Thiên Hằng, mới có thể để nội tâm của hắn có thể bình tĩnh trở lại. Không có ai so Giang Trần hiểu rõ hơn Long Thập Tam, đây là hắn hận ý, càng là của hắn túc mệnh. Giang Trần mặc dù không biết Long Thập Tam cùng Viên Linh trong lúc đó chuyện gì xảy ra, thế nhưng hắn biết, Long Thập Tam nhất định đối với người kia hận thấu xương, chỉ có để cho hắn thân tự động thủ, mới có thể đem phần này nộ hỏa, hoàn toàn phát tiết đi ra. Trừ phi, Long Thập Tam không địch lại, Giang Trần mới chọn xuất thủ, mà lúc này đây, hắn chỉ cần yên lặng nhìn cũng được. Là Long Thập Tam lượt trận, để mạng lại, Long Thập Tam rống giận mà lên, như là kinh lôi bình thường, nghịch Long Côn quét ngang mà qua, tiếng gió rít gào, muốn chết, cái này một lần, coi như là cửu thiên thần binh tương trợ, ngươi cũng chạy không ra lòng bàn tay của ta. Khung Thiên Hằng ngạo khí trùng tiêu, thần uy cái thế, làm là Ngũ Nhạc Thành chi chủ, thân phận của hắn cùng địa vị, không cần nói cũng biết, hơn nữa trước đó mấy lần đều là để cho Long Thập Tam tên hỗn đảng này chạy thoát. Cái này gia hỏa mỗi lần tới khiêu chiến, đều để hắn cực là phẫn nộ, nhưng là kết quả đều là Long Thập Tam bại lui mà đi, cái này một lần, hắn đã làm xong sách lược vẹn toàn, tuyệt đối không có khả năng có bất kỳ tổn thất gì. Khung Thiên Hằng đã sớm đối với Long Thập Tam hận thấu xương, cái này gia hỏa đã là tại Ngũ Nhạc Thành mọi người đều biết, hắn người thành chủ này mặt mũi, để nơi nào, mỗi một lần gắn xong bức đánh không lại liền chạy, chính mình còn bắt hắn không có biện pháp. Cái này một lần cần phải để cho hắn máu tươi tại chỗ. Trùng Thiên Quyền, Khung Thiên Hằng thực lực hung mãnh, chiến lực kinh người, tinh vân cấp 3 trọng thiên uy thế, hiển lộ hoàn toàn, từng cú đấm thấu thịt, như là từ trên trời giáng xuống cự thạch bình thường, để cho Long Thập Tam cẩn thận đối đãi, nghịch Long Côn quét ngang nghìn thu, nên khó mà lên. Đấu chiến thánh pháp, thần côn ngạo khí sông mây xanh, Long Thập Tam trực kích trời cao, giết phá mà xuống, từng đạo đấu chiến pháp côn, xé rách trường không. Như mảnh hổ hạ sơn, như cự long gào thét, cùng Khung Thiên Hằng sinh tử triền đấu, dũng mãnh vô song, chút tài mọn, Khung Thiên Hằng khẽ quát một tiếng, tay cầm nghìn cân ông kim chù y, hoành áp hư không, đánh vào Long Thập Tam nghịch Long Côn bên trên, song phương đấu chiến đều là tương đương kịch liệt, to lớn chấn động chi lực, để cho Long Thập Tam vô cùng đau nhức khổ, nhưng là lại không chút do dự, cứ việc cái này tầng tầng ông kim chù y cường thế ép xuống, nhưng là Long Thập Tam như trước ra sức đón đánh. Song pháp đánh túi bụi, tại Long Thập Tam cánh tay bên trên, đều là rịn ra từng tia vết máu, vậy cũng là tiếp theo trang thịt bên trong thấm ra, nổi gân xanh. Có thể thấy được, Long Thập Tam thừa nhận cảm giác áp bách, đến cùng có nhiều mạnh. Bất quá, Long Thập Tam chiến ý không có mảy may hạ thấp, hai người ác chiến cũng là đến rồi gây cấn giai đoạn, Long Thập Tam thấy chết không sờn, mà Khung Thiên Hằng cũng đấu chiến say sưa, mặc dù lẫn nhau trong lúc đó khó dễ bất đồng, thế nhưng liều mạng. Long Thập Tam cũng muốn đem Khung Thiên Hằng lôi xuống ngựa, thâm cừu đại hận, không đội trời chung, đây mới là hắn theo đuổi, chỉ cần có thể giết chết Khung Thiên Hằng, hắn coi như là trả giá tất cả, cũng sẽ không tiếc. Quả nhiên bất quá là Giang Trần tiền bối huynh đệ, quả nhiên đủ mạnh, cũng cú bính. Thần Đoạn Nhai trong lòng thổn thức, kính nể không thôi. Long Thập Tam tựa như chiến thần, trường côn đánh đâu thắng đó, cùng nghìn cân ông kim chù y không ngừng va chạm vào nhau, kích thích ra đầy trời lôi hỏa ánh sáng. Hai người đấu chiến, hấp dẫn vô số người quan sát, cái này tuyệt đối là một trận cực là hung hãn sinh tử đọ sức. Đối với rất nhiều muốn đột phá tinh vân cấp cường giả đến nói, đều là mong muốn mà không có thể đụng. Cho dù là Thần Đoạn Nhai cùng Thần Doanh Doanh, cũng đều là vô cùng cảm thán. Một trận chiến này thật sự là quá mạnh mẽ. Đối chiến Thanh Y Thập Tam lâu lâu chủ khung thiên hằng, Long Thập Tam đều có thể như vậy tự tin phi phàm. Mặc dù tình cảnh đáng lo, thận trọng, nhưng là của hắn chiến ý, nhưng xưa nay chưa từng lui bước. Đúng vậy a, Long tiền bối thực lực, đích thật là như là mãnh hổ bình thường. Thần Doanh Doanh cũng là đối với Long Thập Tam vô cùng kính phục. Trận chiến này, bọn họ cảm nhận được Long Thập Tam khí thế loại này hướng lên trời bá đạo. Long Thập Tam nghịch Long Côn, đích thật là tương đương tấn mãnh, lấy lôi đình tư thế, không ngừng cho khung thiên hằng tạo áp lực. Khung thiên hằng khí thế, cũng là chưa từng yên lặng, cả hai đối chọi gay gắt, mới kích phát ra cái kia loại anh dũng có đi không có về trạng thái chiến đấu. Trận chiến này, chỉ là chết, không cầu sinh. Giang Trần ánh mắt cũng là dần dần nheo lại. Trận chiến này đối với Long Thập Tam đến nói, cũng không dễ dàng, hơn nữa hắn đã số lần bại vào khung thiên hằng tay, đủ để đoán được, cái này khung thiên hằng rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ, hơn nữa tiếp tục như vậy, đối với Long Thập Tam đúng vậy là bất lợi, hắn đã toàn lực đánh ra, nhưng là khung thiên hằng vẫn còn rất là ung dung, mặc dù thế lực ngang nhau, nhưng là này lên kia xuống, bại lui xuống, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, Long Thập Tam, không có khả năng không rõ ràng. Một lần lần khi bại khi thắng, Long Thập Tam muốn nói không có nửa điểm kinh nghiệm, đó là tương đương buồn cười, điểm này cho dù là khung thiên hằng cũng sẽ không tin, nhưng chính bởi vì như thế, bọn họ chiến đấu mới sẽ như thế kịch liệt. Long Thập Tam muốn tốt chiến tốt thắng, mà khung thiên hằng muốn kéo đổ Long Thập Tam, sự tình chính là đơn giản như vậy, hy vọng hắn có thể tìm được ra đường đi. Giang Trần trầm thấp nói, ánh mắt phức tạp, tràn đầy bất đắc dĩ, thế nhưng nếu như giờ khắc này chính mình xuất thủ, hầu tử khẳng định sẽ không vui vẻ, hắn muốn dùng chính mình hai tay, năng lực của mình, tự mình báo thù, nếu không hắn cũng sẽ không biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, có chút cừu hận, là phải dùng máu tươi tới cọ rửa. Long Thập Tam ánh mắt lạnh lùng, sát khí trùng tiêu, khung thiên hằng cùng hắn cừu hận, sớm đã là không đội trời chung, giết chết, mới có thể giải hận. Xem ra cái này một lần Long Thập Tam đến có chuẩn bị nha, một trận chiến này đánh cho thật sự là quá đã nghiền. Ta xem đều đã nhiệt huyết sôi trào, ha ha ha, nói có lý nha, cường giả giao phong, chúng ta mới là lớn nhất được lợi người, trong này hung hiểm, giá trị cho chúng ta thật sâu suy nghĩ a. Các ngươi nhìn, Long Thập Tam rõ ràng mạnh hơn trước đó, thế nhưng hắn vẫn là không cách nào chiếm giữ chủ động, cái này một lần, ta xem vẫn là chúng ta thành chủ đại nhân sẽ càng hơn một bậc, chính là, thành chủ đại nhân cũng nói, cái này một lần, khẳng định sẽ không để cho hắn dễ như trở bàn tay ly khai. Hắn đã bày ra thiên la địa võng, trong thành, vô số người vây xem đều là yên lặng nhìn lấy, mong mỏi cùng trông mong, bọn họ đều đang đợi, muốn thấy được kết cục sau cùng. Long Thập Tam thực lực, chiếm được rất nhiều người tán thành, thế nhưng tại khung thiên hằng trước mặt, hoặc giả còn là vô pháp nghịch chuyển một trận chiến này. Ngươi ngày tận thế, sắp đến, khung thiên hằng cười lạnh, ông kim chù y không ngừng rơi đập, hư không bên trên, từng tầng một huyễn ảnh, lôi động 3000. Tựa như cùng đánh vào mỗi người ngực bên trên bình thường, quá mức rung động. Không thiên chiến pháp, chiến thiên pháp tướng, Long Thập Tam thân ảnh như lan, pháp tướng chiến thiên, cùng khung thiên hằng tiếp tục ác chiến, tại đấu chiến thánh pháp bên trên không thiên chiến pháp, pháp tướng như thần, diệt tuyệt thiên hạ. Hai người thế xong, lại một lần trở thành phong bạo tụ tập trung tâm, cái kia loại chiến ý, đã đạt đến đỉnh phong, thỏa thỏa cây kim so với cọng râu, xung thiên phá, khung thiên hằng loạn vũ thiên địa. Cự chủ y quét ngang, vọt thẳng phá Long Thập Tam chiến thiên pháp tướng, Long Thập Tam cũng là liên tục bại lui, rơi xuống mà xuống, cái kia loại bá thiên tư thế, hoàn toàn áp đảo Long Thập Tam bên trên, quá mức dũng mãnh, xung thiên phá bên dưới, chiến pháp hỗn loạn, pháp tướng mất thăng bằng, Long Thập Tam trong nháy mắt ngã vào bị động bên trong, cái này một lần, ta muốn tự tay giải quyết ngươi, Long Thập Tam cắn răng, trong đầu nhớ tới một màn kia màn máu me đầm đìa hình tượng, gào thét. Nghịch Long Côn lần thứ hai phá tan mây màu, theo gió vượt sóng, không thiên pháp tướng, cái này một lần, Long Thập Tam tựa như chiến thần, đánh vỡ thiên địa cân bằng, từng đạo chiến ảnh xuất hiện ở hư không bên trên, không thiên bên dưới, đừng phi pháp lẫn nhau, từng đạo long thập tam pháp tướng thân ảnh, trải rộng trời cao, vô số nghịch long côn hội tụ vào một chỗ, không thiên pháp tướng, đấu chiến như thần. Cái này một lần, long thập tam cùng khung thiên hằng ở giữa đấu chiến, lại một lần xuất hiện có thể xoay chuyển, chiến thiên pháp tướng bị phá, long thập tam sắc mặt vô cùng khó coi, thế nhưng hắn đã liệu đến sẽ xuất hiện dạng này một màn. Chính mình trước đó cùng khung thiên hằng giao chiến nhiều lần, biết rõ người này đáng sợ, chỉ bằng vào chiến thiên pháp tướng, sợ rằng vô pháp chế tài hắn. Cho nên, sinh tử tuyệt địa, long thập tam tại lần trước trong chiến đấu, cũng đã lĩnh ngộ không thiên pháp tướng, chỉ bất quá thực lực không đủ, cho nên hắn mới không có trực tiếp thi triển ra, cái này một lần nằm gai nếm mật, cẩn thận từng ly từng tí tu luyện, khôi phục thực lực tới được đỉnh phong. Long thập tam cũng đã không kịp chờ đợi tìm đến khung thiên hằng quyết tử chiến một trận. Long thập tam tin tưởng, chính mình không thiên pháp tướng, nhất định có thể đủ chiến thắng khung thiên hằng. Sự thực chứng minh, hắn không có sai, không thiên pháp tướng hoàn toàn chính xác so với trước đó chiến thiên pháp tướng tăng thêm sự kinh khủng hung mãnh, cho dù là Giang Trần cũng là có chút ngồi không yên. Cái này gia hỏa, quả nhiên vẫn là có chính mình đòn sát thủ, hảo một cái không thiên pháp tướng. Giang Trần khóe miệng rốt cục chậm rãi kiều lên. Ánh mắt nóng rực, Long Thập Tam làm xong rồi, tốt mạnh. Một kích này, ta tuyệt đối sẽ bị Long Tiền Bối tươi sống đè chết. Thần Đoạn Nhai không chút do dự nói, trong ánh mắt tràn đầy kính phục, coi như là không thiên chiến pháp đệ nhất trọng pháp tướng chiến thiên pháp tướng, hắn đều không chịu nổi. Kinh khủng không thiên pháp tướng, trực tiếp phong tỏa khung thiên hằng tất cả lui đường, nhất thời thiên địa biến sắc, vô số người kinh hô, vô số người chấn động, không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Khung thiên hằng sắc mặt đại biến, nhanh chóng triệt thoái phía sau, bố tạ đón đánh bên dưới, cũng là hoàn toàn không cách nào ngăn trở cái sau dễ như trở bàn tay quyết chiến. Không thiên pháp tướng, chiến ý lăng thiên, hoàn toàn đem khung thiên hằng áp chế mà xuống, tầng tầng nghịch long côn chèn ép, chiến pháp như núi, thế không thể đỡ. Ầm, ầm, ầm, nhất trọng tiếp nhất trọng đánh mạnh đập xuống, khung thiên hằng liên tục bại lui, sắc mặt trắng bệch. Trong tay ông Kim Chù Y đều đã có chút không cầm được, đáng ghét, khung thiên hằng nghiến răng nghiến lợi, nhưng là lại căn bản không có chút nào hoàn thủ chi lực, không thiên pháp tướng, thế như trẻ tre, hoàn toàn để cho khung thiên hằng vô pháp cùng với đấu chiến, nghiễm nhiên biến thành một mặt ngược lại khuynh hướng. Long thập tam thừa thắng truy kích, dùng sức tất cả vốn liếng, một côn tiếp một côn quét ngang mà rơi, khung thiên hằng rốt cục bị đánh bay ra ngoài, cả người rơi ở trong thành, nhấc lên một hồi sóng lớn hạt bụi. Tứ tán mà ra, xung quanh vô số người kinh hô không ngừng, náo động mà lên, thật là đáng sợ. Cái này Long Thập Tam, đơn giản là tuyệt thế yêu nghiệt nha, liền ngay cả thành chủ đại nhân đều bị hắn cho đánh ngã. Đúng vậy a, thành chủ đại nhân sẽ không chết a, dám dậy nhật nguyệt thay mới thiên, ha ha ha. Ngưu so ngưu so, khung thiên hằng danh tiếng không được tốt lắm, thanh y thập tam lâu bên trong, mặc dù hắn chính là một nhân vật. Nhưng là rất nhiều người đối với nó cũng là tương đương bất mãn, lúc này, có người hoan hỷ có người buồn, có người thậm chí hy vọng khung thiên hằng lúc đó vẫn lạc, mới có thể lấy giải mối hận trong lòng. Ta muốn ngươi chém thành muôn mảnh, Long thập tam cuồng nộ, tiếng hô trận trận, vẫn ở chỗ cũ hư không bên trên truyền vang mà đến. Nhất thời, một đạo hắc ảnh thông suốt xông lên hư không bên trên, khung thiên hằng còn muốn làm sao cùng giãy dụa, thế nhưng Long thập tam nghịch long côn, cũng không phải là ngồi không. Liên tiếp đã kích bên dưới, khung thiên hằng toàn thân xương cốt bị đập vỡ nát, liên tục bại lui, thấp thỏm lo âu, đi chết đi, nghịch long côn ngang trời ném ra, như là một đạo mũi tên nhọn bình thường, đâm thủng hư không, còn không xuất thủ, gầm lên một tiếng, vọng lại mà lên, khung thiên hằng sắc mặt vô cùng khó coi, giờ khắc này, chính bóng người từ trên trời giáng xuống, tất cả đều là thân mang thanh sắc khải giáp, tràn đầy sát khí, thực lực càng là tinh vân cấp sơ kỳ đỉnh phong. Từng cái đều là chiến ý tận mây, chính đạo trường thương rơi xuống, trực tiếp đem Long Thập Tam thân ảnh chọn bay mà đi, tình cảnh đáng lo. Long Thập Tam không ngừng lùi lại, cường thế thương mù mịt, để cho hắn căn bản là không có cách tiến thêm phân hào ngược lại là chính mình, lúc này, chậm rãi bị bao vây, là thanh y thập tam lâu thiên thanh vệ, thần doanh doanh kinh hô một tiếng, mặt cười bên trên tràn đầy hoảng sợ. Thiên thanh vệ là thanh y thập tam lâu thủ hộ giả, tổng cộng có trên trăm nhiều. Từng cái đều là đi qua tử thần huấn luyện, mới có thể trở thành chân chính thiên thanh vệ, sát phạt quả quyết, trong một vạn không có một, trên trăm thiên thanh vệ, mới là thanh y thập tam lâu chân chính khủng bố, những người này, đều là lấy một địch mười hảo thủ, Bình thường cùng cấp bậc cao thủ trong tay bọn hắn, hầu như không phải một hiệp tướng. Chính cái Thiên Thanh vệ, xem ra cái này Khung Thiên Hằng là đã sớm chuẩn bị kỹ càng, chính là muốn đem Long Tiền Bối một lưới bắt hết, không thể để cho hắn lần thứ hai chạy ra sinh thiên. Thần Doanh Doanh, để cho Giang Trần cũng là khẽ vuốt cằm, hít sâu một hơi, trách không được cái này Khung Thiên Hằng như vậy tự tin, nguyên lai là sớm có chuẩn bị, hiện tại đã là dầu hết đèn tắt Long Thập Tam, hiển nhiên là không có khả năng là những người này đối thủ, coi như là thời kỳ toàn thịnh, muốn xử lý những thứ này Thiên Thanh vệ, dự tính đều có rất lớn độ khó. Giết, hét lớn một tiếng, tất cả mọi người tình cảm quần chúng xúc động, vô cùng rung động, Thiên Thanh vệ xuất hiện, để cho rất nhiều Ngũ Nhạc Thành bên trong người, cũng bắt đầu hưng phấn lên, Long Thập Tam mặc dù rất mạnh, nhưng là lại đã không có bất luận cái gì sức hoàn thủ. Khung Thiên Hằng, Long Thập Tam nghiến răng nghiến lợi, chính lớn Thiên Thanh vệ trường thương quét ngang, ra tay bá đạo, tình cảnh của hắn trở nên càng phát ra gian nan, không ngừng lùi lại, căn bản là không có cách anh nó sắc bén, mặc dù mình đánh bại Khung Thiên Hằng, thế nhưng hắn lại sớm đã không được thiên la địa võng, xem ra hắn hôm nay thật là chấp cánh khó bay, nếu để cho hắn giết chết Khung Thiên Hằng còn tốt, thế nhưng giờ này, hắn chẳng những không có giết chết Khung Thiên Hằng, hơn nữa còn để cho Thiên Thanh vệ bao vây, lại khó có đột phá vòng vây hy vọng. Long Thập Tam, ta nói rồi, ngươi nhất định sẽ chết, ngươi nhất định trốn không thoát lòng bàn tay của ta, ha ha ha. Đắc tội ta Thanh Y Thập Tam lâu, còn muốn chạy, nằm mơ, ngươi bây giờ đưa lên môn mà tới, ta liền tự mình đưa ngươi giết chết. Khung Thiên Hằng tự tin 10 phần, mặc dù mình thất bại, thế nhưng Long Thập Tam cũng đã là thương cân động cốt, hãm sâu bị thương nặng bên trong, lần này đại chiến. Hắn đã đứng ở thắng lợi điểm kết thúc, Long Thập Tam gắt gao siết quả đấm, hắn không cam lòng, dù là để cho hắn đã giết Khung Thiên Hằng cũng tốt, nhưng là mình bây giờ lại trơ mắt nhìn kẻ thù của chính mình đang ở trước mắt, mà bất lực. Linh Nhi, đều tại ta Long Thập Tam thật xin lỗi ngươi. Long Thập Tam ngửa lên trời thét dài, khàn cả giọng, tại chính lớn Thiên Thanh vệ công kích bên dưới, đã hãm sâu tuyệt cảnh, khó có thể tự kềm chế, ngươi mệnh, từ giờ khắc này bắt đầu, triệt để chung kết. Khung Thiên Hằng âm thầm cười nhạt, chẳng thèm ngó tới nói, muốn động huynh đệ của ta, ngươi tính là cái gì? Giang Trần thanh âm, vọng lại trên vòng trời bên dưới, thay đổi bất ngờ lôi đình cuồn cuộn như nước thủy triều. Chính lớn Thiên Thanh vệ cũng là sững sờ tại nguyên chỗ, thanh âm này quá mức cường thế, chèn ép bọn họ khó có thể thở dốc. Khung Thiên Hằng đồng tử co rút nhanh, như lâm đại địch, cái này Long Thập Tam, vẫn còn có đồng bọn. Một khắc này, Long Thập Tam bỗng nhiên ngẩng đầu, kích động trong lòng không hiểu. Đại ca, huynh đệ gặp nhau, quá mức là tưởng niệm, một ánh mắt, cũng đã đủ rồi. Giang Trần cùng Long Thập Tam ánh mắt hội tụ vào một chỗ, thiên ngôn vạn ngữ, không cần nói nhiều, hắn tự nhiên hiểu, hắn tự nhiên biết, lẫn nhau ở giữa tình huynh đệ. Long Thập Tam biết, đại ca nhất định đã ở một bên xin đợi đã lâu, thế nhưng hắn vẫn luôn chưa từng xuất hiện, chính là cho chính mình để lại sau cùng tôn nghiêm, hắn biết mình nhất định muốn tự tay đánh bại Khung Thiên Hằng. Đại ca mãi mãi cũng là như vậy ung dung, mãi mãi cũng là như vậy hiểu hắn. Từ bọn họ ly khai một khắc kia trở đi, Long Thập Tam cũng đã bước lên một đầu chinh chiến đường, hắn biết chính mình không quay đầu lại đường, hơn nữa đắc tội Thanh Y Thập Tam lâu, hắn càng không muốn đại ca cũng đi theo cuốn vào trong đó, chuyện của đại ca so với chính mình càng nhiều, so với hắn càng gấp, Phong Nhi vẫn luôn không có tin tức, đại ca tâm lý, càng là có thêm không nói rõ được cũng không tả rõ được nỗi khổ tâm trong lòng, yên tâm. Còn lại giao cho ta. Giang Trần cười cười, trong ánh mắt mãi mãi cũng là như vậy bình tĩnh, Long Thập Tam trọng trọng gật đầu, trên thế giới này, hắn tin tưởng người, chỉ có đại ca đến rồi, tất phải công thành, ngươi là ai? Dám quản lão tử nhàn sự. Ta xem ngươi thật đúng là ăn hùng tâm báo tử can đảm. Hừ hừ, Khung Thiên Hằng cười lạnh nói, ánh mắt băng lãnh, không ai bì nổi nhìn Giang Trần. Mặc dù thần Đoạn Nhai cùng thần Doanh Doanh đều ở đây bên người của hắn, nhưng là đối với Khung Thiên Hằng đến nói, căn bản không đủ gây sợ, ba cái tinh vân cấp sơ kỳ gia hỏa, có thể nhấc lên bao nhiêu sóng gió, ta là ai không trọng yếu, quan trọng là, hôm nay ngươi phải chết. Giang Trần thu liễm nụ cười, lạnh lùng nhìn chằm chằm Khung Thiên Hằng, bốn mắt tương đối, ý chí chiến đấu sục sôi, ha ha ha ha, ta thực sự là nghe được đời này lớn nhất cười nhạo, thực sự là cười chết ta rồi. Thật không biết ngươi ở đâu ra tự tin, thế nhưng ta muốn giết ngươi, lấy đồ trong túi bình thường, ngươi thật đúng là không biết tự lượng sức mình, trách không được các ngươi có thể trở thành huynh đệ, thật đúng là huynh đệ không có sai biệt, đều là như vậy cuồng vọng tự đại, như vậy không biết liêm sỉ. Khung Thiên Hằng ánh mắt chế nhạo, nhàn nhạt nói, không thử một chút nhìn làm sao biết. Thanh Y Thập Tam Lâu, ta đã sớm muốn yên lành lĩnh giáo một chút, Kha Kim Long gia hỏa kia, ngược lại là bình thường, thực lực không được tốt lắm, chính là không biết so với hắn tới, ngươi lại có bao nhiêu cân lượng. Giang Trần cười nhạt nói, Kha Kim Long, là ngươi giết. Khung Thiên Hằng ánh mắt phát lạnh, trong lúc đó nhìn chằm chằm Giang Trần, sát khí càng phát nồng nặc. Kha Kim Long mặc dù cùng chính mình cũng không tính là sinh tử chi giao, thế nhưng cũng là hắn Thanh Y Thập Tam Lâu người, mối hận này, tuyệt đối không phải dễ dàng là có thể tiêu trừ. Hơn nữa Kha Kim Long chết, đối với Thanh Y Thập Tam Lâu mặt mũi bên trên mà nói, là tổn hại cực đại. Bây giờ, cái này giết người hung thủ, lại ở trước mặt của mình, Khung Thiên Hằng đã không nhịn được muốn tiêu diệt hắn, chỉ có đưa hắn giết chết, mới có thể răn đe. Quan trọng nhất là, hắn tại Thanh Y Thập Tam Lâu bên trong địa vị, cũng sẽ như diều gặp gió, thu được nhiều người hơn tán thành. Khung Thiên Hằng trên mặt càng phát ra hài lòng, đây không phải là đưa sữa bò đồng chí sao, ân, ngươi, cũng đem là của ta. Giang Trần ánh mắt lợi hại, nhắm thẳng vào Khung Thiên Hằng, quả nhiên đạp phá thiết hài vô mịch sử, xem ra thật đúng là oan gia ngõ hẹp, chúng ta Thanh Y Thập Tam Lâu vinh diệu, liền từ ta tới thủ hộ đi. Khung Thiên Hằng bây giờ đã là sát ý đã quyết, giờ khắc này, muốn làm cho tất cả mọi người nhìn một cái, chính mình vì bạn cũ báo thù rửa hận, muốn làm cho tất cả mọi người đều chính mình kính ngưỡng sợ hãi. Kim Long huynh, trận chiến ngày hôm nay, ngươi trên trời có linh thiêng, nghìn vạn phù hộ ta, nhất định phải làm cho ta tự tay giết chết kẻ này, muốn để cho hắn trọn đời không được siêu sinh, ta nhất định đem hết toàn lực, báo thù cho ngươi tuyết hận. Khung Thiên Hằng vẻ mặt lòng đầy căm phẫn, trong lồng ngực khe rảnh hàng ngàn hàng vạn, một bộ vì dân trừ hại biểu tình. Không nghĩ tới a, Kha Lâu chủ chết, dĩ nhiên là người kia tạo thành, thật sự là lệnh người thống hận nha. Đúng vậy a, Kha Kim Long chết, xem bộ dáng là để cho chúng ta thành chủ trong lòng bi phẫn hàng ngàn hàng vạn, đều là làm bộ làm tịch, hừ hừ, những người bề trên này, cái kia quản sự chết sống của chúng ta, bọn họ chính là muốn chiêu cáo thiên hạ mà thôi, cho chúng ta nhìn, cốt để cho chúng ta đối với bọn họ cúi đầu xưng thần. Nói là nha, người nào chết chúng ta còn không phải cùng dạng còn sống sao? Kha Kim Long, Khung Thiên Hằng, bọn họ giết được người còn thiếu sao? Vô số người đều là lòng mang tâm thần bất định, thậm chí đối với Khung Thiên Hằng cười nhạt, nhưng là đối với Thanh Y Thập Tam Lâu mà nói, nếu như hắn có thể giết chết tên địch nhân này, tuyệt đối có thể tăng uy tín của mình. Nhiều lời vô ích, động thủ đi, không cần lại giả mù sa mưa. Giang Trần cười nói, cái này Khung Thiên Hằng tư thế, khó tránh làm có chút quá mức, đã ngươi cố ý cầu chết, cái kia ta liền thành toàn ngươi. Khung Thiên Hằng lạnh rên một tiếng, cánh tay vung lên, thẳng đến Giang Trần, cái này một lần, hắn muốn đích thân chém giết, nhất định phải làm cho Giang Trần chết tại trong tay chính mình mới được. Giết, một tiếng cuồng bạo tiếng quát, vọng lại ở trên trời bên trên, Khung Thiên Hằng xung trận ngựa lên trước, mà chính cái Thiên Thanh Vệ cũng là theo sát phía sau, đại chiến hết sức căng thẳng. Giang Trần tiền bối, chúng ta giúp ngươi một tay chi lực, Thần Đoạn Nhai trầm thấp nói, cùng Thần Doanh Doanh đối mặt một mắt. Hai người trực tiếp chạy về phía Khung Thiên Hằng cùng Thiên Thanh Vệ đám người, Giang Trần tay không tất sắc, trực diện Khung Thiên Hằng, chiến đấu trong nháy mắt khai hỏa. Long Thập Tam lòng tin tràn đầy, đại ca xuất thủ, nhất định không lo, không có người có thể nghi vấn đại ca, một cái bại quân đem, ngay cả mình đều không để tại mắt bên trong, đại ca nhất định là dễ như trở bàn tay, chịu chết đi, tiểu tử. Khung Thiên Hằng trọng quyền xuất kích, lòng tin tràn đầy, Giang Trần cái này tinh vân cấp sơ kỳ gia hỏa, hoàn toàn chính là không chịu nổi một kích, ầm. Khung Thiên Hằng ba quyền đánh vào Giang Trần trên thân, giờ khắc này, liền chính hắn đều ngẩn ra, Giang Trần vậy mà không có chút nào hoàn thủ, mà là đứng ở tại chỗ, bất động như núi, tới phiên ta, Giang Trần mỉm cười, cả hai ánh mắt đang vào trong nháy mắt, Khung Thiên Hằng đột nhiên cảm giác được một tia không ổn, thất tinh chỉ, một chỉ Giang Trần tận, chính ngón đoạn âm dương, Giang Trần cửu kiếp tù thiên chỉ, quy lực hung mãnh, phóng lên cao, thất tinh chi lực, trong nháy mắt xuyên thủng Khung Thiên Hằng thân thể, phốc, Khung Thiên Hằng vẻ mặt tuyệt vọng, trực tiếp bị Giang Trần thất tinh chỉ bị thương nặng, sinh mệnh đe dọa, trước đó hắn cũng đã bị thương, cái này một lần hắn còn muốn nghịch thiên đánh một trận, hoàn toàn là không có đem Giang Trần thả tại trong mắt, có thể nói cho dù là thời kỳ toàn thịnh Khung Thiên Hằng, cũng chưa chắc có thể tiếp được bên dưới một chỉ này, lực lượng kinh khủng, phá hủy vô số phòng ốc. Toàn bộ ngũ nhạc thành bầu trời, đều là cuốn lên một trận bão táp. Khung Thiên Hằng triệt để trợn tròn mắt, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, nhấc chân chạy, hiện tại chạy, sợ rằng đã không còn kịp rồi. Giang Trần lạnh rên một tiếng, trích tinh thủ một ra, một cái bàn tay to lớn, đem Khung Thiên Hằng gắt gao nắm trong tay, không thể trốn đi đâu được, ngươi nếu dám giết ta. Ta Thanh Y Thập Tam Lâu, tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Khung Thiên Hằng ném ra Thanh Y Thập Tam Lâu biển chữ vàng, tại Vĩnh Dạ Tinh bên trên, còn có người dám cùng Thanh Y Thập Tam Lâu là địch, tuyệt đối là tìm chết. Thế nhưng Khung Thiên Hằng quên mất, Kha Kim Long chết, Giang Trần cũng không từng thả tại trong mắt, càng chưa nói hiện tại đã thân hình bại lộ Khung Thiên Hằng, ngươi đã không có quyền lợi nói chuyện. Giang Trần nói xong, trực tiếp một tay bóp chết Khung Thiên Hằng, huyết nhục xương cốt, triệt để vỡ nát. Chốc lát trong lúc đó, vô số người kinh thán không thôi, hoảng hốt thất thố, cái kia nhưng là bọn họ Ngũ Nhạc Thành thành chủ nha, cái này không biết là lai lịch gì gia hỏa, vậy mà liền Khung Thiên Hằng đều giết đi, nguy rồi, chúng ta Ngũ Nhạc Thành cái này một lần khẳng định sẽ đại loạn, chính là a, thành chủ đều chết hết, Ngũ Nhạc Thành khẳng định muốn một lần nữa tẩy bài, cái này gia hỏa thật đúng là tài cao người đảm lớn nha, Thanh Y Thập Tam Lâu người đều dám động, đây không phải là muốn chết sao? Việc không liên quan đến mình treo thật cao, vẫn là cách xa một chút a, làm không tốt vạ lây người vô tội. Khung Thiên Hằng mặc dù chết, Thiên Thanh Vệ cũng không phải là ngồi không, chính lớn Thiên Thanh Vệ, đã chiếm cứ tuyệt đối chủ động. Bầu trời bên trên, thần Đoạn Nhai cùng thần Doanh Doanh ở giữa liên thủ, đều là liên tục bại lui, hoàn toàn ngăn cản không được cái này Thiên Thanh Vệ thế tiến công, hơn nữa cũng chịu một chút tổn thương, Long Thập Tam gia nhập trong đó, cũng thì không cách nào chống lại chính lớn Thiên Thanh Vệ. Ba người đều là tràn ngập nguy cơ, có thể thấy được cái này Thiên Thanh Vệ đến tột cùng có nhiều mạnh. Giang Trần nhướng mày, sát khí gột rửa, chính lớn Thiên Thanh Vệ đã uy hiếp đến hầu tử bọn họ sinh mệnh an toàn. Giang Trần cái này một lần, cũng nhất định muốn đại khai sát giới. Thiên Long kiếm nắm chặt tại tay, Giang Trần lại vào sát cục. Khủng bố kiếm khí, tung hoành ngang dọc, Giang Trần tựa như chiến thần, cho dù là chính cái đồng cấp vô địch Thiên Thanh Vệ, tại Giang Trần trước mặt, cũng là hoàn toàn không có trả tay chi lực, đây cũng là uy thế. Vô cảnh chi kiếm, thế như trẻ tre, kiếm 36 mọi việc đều thuận lợi, chính đại cao thủ hoàn toàn bị Giang Trần nắm mũi dẫn đi, trong lúc nhất thời, mới vừa khí phách, cũng là hoàn toàn tan biến không còn dấu tích, tại Giang Trần đánh mạnh bên dưới, căn bản không có người có thể ngăn trở hắn uy thế của một kiếm, ầm, liên tiếp trọng kiếm, giết được chính cái Thiên Thanh Vệ liên tục bại lui, không chừa mảnh giáp, không có chút nào hoàng thủ chi lực, đại ca thực lực, quả thật là mạnh vô địch nha. Long Thập Tam rất tán thành, cùng vì tinh vân cấp sơ kỳ, cho dù là bị vô số người tôn thờ bình thường, Vĩnh Dạ Tinh biểu chiến lực mạnh nhất quân đoàn Thiên Thanh Vệ, đều không thể cùng Giang Trần tranh phong. Chết hết cho ta đi, Giang Trần không lưu tình chút nào, mỗi một kiếm đều mang phải giết quả quyết, không có người có thể chạy ra lòng bàn tay của hắn. Một kiếm tiếp một kiếm, lạc định sinh tử ở giữa, chính lớn Thiên Thanh Vệ. Từng cái ngã xuống thời điểm, toàn bộ Ngũ Nhạc Thành đều biến được yên tĩnh vô cùng, Thiên Thanh Vệ cũng không phải khôi lỗi, bọn họ cũng biết trận chiến này khó nghĩ, chuẩn bị rút lui tay, thế nhưng lúc này đã muộn, không có người có thể trốn được Giang Trần vô cảnh chi kiếm, trốn được mùng 1, tránh không khỏi 15, đệ nhất kiếm bị thương nặng, kiếm thứ hai nhất định phải tính mạng hắn. Thiên Long kiếm, hóa thân vô thượng thần Long, kiếm thế vô song, Long ngâm cửu thiên, chính người vẻ mặt tuyệt vọng. Kiếm 36, thích giết chóc mãn thương khung, máu tươi bay lượn, vẫy khắp trời cao, Ngũ Nhạc Thành trước, câm như hến, không người nào dám nói nhiều một câu, chính lớn Thiên Thanh Vệ, không một may mắn tránh khỏi, đây cũng là cường giả chi uy. Long Thập Tam vì đại ca cảm thấy phấn chấn, thần Đoạn Nhai cùng thần Doanh Doanh cũng đều là vô cùng cao hứng, Giang Trần tiền bối thực lực, vượt xa tất cả mọi người tưởng tượng, đây chính là một cái chân chính vương giả phong thái, nơi đây không nên ở lâu, Giang Trần tiền bối. Long tiền bối, chúng ta vẫn là mau ly khai đi, thần Doanh Doanh mặt cười nghiêm trọng, không gì sánh được ngưng trọng, tốt, Giang Trần cùng Long Thập Tam kết bạn mà đi, nhanh chóng ly khai Ngũ Nhạc Thành bầu trời, Thanh Y Thập Tam Lâu, đã định trước sẽ không từ bỏ ý đồ, thế nhưng, vì cứu huynh đệ của mình, Giang Trần cho tới bây giờ đều sẽ không trông trước trông sau, quần sơn bên dưới, Bích Thủy trong lúc đó, Long Thập Tam cùng Giang Trần ngồi trên chiếu, nhìn về nơi xa lấy sóng biết đào đào. Tâm tình vô cùng nặng nề, đại ca, đều là ta không dùng, Linh Nhi bị bắt, mệnh vẫn nơi này. Mặc dù cứu ra Nhất Bạch, nhưng là lại để cho Linh Nhi hãm sâu tuyệt cảnh, ta chính là cái phế vật. Long Thập Tam viền mắt đỏ rực, vô cùng tự trách, thế nhưng hôm nay có thể đánh chết Khung Thiên Hằng, trong lòng mình đại thù mặc dù được báo, lại vĩnh viễn mất đi chính mình người thương, đau mất chúng ta thích, đều tại ta, đều tại ta. Long Thập Tam thấp giọng nỉ non, nội tâm tự trách, có thể thấy được lốn đốn, sinh tử có số, phú quý tại thiên. Bất luận là sinh và tử, đều không cưỡng cầu được, Viên Linh vì ngươi, tình nguyện chết cũng không chịu bộ dạng phục tùng, nàng có sự kiêu ngạo của chính mình, còn có thuộc về tự tin của mình, ngươi có thể làm, đã đủ nhiều, nàng như còn sống, tuyệt đối cũng không muốn nhìn thấy dạng này ngươi, cam chịu. Giang Trần trầm giọng nói, khuyên người, chính mình cũng sẽ không nói, thế nhưng Long Thập Tam mất đi rất nhiều, điểm này, không thể nghi ngờ, Viên Linh vì hắn, đã từng cam nguyện núi đao biển lửa đi một lần, sinh tử khế rộng rãi, kết quả cuối cùng vẫn đi trước một bước, đối với Long Thập Tam đã kích, cũng là tương đối lớn, thật sao, Long Thập Tam thấp giọng nói, trong hốc mắt, lệ quang lấp lóe. Giang Trần biết, dạng này đau nhức khổ có bao nhiêu gian nan, 7 lần khiêu chiến Khung Thiên Hằng, liền đã nói rõ tất cả, hắn phải cải biến, muốn để cho mình tỉnh lại lên, thế nhưng đau nhức mất người yêu, không người có thể lý giải. Thần Đoạn Nhai cùng thần Doanh Doanh đứng ở đàng xa, cũng có thể cảm giác được Long Thập Tam trong lòng cái kia phần bi thương. Nhất Bạch như là đã được ngươi cứu ra, như vậy nàng cũng không muốn nhìn thấy ngươi bây giờ dáng vẻ, bằng không, nàng tự trách, lại so với ngươi càng nhiều, điểm này, ngươi nên rõ ràng. Giang Trần trịnh trọng chuyện lạ nói, Long Thập Tam nhìn hướng đại ca, muốn nói lại thôi, đúng vậy a, ta là bi thương, thế nhưng ta lại bỏ quên Nhất Bạch, nàng khẳng định so với ta càng tự trách. Đại ca, ta hiểu được, Long Thập Tam phấn chấn tinh thần, trong ánh mắt, trở nên sáng suốt không ít, vậy thì tốt, đây mới là ta hảo huynh đệ. Giang Trần vỗ vỗ Long Thập Tam bả vai, hai người trọng trọng gật đầu, tâm tư hàng ngàn hàng vạn, không cần nhiều lời. Đúng rồi đại ca, ngươi cái này là muốn đi đâu? Có Phong Nhi tin tức sao? Long Thập Tam hỏi, có, thế nhưng, lại tại Thí Thần Giảng. Giang Trần cười khổ nói, Thí Thần Giảng. Đây chính là cái địa phương quỷ quái nha, không người nào nguyện ý đặt chân tử vong nơi, Phong Nhi thật ở đâu? Long Thập Tam lớn vì khiếp sợ nói, không biết, thế nhưng hết thảy có một tuyến sinh cơ, ta cũng sẽ không buông qua. Thí Thần Giảng, là ta hy vọng duy nhất. Giang Trần ánh mắt lâu đời, khóe miệng tràn đầy ngưng trọng, cái này vừa đi, không biết là sống hay chết, Thí Thần Giảng, là vĩnh dạ tinh tử vong tuyệt địa, nơi này, có thể không người nào nguyện ý đi, ta cùng đi với ngươi, đại ca, Phong Nhi có tin tức, ta cũng đánh đầu óc bên trong cao hứng, cái này vừa đi, huynh đệ chúng ta lại có thể kề vai chiến đấu. Long Thập Tam đảo qua trước đó khói mù, hắn không muốn để cho đại ca, cũng không muốn để cho Mục Nhất Bạch lo lắng, cái kia tốt, huynh đệ chúng ta đồng lòng, lại một thứ sát vào trận địa địch, tử vong tuyệt địa, chưa chắc đã là hẳn phải chết nơi. Giang Trần cười nói, trong ánh mắt vui sướng càng hơn. Đúng rồi, đại ca, hai người bọn họ là. Long Thập Tam nhìn về phía thần Doanh Doanh cùng thần Đoạn Nhai, cũng là hạng người kinh tài tuyệt diễm, trước đó đánh với Thiên Thanh Vệ một trận, mặc dù có chút chật vật, nhưng là lại vẫn là ổn định cục diện, cũng không có bị triệt để đè xuống, đúng là không dễ. Hai vị này đều là Phong Nhi bằng hữu, Thí Thần Giảng, chính là Doanh Doanh cô nương nói cho ta biết. Giang Trần trầm giọng nói, vô cùng nghiêm túc, ân. Có nhị vị tương trợ, ta cũng tin tưởng Phong Nhi nhất định có thể đủ thoát ly khổ hải. Đại ca, chúng ta đi thôi, việc này không nên chậm trễ. Long Thập Tam nói, Nhất Bạch cô nương đâu? Ngươi thật muốn vứt xuống nàng một người tại đây bên trong sao? Có một số việc, quá khứ liền là trôi qua, thế giới này bên trên cho tới bây giờ cũng không có thời không quay lại, cũng không có đã hối hận có thể ăn. Liền giống Phong Nhi tiến nhập vĩnh hằng thế giới, người khởi xướng, chung quy vẫn là ta đối với hắn quản lý có chuyện, hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn, đưa tới Phong Nhi đối với ta cũng là vô cùng thất vọng, đây là ta làm cha thất bại, có một số việc có vài người, là tuyệt đối không thể bỏ qua, bằng không, ngươi sẽ cả đời tiếc nuối. Nhất Bạch cô nương không có sai, ngươi không thể dùng nghiêm phạt phương thức của mình tới nghiêm phạt nàng, trong lòng nàng, ngươi chính là cái thế giới này bên trên duy nhất, bằng không, nàng cũng sẽ không đi theo ngươi đi thẳng đến hôm nay. Giang Trần ngữ trọng tâm trường nói, nhất là làm vì người từng trải, hắn vẫn đối với Long Thập Tam khá hiểu. Đại ca, nói có lý, là ta muốn quá đơn giản. Long Thập Tam ánh mắt sáng ngời, ta hiện tại liền đi tìm nàng, đại ca chờ ta. Long Thập Tam nói xong, chính là hóa thành một vệt sáng, phóng lên cao. Một canh giờ không đến, Long Thập Tam chính là mang theo Mục Nhất Bạch cùng nhau chạy về. Mục Nhất Bạch trên mặt có chút phiền muộn, nhưng nhìn đến Giang Trần, nàng vẫn tương đối vui vẻ. Đại ca, Mục Nhất Bạch hướng về phía Giang Trần gật đầu nói, ân, trở về liền tốt. Hầu tử đều nói với ta, quá khứ liền để hắn tới a, một lần nữa thu thập tâm tình lại xuất phát, có các ngươi tại, ta Giang Trần cho tới bây giờ đều sẽ không cảm giác cô độc. Giang Trần cười nói, đa tạ đại ca, ta hiểu được. Mục Nhất Bạch ôm nhu cười, nắm thật chặt Long Thập Tam bàn tay, mọi người cùng nhau rời đi, thẳng đến Thí Thần Giảng. Mà giờ khắc này, làm Long Thập Tam quay đầu mà trong thời điểm, lại phản phất thấy được một cái quen thuộc vui vẻ. Ở mảnh này thâm trầm thổ địa bên trên, mãi mãi cũng có ngươi hồi ức. Long Thập Tam nỉ non nói, trong lòng tràn đầy cảm khái, bất quá hết thảy đều cần phải theo phong mà đi. Lầu bên ngoài lầu tổng bộ, Tuyết Ưng Sơn, Thanh Y Thập Tam Lâu, cũng là lầu bên ngoài lầu lợi hại nhất tổng lâu, hầu như cùng lầu bên ngoài lầu chính là nhất trí, cho dù là Vĩnh Dạ Tinh bên trên, rất nhiều người đều không rõ ràng, lầu bên ngoài lầu cùng Thanh Y Thập Tam Lâu, đến tột cùng là quan hệ ra sao. Sự thực bên trên Thanh Y Thập Tam Lâu, là có thể đại biểu cho lầu bên ngoài lầu nhất tiêu chuẩn cao, thế nhưng, tại Thanh Y Thập Tam Lâu ở ngoài, còn có Phượng Nghi Lâu cùng Mây Xanh Lầu, hai đại lâu mới là chân chính chấp chưởng lầu bên ngoài lầu trụ cột vững vàng. Thanh Y Thập Tam Lâu đại lâu chủ Uyển Thanh Y, cũng là Thanh Y Thập Tam Lâu chân chính người thống trị. Uyển Thanh Y lúc này một bộ bạch sam, lãnh diễm như nước thủy triều, xinh đẹp giống như thần tiên, ung dung mà qua, lạc định cùng Tuyết Ưng Sơn bên trên. Tuyết Ưng Sơn, chính tầng băng tuyết bao trùm, đời thứ nhất lầu bên ngoài lầu chi chủ, tình cảm chân thành Tuyết Ưng, sau đó lấy tên vì Tuyết Ưng Sơn. Uyển Thanh Y tóc dài như thác nước, một đời nữ tử, cân quắc phong, khiến cho người tán đảm. Thanh Y lâu chủ, tuyệt thế vô song, cũng là cả lầu bên ngoài lầu nhân vật số 4, gần với Mây Xanh Lầu cùng Phượng Nghi Lâu, mà cái kia vị thứ nhất nhân vật, chính là lầu bên ngoài lầu chân chính người đứng đầu người, 15 lầu tổng lâu chủ. Sau lưng Uyển Thanh Y, đi theo hai cái sắc mặt lạnh lùng, thực lực mạnh mẽ trung niên nam tử, một bộ thanh y, khí thế hùng hồn, đằng trước chính là Tuyết Ưng Sơn, đại tuyết bãi, đại lâu chủ, cái này một lần không biết tổng lâu chủ triệu tập chúng ta tới. Có phải hay không muốn đối với Ngũ Nhạc Thành sự tình, áp dụng hành động? Bùi Vạn Dũng trầm thấp nói, hắn là Thanh Y Thập Tam Lâu thứ hai lâu chủ. Khó nói, Ngũ Nhạc Thành thất thủ, Khung Thiên Hằng bị giết, đối với tại chúng ta Thanh Y Thập Tam Lâu mà nói, đều là một trận cực đại khiêu chiến, từ trước, nhưng là từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đối với chúng ta động thủ, nghe nói cái này một thứ sát người, vẫn là người nhà họ Thần, hơn nữa trước đó Kha Kim Long chết, cũng là cái này Hỗn Thế Ma Vương làm. Chúng ta cần phải cẩn thận nha, tổng lâu chủ có lẽ là vấn tội, cũng khó nói. Đệ tam lâu chủ Cảnh Bình núi trầm thấp nói, hai người đều là tâm thần không yên, sắc mặt nghiêm trọng, Ngũ Nhạc Thành Khung Thiên Hằng chết, đối với bọn họ đến nói, ý nghĩa phi phàm, cái này không chỉ là một vị thành chủ, một cái lâu chủ tử vong, càng là đối với Thanh Y Thập Tam Lâu khiêu khích, thần gia hiện tại có người nói đã ra khỏi nhiễu loạn, Khung Thiên Hằng chết, cũng không tính là trọng yếu nhất, trước đi nhìn kỹ hẳn nói đi. Uyển Thanh Y nhàn nhạt nói, đôi mắt đẹp lấp lóe, khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng như sương, xinh đẹp không gì sánh được, tại đây tuyết trắng trắng ngần bên trong, riêng một ngọn cờ, tựa như cùng đạo tịnh lệ phong cảnh tuyến. Ba người cùng nhau tiến nhập Tuyết Ưng Sơn lớn nhất trùng điệp trước đó, người ở đây hy hữu tới, vô cùng băng lãnh, giống như là một chỗ vĩnh đống thiên địa giống nhau, thiên sơn chim bay tuyệt, vạn dặm bán kính người chết, đại tuyết bãi bao phủ tại trong mây mù, trận pháp gia trì. Bên ngoài căn bản nhìn không thấy cái này đại tuyết bãi bên trong tất cả, Uyển Thanh Y tiến nhập đại tuyết bãi sau đó, mới xuất hiện một phương tiểu thiên địa, chín tầng thần lâu, đứng ngạo nghễ hạp cốc đỉnh, nguy nga bá đạo, hơn 10 thiên thanh vệ thủ hộ tại đại tuyết bãi xung quanh, bảo vệ lấy chín tầng thần lâu, đã lâu không gặp a, Thanh Y, một cái đầu đỉnh tử kim quan thanh niên, mỉm cười, một thân hoàng bào, tràn đầy thượng vị giả khí tức, mặc dù nhìn lên tuổi còn trẻ. Thế nhưng đến tột cùng sống bao nhiêu năm tháng, sợ rằng liền chính hắn đều đã không nhớ rõ. Thân vị Mây Xanh Lầu chi chủ, Độc Cô Thanh Vân, ngươi cũng biệt lai vô dạng a, xem ra ngươi thực lực, lại có tinh tiến. Uyển Thanh Y lạnh lùng nói, cái này Độc Cô Thanh Vân, nhìn ánh mắt của nàng, tràn đầy mến mộ, thậm chí là mơ ước, nhưng là mình nhưng xưa nay ăn nói có ý tứ. Ngươi gương mặt này trứng mà, nếu như nhiều cười cười, sợ rằng sẽ càng thêm mỹ lệ làm rung động lòng người. Độc Cô Thanh Vân cười nói, trong ánh mắt, giật thải lưu quang, mặt mày hớn hở, hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, xem ra ta tới đúng lúc a. Một cái kiều diễm quần tím nữ tử, liệt diễm môi hồng, hẹp dài hai tròng mắt, như là dao nhỏ bình thường, sắc bén không gì sánh được, ánh mắt khiếp lại, từng bước đi tới, Viễn Thanh Y bất động thanh sắc, xoay người mà đi, thẳng vào chính tầng thần lâu. Phan Phượng, vẫn là quản tốt chính ngươi a, mỗi tháng tại giường của ngươi sàn bên trên chết đi nam nhân, sợ rằng đều sẽ không ít hơn trên trăm cái. Độc Cô Thanh Vân lạnh rên một tiếng, ánh mắt cũng là vô cùng lạnh lùng, người khác ngược lại là không quan trọng, vậy phải xem Mây Xanh lâu chủ, có hay không cái này nhã hứng rồi. Ha ha ha, Phan Phượng cười tủm tỉm nói, chung bạc trong tiếng, muốn nhiều thắng đảng có nhiều thắng đảng, ai có thể nghĩ tới, người nữ nhân này, dĩ nhiên là cả lầu bên ngoài lầu cũng không dám có người khinh thường Phượng Nghi lâu chi chủ đâu. Tiến nhập chính tầng thần lâu bên trong, đại điện bên trên vô cùng rộng mở, nhưng là lại không có vật gì, chỉ có một trương to lớn tử kim long ghế, một cái toàn thân lộ ra thanh tử chi sắc nam nhân, tay chống một thanh kiếm hai lưỡi, hai mắt nhắm nghiền, yên lặng trầm tư. Tổng lâu chủ, Viễn Thanh Y mang theo Bùi Vạn Dũng, Cảnh Bình núi yết kiến. Viễn Thanh Y khẽ vuốt cằm, thanh âm trầm thấp mà rất nặng. Độc Cô Thanh Vân yết kiến, Phan Phượng yết kiến, năm người đều là xuất hiện ở chính tầng thần lâu bên trong, sắc mặt ngưng trọng, mang theo vẻ cung kính, dù sao tổng lâu chủ thực lực, là bọn họ đều cần ngưỡng vọng, thân cao 10 thước, lực lớn vô cùng, thần uy vô song, khí động cửu tiêu, đây cũng là lầu bên ngoài lầu chi chủ, Sở Hùng, một đời nhân vương, thần gia nội loạn, xem ra, đã là không tranh sự thật. Sở Hùng nhàn nhạt nói, nhiều năm như vậy, Vĩnh Dạ Tinh bên trên, cùng thần gia địa vị ngang nhau, hắn chính là cái kia kình thiên chi trụ, nếu như không có hắn, lầu bên ngoài lầu sớm cũng đã không còn tồn tại. Tổng lâu chủ anh minh, chính bởi vì như thế, đối với tại chúng ta mà nói, thật đúng là cơ hội ngàn năm một thuở nha. Phan Phượng ánh mắt lấp lóe, vô cùng kích động, thích giết chóc đôi mắt, tràn đầy chiến đấu khí tức. Đối với thần gia, nàng cũng là hận thấu xương, mặc dù qua nhiều năm như vậy, thần gia cùng lầu bên ngoài lầu trong lúc đó cũng không có chân chính đại chiến, thế nhưng lòng bàn tay bên dưới người, nhưng là lúc đó có phát sinh náo động, cũng không có dao động căn cơ, cái kia một phương đều sẽ không trước xuất thủ, cái kia tất sẽ trở thành làm cho cả Vĩnh Dạ Tinh hãm sâu chiến loạn đạo hỏa. Tìm, cho nên, Phan Phượng trong lòng vẫn luôn là tràn đầy kìm nén, hiện tại thần gia mặc dù có tin tức truyền ra, sinh ra nội loạn, thế nhưng gầy lạc đà so ngựa lớn, thần gia luôn luôn áp chế chúng ta lầu bên ngoài lầu, là không tranh sự thực. Nếu như chúng ta tùy tiện hành động, sợ rằng sẽ tạo thành thương vong cực lớn, chúng ta nhất định muốn đảm bảo chắc chắn vạn vô nhất thất, cái này quan hệ đến tương lai lầu bên ngoài lầu địa vị, một khi thất thế, cũng là bọn hắn phản công tuyệt tốt cơ hội. Độc Cô Thanh Vân trầm ngâm nói, ngươi làm sao nhìn, Thanh Y? Sở Hùng nhìn về phía Uyển Thanh Y, ánh mắt ngưng trọng, thần gia vừa mới giết chúng ta Thanh Y thập tam lâu người, hơn nữa còn là tinh vân cấp cường giả xuất động, tuyệt không bình thường. Không quản có phải hay không thần gia thù ý, chúng ta bây giờ cũng không thể tùy tiện hành động, bằng không vô cùng có khả năng vạn kiếp bất phục. Đây không phải là thái gia gia, mà là sinh tử đại kiếp nạn, cần phải cẩn thận một chút. Viễn Thanh Y suy nghĩ nói, đề nghị của ta là, trước tiên đem mấy cái kia giết chết Khung Thiên Hằng cùng Kha Kim Long hai người người nhà họ thần bắt được. Thứ nhất có thể trọng chấn ta lầu bên ngoài lầu thanh uy, thứ hai cũng tốt làm một ít dò xét, mấy cái thần gia tinh vân cấp cường giả. Nhất định là có nghe thấy, thần gia cụ thể bao nhiêu, có hay không có thể được, liền trên người người này. Viễn Thanh Y nói xong, Phan Phượng nhưng là cười lạnh một tiếng, xem thường nói ra, ta xem, đây là có chút người dụng ý khó dò, muốn dùng lầu bên ngoài lầu lực lượng, vì chính mình thuộc hạ báo thù rửa hận a, ân oán cá nhân, lại muốn liên hệ dắt chúng ta lầu bên ngoài lầu, thật đúng là sẽ tính kế nha. Viễn Thanh Y, ngươi quả thật cho rằng, chúng ta tổng lâu chủ sẽ sợ hắn thần gia hay sao? Hiện tại cơ hội, ngàn năm mới có, một khi bỏ lỡ, chúng ta rất có thể vĩnh viễn cùng thần gia cũng sẽ là loại này cục diện địa vị ngang nhau, muốn một nhà độc đại, nhất định muốn thủ tiêu thần gia, sét đánh không kịp bưng tai, muốn để cho thần gia biết sự lợi hại của chúng ta. Đến lúc đó, loạn trong giặc ngoài, nhìn hắn xử lý như thế nào, Phan Phượng khuôn mặt vẻ hưng phấn, tràn ngập chiến ý, đối với Uyển Thanh Y, tự nhiên là chẳng thèm ngó tới, ngươi nói như thế. Ngược lại là có chút phiến mặt, ta cảm thấy Thanh Y nói có lý, dạng này có thể ổn định cục diện, vì ta lầu bên ngoài lầu tìm về tôn nghiêm, cũng có thể dò xét một phen, thần gia đến tột cùng đến rồi mức nào, tùy tiện hành động, đối với tại chúng ta mà nói, có thể không có nửa điểm chỗ tốt, ngươi hiếu chiến đó là ngươi chuyện, thế nhưng một khi liên quan đến cả lầu bên ngoài lầu quyền lợi, có lẽ liền không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Độc Cô Thanh Vân trầm ngâm, cũng là đối với Uyển Thanh Y, khá vì đồng ý. Ta xem ngươi càng bị cảm tình làm đầu óc mê muội, đưa lầu bên ngoài lầu đại sự tại không để ý, hiện tại do dự dự, không quả quyết, còn không xuất thủ, cơ hội chớp mắt là qua, thần gia khẳng định cũng sẽ đề phòng chúng ta, chờ bọn hắn làm xong sách lược vẹn toàn, chúng ta liền đại thế đã qua. Phan Phượng ánh mắt lạnh như băng nói, ngươi chính là khăng khăng làm theo ý mình, thẳng thắn. Độc Cô Thanh Vân trầm giọng nói, cái kia cũng so ngươi xử trí theo cảm tính tốt. Hừ hừ, Phan Phượng hoàng ngực mà đứng, đủ rồi. Chuyện này, hoàn toàn chính xác cần bàn bạc kỹ hơn, Phan Phượng, Thanh Y nói rất có lý, thần gia nội loạn, khẳng định không đơn giản, thế nhưng đến tột cùng đến rồi trình độ nào, chúng ta căn bản không biết, tìm được mấy cái kia thần gia cao thủ, có lẽ tất cả, là có thể giải quyết dễ dàng. Sở Hùng nhàn nhạt nói, uy nghiêm vô song, Phan Phượng sắc mặt vô cùng khó coi, chỉ có thể bộ dạng phục tùng, là, tất cả nghe theo tổng lâu chủ chỉ huy, Phan Phượng mặc dù không cam lòng, thế nhưng tổng lâu chủ quyết định, căn bản cũng không phải là bọn họ có thể quyết định, nhiều năm như vậy cùng thần gia đánh giao đạo, đám người kia cũng là rất tinh minh, chúng ta một khi động thủ, đại cục xâm phạm, cho dù là có nội loạn, bọn họ cũng khẳng định sẽ không loạn. An nội trước phải như ngoại, nói cho cùng, chúng ta đều là người ngoài, thần gia gia đại thế lớn, chúng ta nhất định muốn làm tốt sách lược vẹn toàn mới được. Một khi thần gia chó cắn chó, mới là chúng ta hy vọng nhìn thấy cục diện. Sở Hùng nói xong, Viễn Thanh Y cùng Độc Cô Thanh Vân, đều là khẽ vuốt cằm. Bây giờ, mấy cái này thần gia con cháu, ngược lại là càng rỡ được rất, chuyện này, cứ giao cho ngươi tự mình đốc thúc. A, Thanh Y, người phải sống, mang tới trước mặt của ta tới, ta muốn chính miệng hỏi một câu, thần gia đến tột cùng chuyện gì xảy ra, là, tổng lâu chủ. Ta nhất định không phụ sở thác. Viễn Thanh Y song tay nắm chặt, chắp tay nói, trong ánh mắt, sát ý tràn đầy, nàng làm như vậy, cũng là quyền nghi kế, hơn nữa càng có khả năng thấy rõ ràng song phương quan hệ, cũng không phải là muốn quan báo tư thù. Mặc dù, Viễn Thanh Y là tức giận nhất một cái kia người, thế nhưng nàng tuyệt đối không thể vì chính mình bản thân tư dục, đi đối phó mấy cái kia sát hại khung thiên hàng người, cái này chính là nàng thủ vững, tốt rồi, đều đi về, chuẩn bị sẵn sàng, lúc nào cũng có thể khai chiến. Thế nhưng, cũng không phải là hiện tại, Sở Hùng phất phất tay, tất cả mọi người là xoay người ly khai đại tuyết bãi, chính tầng thần lâu, cái này một lần ngược lại là thuận ngươi ý, Viễn Thanh Y, ta xem ngươi có thể cao hứng đến hơn 10, các ngươi Thanh Y thập tam lâu chết mất 2 người, liền đem ngươi khẩn trương thành dạng này, thực sự là đủ bao che cho con nha. Phan Phượng cười lạnh, như trước đối với chuyện này canh cánh trong lòng, trước đây, tình nhân của mình, chính là bị người nhà họ thần giết chết. Cho nên nàng đối với người nhà họ thần hận thấu xương, mới sẽ háo chiến như vậy, chủ mở chiến. Thế nhưng Phan Phượng nỗ lực, cũng không có để cho Sở Hùng thay đổi chủ ý. Tùy ngươi nghĩ ra sao, Viễn Thanh Y khinh thường nói, xoay người mà đi. Lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, ngươi cũng liền chút tiền đồ này, Phan Phượng. Độc Cô Thanh Vân biểu môi, cười lạnh nói, hai người cũng là tan rã trong không vui, cái gì đồ vật. Luôn có một ngày, ta biết đem bọn ngươi tự tay đẩy ra chiến trường. Ta cùng thần gia, không đội trời chung, Phan Phượng cắn răng nói, núi xanh bên trên, Thanh Y ào ào, khí thế cao ngạo, lãnh ý tràn ngập, lão Bùi, chuyện này, giao cho ngươi. Chúng ta Thanh Y thập tam lâu tôn nghiêm, cũng giao cho ngươi, Viễn Thanh Y nhàn nhạt nói, vẻ mặt bình tĩnh chi sắc, nhìn qua không có chút nào sóng lớn, thế nhưng Bùi Vạn Dũng cùng Cảnh Bình Sơn ai đều không dám khẳng định, Viễn Thanh Y trong lòng, đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Thanh Y thập tam lâu là của nàng căn cơ, cái này một lần mặc dù tổng lâu chủ chưa từng nói thêm cái gì, thế nhưng Cảnh Bình Sơn nhìn ra được, Phan Phượng các nàng này mà, không ngừng cho tổng lâu chủ nói xấu, vạn nhất cái này một lần Thanh Y thập tam lâu lại lần đem sự tình làm hỏng, mất hết thể diện, dự tính Nguyễn Thanh Y khẳng định không tiện bàn giao. Đại lâu chủ yên tâm, ta Bùi Vạn Dũng, coi như là cúc cung tận tụy, cũng tuyệt đối sẽ không để cho ngài thất vọng. Mấy cái này thần gia tiểu gia hỏa, giao cho ta, là đủ. Bùi Vạn Dũng vỗ bộ ngực cho Uyển Thanh Y cam đoan, vẻ mặt nghiêm trọng chi sắc, một tia không cẩu bộ dạng, tràn đầy tự tin. Hy vọng ngươi không cần khiến ta thất vọng, sư tử vồ thỏ vẫn cần toàn lực ứng phó, không nên xem thường mấy người này, ta luôn cảm thấy, sự tình không có đơn giản như vậy. Kha Kim Long chết, Khung Thiên Hằng chết, đều không phải là ngẫu nhiên, nhất định phải làm tốt dự tính xấu nhất. Nói xong, Uyển Thanh Y chính là xoay người mà đi, là... Đại lâu chủ, nếu như lấy không đến mấy tên này trên cổ đầu người, ta đưa đầu tới gặp. Bùi Vạn Dũng trực tiếp lập được quân lệnh trạng, không chết không thôi. Ha ha ha, lão Bùi, ngươi cũng đừng nói sớm như vậy, vạn nhất ngươi bị mấy tiểu tử kia mổ vào mắt, vậy coi như không tốt giao nộp, lời nói đừng nói quá vẹn toàn. Cảnh Bình Sơn cười nói, ngươi liền không thể phán ta điểm được không? Ta gọi lão thất lão bát lão cửu cùng nhau đi, ta cũng không tin, người kia, còn có thể chạy ra chúng ta Thanh Y thập tam lâu lòng bàn tay. Bùi Vạn Dũng ánh mắt híp lại, kiên định nói, bọn họ ba, cũng không thành vấn đề. Cảnh Bình Sơn cũng là yên lặng gật đầu, hiển nhiên đối với bọn họ ba thực lực, cũng là rất tự tin, Thanh Y thập tam lâu, từng cái lâu chủ, đều là tuyệt đối cường giả, lần này giết địch, nhất định là sẽ không nhân từ nương tay, tổng lâu chủ đã ra lệnh, cho nên Bùi Vạn Dũng tất nhiên sẽ cam đoan vạn vô nhất thất, mà đại lâu chủ, tự nhiên là ngồi vững điếu ngư đài, chỉ mong sẽ không ra chuyện liền tốt. Vượt qua ngọn núi này, vượt qua cái kia đạo lĩnh, cần phải liền cách thí thần giảng không xa. Thần Doanh Doanh nhìn lấy xa xa ngọn núi địa thế, khẽ gật đầu, dự tính còn bao lâu. Giang Trần nhìn về phía Thần Doanh Doanh, thời khắc này Giang Trần, cũng là lòng nóng như lửa đốt, muộn nhất 2 ngày, cũng không sai biệt lắm. Hiện tại đã không có lầu bên ngoài lầu trở ngại, những thứ này trong rừng núi yêu thú, đối với chúng ta không tạo được thương tổn. Sơn lĩnh sau đó, chính là thí thần giảng. Thần Đoạn Nhai đối với thí thần giảng, cũng là vô cùng hiểu, hắn nhìn Thần Doanh Doanh một mắt, càng là hiểu rõ, thì càng lo lắng, hai người bọn họ nghiêm trọng tâm thần bất định, là không che giấu được, Giang Trần cũng có thể cảm thụ được, hai người kia, liền ngay cả hô hấp đều là trở nên càng phát ra ngưng trọng, cái này thí thần giảng, khẳng định cho bọn họ mang đến qua nguy cơ cực lớn, nước đến thành chặn, sợ cái gì? Chỉ cần có thể tìm được Phong Nhi, bất cứ giá nào cái mạng già này, lão tử cũng sẽ không tiếc. Long Thập Tam ánh mắt băng lãnh, cười lạnh một tiếng, hoàn toàn không sợ thí thần giảng, nguy hiểm đều là người vì, huống chi chỉ cần có Giang Trần đại ca tại, như vậy hắn cho tới bây giờ đều sẽ không lo lắng, huynh đệ đồng lòng, mới có thể kỳ lợi đoạn kim, cũng không thể phớt lờ, nghỉ ngơi một hồi, chúng ta đi nhanh lên đi. Lập tức trời tối, đêm đường tóm lại là muốn chậm tốc độ lại, Giang Trần nói, mọi người gật đầu, nghỉ ngơi chốc lát, nhanh chóng bắt đầu rồi đi đường, hướng chết mà chiến, hướng chết mà sinh, cái này một lần, nhất định là không quay đầu lại đường. Ban đêm, luôn luôn đi đường mọi người, quyết định nghỉ ngơi một đêm, nhưng mà, ngay tại ánh bình minh tờ mờ sáng trước đó, mấy đạo thân ảnh, phá không mà ra, tràn ngập tại tinh không bên trên. Giang Trần sắc mặt hơi đổi một chút, một cổ bất tường dự cảm, tự nhiên mà sinh, đại dự ngôn thuật mặc dù đã thật lâu vô dụng, thế nhưng Giang Trần có thể cảm thụ được, trong đó nguy cơ. Quả nhiên, không cần thiết nửa nén hương thời gian, chính mình cũng đã bị lần lượt từng bóng người vây, rốt cục để cho ta đuổi kịp các ngươi, thật đúng là có thể chạy, người nhà họ Thần, nhanh chóng đi ra chịu chết đi. Một tiếng quát lớn, sợ vang trong bầu trời đêm, tất cả mọi người chau mày, Giang Trần đứng ngạo nghễ trên không, vẻ mặt lãnh ý, các ngươi là ai? Long Thập Tam như lâm đại địch, cẩn thận nhìn chằm chằm những người này, ba cái cường giả, đều so với trước kia khung thiên hằng càng mạnh, hơn nữa phía sau còn có 10 cái tinh vân cấp sơ kỳ cao thủ, một trận chiến này, đối với bọn họ đến nói, tương đối khẩn trương, Thanh Y Thập Tam lâu người, Long Thập Tam nhất thời hít sâu một hơi, hắn không có nghĩ tới những thứ này gia hỏa vậy mà tới nhanh như vậy, hơn nữa quan trọng nhất là, khung thiên hằng chết mới qua không có 2 ngày, những người này cũng đã vững vàng khóa được bọn họ, đối với Giang Trần đến nói, đây cũng không phải là một dấu hiệu tốt. Bị lầu bên ngoài lầu theo dõi, là thật là rất nhức đầu. Thế nhưng lúc này bọn họ đã không có bất luận cái gì đường lui, mấy người này ngăn cản bọn họ đi đường, khí thế hùng vĩ, uy vũ bá đạo, so với khung thiên hằng càng mạnh, kéo đến tận 3 cái. Giang Trần biết, trận chiến này, dự tính rất khó sẽ phân ra thắng bại, con mắt cũng không tệ, chỉ tiếc, hôm nay ở đây người, đều khó khăn trốn vận rủi. Cầm đầu nam tử to con, vẻ mặt râu quai nón, bá khí bắn ra 4 phía. Ba người này dáng dấp làm sao như thế giống, Thần Đoạn Nhai vẻ mặt mộng bức, trầm thấp nói, nếu như ta đoán không lầm, đây chính là Thanh Y Thập Tam Lâu bên trong Nam Thị Tam Hùng, Nam Sơn Nam, Nam Sơn Bắc, Nam Sơn Đông, ba huynh đệ theo thứ tự là 7-8 tầng 9 lâu chủ, thực lực mạnh mẽ, hơn nữa ba người bọn hắn liên thủ, có người nói có thể đánh bại Thanh Y Thập Tam Lâu 5 vị trí đầu cao thủ, phi thường đáng sợ, Thần Doanh Doanh đầy mặt hoảng sợ, ngọc thủ gắt gao nắm chặt cùng một chỗ. Không nói ra được chấn động, tất nhiên biết bản tọa danh hào, còn không mau mau nhận lấy cái chết. Bằng không, ta biết đem bọn ngươi từng cái tất cả đều chuột rút lột da, hắc hắc hắc. Nam Sơn Bắc cười tủm tỉm nói, thế nhưng cái kia loại khinh thường, nhưng là tràn đầy ánh mắt, lão tử chẳng cần biết ngươi là ai, nước đến thành chặn, muốn làm ta đường, ngươi liền được từ trên thân lão tử bỏ qua. Long Thập Tam đối mặt lấy Nam Sơn Bắc, không chút khách khí, thằng nhóc con, một bầy không biết trời cao đất rộng gia hỏa, nghĩ đến đám các ngươi tại thần gia có chút bản lĩnh, ra khỏi cửa liền có thể hoành hành bá đạo, đây là chúng ta lầu bên ngoài lầu địa bàn mà, có thể không phải là các ngươi thần gia, dung không được các ngươi dương oai. Nam Sơn phía đông dung che lấp, bất kể là ai, ai cản ta thì phải chết. Giang Trần vô cùng kiên quyết, hiện tại hắn muốn đi tìm Phong Nhi, bất kỳ cái gì che trước mặt mình người, đều phải chết, đây chính là hắn kiên trì. Tốt! Tốt! Tốt! Nam Sơn Nam vỗ vỗ tay, vẻ mặt âm nhu chi sắc, đã các ngươi như thế có loại, vậy liền để ta xem nhìn, ai có thể đánh với ta một trận. Ba huynh đệ nhất thời khí thế phóng ra ngoài, cục diện vô cùng khẩn trương, chiến đấu đã khai hỏa, ngươi thật đúng là thái quá tự phụ, bất quá, ta ngược lại thật ra rất nghĩ nhìn nhìn, ngươi đến cùng là đúng hay không thật sự có ba đầu sáu tay một dạng, nếu không thì, chúng ta Thanh Y Thập Tam lâu người, làm sao sẽ liên tiếp ở trong tay ngươi nuốt hận bại trận đây, ha ha ha. Nam Sơn Nam một mặt âm nhu, vững vàng khóa chặt Giang Trần, Kha Kim Long cùng Khuôn Thiên Hằng chi chết, đối với bọn hắn tới nói, cũng không là chuyện ghê gớm gì, thế giới này xưa nay đã như vậy, cường giả vô địch, kẻ thích hợp sinh tồn, người yếu chỉ xứng xưng vì bọn họ đá kê chân. Thanh Y Thập Tam lâu hy sinh hết những chướng ngại vật kia, cũng có thể biến phải càng thêm mạnh lớn. Bây giờ ba người bọn họ có thể nói là phụng lệnh đến đây, lùng bắt Giang Trần đám người, tốt nhất là phải bắt sống, nếu như thực tại không được, vậy thì bắt chết, tóm lại, sống phải thấy người chết phải thấy thi thể. Đây chính là quan trên cho sự liều mạng của bọn họ lệnh, nếu như thất bại, vậy thì đưa đầu tới gặp đi, trận chiến này, chỉ có thể thành công, không thể thất bại, làm Nam Sơn Nam nhìn thấy Giang Trần thời điểm, cũng đã là tự tin tràn đầy, cái tên này, có thể giết chết Khuôn Thiên Hằng còn có mấy cái thiên thanh vệ, không biết dẫm vận cứt chó gì, cùng bọn họ ba huynh đệ so với, chính là rác rưởi, rất nhanh, ngươi tự sẽ biết, trên Hoàng Tuyền lộ tốt làm bạn, các ngươi Thanh Y Thập Tam lâu đều là người quen. Nhất định là sẽ không tịch mịch. Giang Trần cười nhạt một tiếng, tuy rằng mấy tên này khó đối phó, thế nhưng hoàn toàn không đủ để khiến hắn cầu tha cho, không liều mạng đến cuối cùng, hu chết vào tay ai, cũng thật là không nhất định chứ. Đại ca, với bọn hắn còn nói nhảm gì đó, hôm nay huynh đệ chúng ta hai, tự đại khai sát giới đi, Thanh Y Thập Tam lâu, không có mẹ hắn một cái tốt. Long Thập Tam nắm chặt nghịch long côn, dương cung bạc kiếm, bầu không khí vô cùng căng thẳng. Trước tự liền Khuôn Thiên Hằng đều đánh bại, hiện tại Long Thập Tam càng là tự tin tràn đầy, nghĩ muốn khiêu chiến một cái này Nam Sơn Ba Hùng. Một bên Mục Nhất Bạch, cũng là cùng Long Thập Tam theo sát, thực lực của nàng cũng là tinh vân cấp sơ kỳ, tuy rằng chưa chắc có thể đưa đến nghịch chuyển cục diện tác dụng, thế nhưng không thể phủ nhận, tuyệt đối là Long Thập Tam bên cạnh lớn nhất giúp đỡ, có Mục Nhất Bạch tại, hắn càng thêm tự tin tràn đầy, cũng thật là một cái so với một cái điên cuồng. Ta hôm nay nếu là không cho các ngươi tốt đẹp học một lớp, thật sự cho rằng chúng ta Thanh Y Thập Tam lâu không người, người nhà họ Thần, chuẩn bị chịu chết đi. Nam Sơn Nam tay cầm chính thước Yển Nguyệt đao, trường đao trình răng cưa hình, hết sức uy nghiêm đáng sợ, ánh trăng chiếu rọi bên dưới, hàn mang hiển lộ hết, tràn đầy vô tận hàn ý. Mấy tên này đều không phải là kẻ tầm thường, Giang Trần tiền bối, các ngươi nhất định phải cẩn thận. Thần Doanh Doanh cẩn thận từng ly từng tí một. Cùng Thần Đoạn Nhai đều là làm xong rất là chuẩn bị, Giang Trần bọn họ cũng không phải là Vĩnh Dạ Tinh Nguyên tác tên, vì lẽ đó căn bản không hiểu rõ Nam Sơn Ba Hùng thực lực chân chính, trong đó uy phong, tuyệt đối không phải người ngoài có thể tùy ý khiêu khích. Tuy rằng Khuôn Thiên Hằng rất mạnh, nhưng là cùng Nam Sơn Ba Hùng so với, vẫn là chênh lệch không ít, hơn nữa ba huynh đệ đồng thời ra tay, chưa từng thất thủ, tại toàn bộ Thanh Y Thập Tam lâu bên trong, đều là tiếng tăm lừng lẫy. Đủ để khiêu chiến năm vị trí đầu lâu chủ, đây chính là bọn họ thực lực chân chính. Ta tin tưởng Giang Trần tiền bối nhất định không bị thua được, bởi vì, ta chưa bao giờ thấy hắn thất bại qua. Thần Đoạn Nhai đối với Giang Trần hoàn toàn tự tin, Giang Trần cứu hắn rất nhiều lần, cùng nhau đi tới, hắn đã là đem Giang Trần trở thành thần tượng của mình. Giang Phong hắn tuy rằng không phục, thế nhưng Giang Trần tiền bối, giống như là chính mình tu luyện trên đường ngọn đèn chỉ đường một dạng, tại thần gia bên trong. Hắn có thể đủ phát hiện thiên cổ lớn bí mật, đó chính là đối với thần gia lớn lao ân đức, điểm này, Thần Doanh Doanh cùng Thần Đoạn Nhai, đều là sâu sắc cảm động, tuy rằng bọn họ không có tiến nhập sau cùng tổ tiên truyền thừa, thế nhưng cũng là sợ không thôi, chính là bởi vì có Giang Trần tiền bối tồn tại, mới có thể để thần gia lần này có biến hóa long trời lở đất. Ta có thể cho các ngươi một lần cơ hội, nếu như hiện tại bó tay chịu trói, có thể miễn đi đau khổ da thịt. Hơn nữa các ngươi thần gia vì sao xuất hiện náo loạn, rõ ràng mười mươi bàn giao, ta bảo đảm các ngươi còn gặp qua thư thư phục phục, nếu không thì, chờ các ngươi bị ta bắt thời điểm, có thể thì không phải là hiện tại đãi ngộ như vậy, hiểu chưa? Nam Sơn Nam tự tin nói, trên mặt hất hàm sai khiến, thần đình tự nhiên, đại ca ta nhân từ, mới cho các ngươi như vậy cơ hội, đây chính là đem công chuộc tội tốt cơ hội, thần gia hiện tại nội ưu ngoại hoạn, các ngươi cần phải rõ ràng nhất, chỉ cần đem sự tình nói rõ ràng, các ngươi còn có thể tiêu dao tự tại, đây là chúng ta lầu ở ngoài lầu lớn nhất nhân nghĩa, các ngươi người nhà họ thần tuyệt đối sẽ không hiểu được. Nam Sơn Bắc cười hiếp mắt nói, ồn ào đồ vật, các ngươi lầu ở ngoài lầu, xem ra đều chỉ sẽ đánh pháo miệng mà thôi. Giang Trần cười gằn, này chút người chính là quá đề cao bản thân đây, tổng cho là bọn họ ngồi ở vị trí cao, đối với người khác đều là tràn đầy miệt thị, đây là bệnh, phải trị, động thủ đi, chỉ nói không luyện giả kỹ năng, thực lực của ngươi bao nhiêu, cũng muốn đấu một trận, mới biết. Muốn cản đường của ta, chỉ sợ ngươi chính cái mệnh cũng không đủ. Giờ khắc này Giang Trần ánh mắt, vô cùng chân thành, bởi vì con đường này là chính mình đi tìm tử con đường, ai nếu như làm hắn, coi như là thiên vương lão tử, Giang Trần cũng khẳng định sẽ không bỏ qua. Giết! Nam Sơn Nam dẫn đầu xuất thủ, đến thẳng Giang Trần, Nam Sơn bắt theo sát phía sau, mà Nam Sơn Đông, nhưng là đối mặt Long Thập Tam, thần Đoạn Nhai cùng thần Doanh Doanh, cũng cùng mấy cái khác tinh vân cấp sơ kỳ thanh y thập tam lâu tử sĩ đánh nhau, tràn mặt cực kỳ hừng hực, một trận đại chiến. Nháy mắt bột phát ra, Giang Trần lấy một chọi hai, Nam Sơn Bắc lấy nhẹ nhàng kiếm, qua lại hư không mà tới, hai huynh đệ phối hợp hiểu ngầm, trực tiếp đối với Giang Trần làm khó dễ. Muốn biết Giang Trần chẳng qua là tinh vân cấp sơ kỳ mà thôi, thế nhưng Nam Sơn Nam trước đây không lâu, vừa rồi đột phá tinh vân cấp 4 tầng ngày, chiến lực như vậy, cho dù là tại toàn bộ thần gia, đó cũng là số 1 số 2, mà Nam Sơn Bắc, nhưng là tinh vân cấp 3 trọng thiên biên phong, ba huynh đệ thực lực. Đều là không thể nghi ngờ, có thể uy danh lan xa, tại thanh y thập tam lâu bên trong xếp hạng cao, dựa vào đúng là thực lực, mà không phải nói khoác, nếu không thì, cũng là khó kẻ dưới phục tùng. Trường đao hướng, Nam Sơn Nam chiếm hết tiên cơ, đây chính là thuộc về hắn tự tin, tinh vân cấp 4 tầng ngày, đích thật là rất khủng bố, Giang Trần cũng không dám thất lễ. Trường đao đập xuống, lực bạc sơn hà, thiên long kiếm thuận thế mà lên, hung hăng đón đánh, hai người đối chọi, tràn đầy ánh lửa. Bắn ra bốn phía mà lên, Nam Sơn Bắc từ đằng sau đột kích mà tới, Giang Trần vốn là xốc xếp thân thể, trực tiếp lâm vào bị động bên trong, long biến thân, lửa giận mà sinh, bá thể xung kích, thế như trẻ tre, Giang Trần nắm chặt thiên long kiếm, vô cảnh chi kiếm, khí thế lại lên, lấy một chọi hai, cũng muốn thề đánh một trận tử chiến, này hai cái thanh y thập tam lâu lâu chủ, xác thực mạnh hơn khung thiên hằng trên nhiều lắm, bất quá dù vậy, Giang Trần cũng không có một chút nào cau mày. Mặt khác một bên, Long Thập Tam đối chọi, đúng là vững vàng đem Nam Sơn Đông chế trụ, bởi vì có Mục Nhất Bạch gia trì, tuy rằng không phải một mặt ngã xu thế, thế nhưng Mục Nhất Bạch vẫn là đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Long Thập Tam thao thiên chiến pháp, bắt đầu rồi điên cuồng xung kích, đại ca tuy rằng hãm sâu trong đó, thế nhưng hắn nhất định muốn mở một đường máu đến, ngươi là không đấu lại ta, nhận mệnh đi. Nam Sơn Nam trường đao múa tung, điên cuồng xuất kích, ba tầng ngày chênh lệch. Có thể nói là tương đương chi lớn, nếu như là người bình thường, đã sớm đã tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, cửu tử nhất sinh, thực lực tuyệt đối áp chế, đối với Giang Trần tới nói, cũng không nguy hiểm đến tính mạng, hơn nữa mình long biến thân, bá thể không xong, căn bản không sợ bốn tầng ngày Nam Sơn Nam, nhưng là vừa đến một cái Nam Sơn Bắc, cục mặt tựu bắt đầu hướng về không tốt phương hướng phát triển khai, thiên long kiếm rồng ngâm hổ gầm, thế như trẻ tre, kiếm 36 hoành ép mà đi. Nam Sơn Bắc trực tiếp bị chính mình một kiếm đảng mở, thế nhưng Nam Sơn Nam nhưng là không còn dễ dàng như vậy, ưu việt đại đao, trực tiếp thuận thế chém xuống, Giang Trần như gặp đại địch, trực tiếp chợt lui mấy chục bước, ánh mắt nóng bỏng vô biên, ý chí chiến đấu sụp sôi. Đại ca, ngươi không sao chứ? Long Thập Tam nhìn về phía Giang Trần, hắn cùng với Nam Sơn Đông đấu phải không còn biết trời đâu đất đâu, càng chiến càng mạnh, nhưng là đại ca tình cảnh, nhưng cũng không tốt. Vì lẽ đó Long Thập Tam mới có thể lo lắng như vậy, yên tâm đi, không chết được, muốn giết ta người, còn không có ra sinh đây. Giang Trần tự tin nở nụ cười, tuy rằng thế cuộc nguy cơ, thế nhưng hắn vẫn là vững như Thái Sơn. Ngươi tự tin, không khỏi thái quá buồn cười, sang năm hôm nay, sẽ là của ngươi giờ chết. Nam Sơn Nam cười lạnh một tiếng, này mấy món thức ăn chim, căn bản là không bị nàng để vào trong mắt. Kiếm 36, Giang Trần trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, sắc mặt âm trầm, toàn lực ứng phó, đối với chờ Nam Sơn Nam, hắn không dám xem thường, còn có Nam Sơn bắt mắt nhìn chằm chằm, nếu như mình không cẩn thận, rất có thể sẽ lật thuyền trong mương. Thần Đoạn Nhai cùng thần Doanh Doanh cũng là cẩn thận từng ly từng tí một, không dám thất lễ. Giang Trần tiền bối cảm giác ngột ngạt, bọn họ căn bản không dám tưởng tượng, bọn họ chỉ có thể làm tốt chính mình bổn phận sự tình. Nếu như ngay cả này 10 cái tinh vân cấp sơ kỳ đều đỡ không được, như vậy hai người bọn họ cũng sẽ không dùng đi thí thần giảng. Bất quá lại nói thần Doanh Doanh cũng là thủ đoạn ra hết, vô cảnh chi kiếm càng phát thuần thục, mỗi một lần nhìn thấy Giang Trần tiền bối triển khai, đối với nàng đều là một lần không nhỏ lột xác, đều sẽ không có cùng thu hoạch, tuy rằng không thể như Giang Trần tiền bối như vậy thu phóng như thường, thế nhưng vô cảnh chi kiếm, nhưng vẫn có thể đạt đến hiệu quả không tưởng được. 10 cái tinh vân cấp sơ kỳ cao thủ, những người này tuy rằng không bằng Thiên Thanh Vệ, nhưng cũng là chân thật tinh vân cấp cao thủ, đều không phải là kẻ tầm thường. Thần Đoạn Nhai cắn chặt hàm răng, trong nội tâm, vô cùng phấn chấn, chiến đấu không thôi, không ngừng chảy máu. Thế nhưng ý chí chiến đấu của hắn, cũng là cực kỳ sụp sôi, chỉ có ở trong chiến đấu không ngừng lột xác, mới có thể có được tốt hơn tiến bộ. Cung trời đao, Nam Sơn Nam quét ngang càng khôn, trường đao kết thúc, nguyên khí nổ đùng, dường như cái thế ép đỉnh, không có gì không phá, càng khôn đấu chuyển, bão táp sắp tới, len keng, thiên long kiếm chắn ngang mà lên, tuy rằng kỳ thực cũng không thua Nam Sơn Nam, nhưng là đối phương cung trời đao, cũng là tuyệt thế không song, trấn áp xuống. Xung quanh vô số cổ một núi đá, tất cả đều hóa thành bột mịn, tràn mặt có thể đồ sộ, bụi trần bên trong, Giang Trần đoạt không mà ra, bay lên chính thiên vân bưng, trường đao áp bức, chưa có thể đem bức lui, bất quá Nam Sơn bắt trọng quyền, nhưng vẫn là đánh vào Giang Trần trước ngực, trên bờ vai, kịch liệt đâm đau, để hắn bước đi liên tục khó khăn. Giang Trần tuy rằng đã sớm chuẩn bị, thế nhưng một trước một sau, nhất Nam nhất Bắc, để hắn vẫn là không đáng kể, thời điểm như thế này. Mình Long Biến Thân, chính là chỗ dựa lớn nhất, nếu như mất đi Long Biến Thân, Giang Trần đã sớm đã bại trận, cửu kiếp tù thiên chỉ, thất tinh chỉ, Giang Trần ngón tay hơi động, dấu tay tung bay, kinh khủng ấn quyết, tựa như cùng tinh thần bình thường tàn phá, thất tinh chỉ, loạn tinh không, ầm, ầm, ầm, một chỉ như hoàng, kết thúc càn khôn, Nam Sơn Bắc trực tiếp bị Giang Trần quát lui, thất tinh chỉ rơi vào trên bờ vai hắn. Nam Sơn Bắc bị Giang Trần ngoái đầu nhìn lại một chỉ, nháy mắt trọng thương, máu tươi dâng trào ra, thế nhưng Nam Sơn Nam lưỡi đao, cũng là ép tới gần Giang Trần, chém tại hắn trên lưng, nguyên khí tăng vọt, long biến thân, trực tiếp hóa thân thượng cổ long đằng thuật, thân thể của hắn khí thế, lại lần nữa dâng mạnh, khác nào thần binh thiên hàng, cắn răng cứng rắn sinh sinh chịu đựng rơi xuống một đao này, Nam Sơn Nam cũng không nghĩ tới, Giang Trần thể phách, dĩ nhiên đã cường đến mức độ này. Thật sự là thái quá dọa người nghe nghe, thường nhân lời, bị mình đánh một đao này, nhất định đã là đầu một nơi thân một nẻo, nhưng hắn sau cổng vẻn vẹn chỉ là bị chính mình chém ra một đạo một chỉ sâu miệng vết thương mà thôi, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng là máu tươi giàn giụa, từng bước lùi về sau, lấy chiến đổi chiến, Giang Trần không có biện pháp khác, Nam Sơn bắt bại lui, tình cảnh đáng lo, đã không có đánh lén mình năng lực, nhưng là Nam Sơn Nam hung hăng như cũ, thiên long kiếm từng hồi rồng gầm, rít gào lại lên, đao và kiếm nổ vang tương giao, Giang Trần lực bạc sơn hà, cắn chặt hàm răng, từng bước lùi về sau, bị này một cái tiếp một cái điên cuồng đao chấn động, thế nhưng hắn chưa bao giờ buông tha chiến đấu, rít tinh thủ, cái tay còn lại, Giang Trần trực tiếp thừa dịp Nam Sơn Nam áp sát, đem khóa cổ họng, răng rắc, Giang Trần trực tiếp bóp nát Nam Sơn Nam yết hầu, thế ngàn cân treo sợi tóc, Nam Sơn Nam đầy mặt ngạc nhiên, bất quá vẫn là bị Giang Trần rít tinh thủ trọng thương. Bưng yết hầu, máu tươi dâng lên, ngươi, tìm chết, Nam Sơn Nam âm thanh khàn giọng, yết hầu đứt đoạn mất, thế nhưng cũng không có triệt để nát tan, bởi vì hắn phát hiện thật sự là quá nhanh, Giang Trần trích tinh thủ không thể hoàn toàn bạo phát, hắn tựu đã lui về phía sau mà đi, khóe miệng tràn đầy vô cùng sát cơ, đây là hắn khuất nhục nhất một trận chiến, vốn tưởng rằng hạ bút thành văn Giang Trần, hiện tại nhưng lại làm cho bọn họ huynh đệ biến phải bước đi liên tục khó khăn, hắn cũng không có khinh địch. Nhưng vẫn là khắp nơi cản tay, thiên ngoại phi nguyệt, Nam Sơn Nam toàn lực một trận chiến, một đòn cuối cùng, xông lên mây xanh chi đỉnh, cùng treo cao minh nguyệt, chồng vào nhau, ánh trăng cùng đao mang nỗ lực, giống như là trên bầu trời sợi tơ, ngang qua cầu vồng, thiên lôi tuyệt vực, Giang Trần mắt nhìn thẳng, toàn lực một trận chiến, cùng Nam Sơn Nam thấy chết không sờn, dù cho là đồng quy vu tận, cũng sẽ không tiếc. Tầng tầng lôi đình, xuyên qua trước sau, bảo táp quyển tịch mà tới, lôi đình bước chậm dài ngày, một đao này không thể bảo là không mạnh, ánh đao ánh trăng từ trên trời hạ xuống, khác nào tà thần thẳng tới trời cao. Thế nhưng, thiên lôi tuyệt vực hung hăng, vẫn là đỡ lấy đòn đánh này, thiên ngoại phi nguyệt, chỉ có thể nuốt hận, tại thiên lôi tuyệt vực bao vây bên dưới, Nam Sơn Nam từng bước lùi về sau, ánh trăng thưa thớt, ánh đao tán loạn, lôi đình từ từ chiếm cứ cao nhất sân khấu, hắn cũng chỉ có thể thận trọng từng bước, chật vật trốn vọt. Đại ca, Nam Sơn bắt sầm mặt lại, vào lúc này, Giang Trần Thiên Long kiếm, lại lần nữa rơi xuống, dường như thần binh thiên hàng, thế không thể đỡ. Nam Sơn Nam không chỗ có thể trốn, nhưng là Nam Sơn bắt vào lúc này di chuyển, xông lên phía trước, thế ngàn cân treo sợi tóc, chắn đại ca Nam Sơn Nam trước mặt, Nam Sơn Nam mới xem như là tránh thoát một kiếp, thế nhưng Nam Sơn bắt trực tiếp bị Giang Trần Thiên Long kiếm động đâm thủng thân thể, đao sắc bén mang, làm vỡ nát ngũ tạng lục phủ của hắn, Nam Sơn bắt trực tiếp mệnh vẫn tại chỗ. Không, Nam Sơn Nam muốn rách cả mí mắt, thấp tiếng trống giận, bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang. Ta muốn giết ngươi. Nam Sơn Nam bùng nổ ra một tiếng kinh thiên nộ hống, âm thanh biến phải sắc bén cực kỳ, vừa có mấy phần khàn khàn, hận không được đem Giang Trần ngàn đao bầm thây. Đây chính là hắn cùng sinh cộng chết nhiều năm huynh đệ, đối mặt nguy cơ sống còn, Nam Sơn bắt liều lĩnh nghĩ muốn cứu dưới đại ca của chính mình. Một bên Nam Sơn Đông cũng là hơi sững sờ, lập tức lửa giận thao thiên, đối với Giang Trần càng là hận thấu xương. Long Thập Tam ánh mắt sáng ngời, hưng phấn vạn phần, thừa này cơ hội tốt, trực tiếp đối với Nam Sơn Đông động thủ, như muốn giết chết, như vậy cơ hội, quyết không thể bỏ qua. Tuy rằng trước Long Thập Tam đối với Nam Sơn Đông tiến hành áp chế, thế nhưng nếu muốn giết rơi hắn vẫn là khó như lên trời, thế nhưng giờ khắc này hắn thất thần nháy mắt, Long Thập Tam nhưng là không chút khách khí, trực tiếp cùng một nhất bạch liên thủ xuất kích, đem Nam Sơn Đông dồn đến trong góc, Nam Sơn bắt chi chết, đối với bọn hắn huynh đệ hai người đã kích đều là tương đối lớn. Sợ ngươi không có bản lĩnh này, tiền mất tật mang. Giang Trần cười gằn, xem thường nói, hai bóng người lại một lần nữa xung kích cùng nhau, Giang Trần cùng Nam Sơn Nam va chạm, giống như là tinh cầu xung kích một dạng, hết sức khủng bố, Giang Trần hẳn không sợ chết, Nam Sơn Nam càng là vì mình huynh đệ, muốn cùng Giang Trần quyết một trận tử chiến. Hiện tại, Nam Sơn Nam đã không tính cho Giang Trần lưu lại người sống, người nhà họ Thần, tất cả mọi người, đều phải chết, đều nên chết. Thế nhưng Nam Sơn Nam từ lâu trải qua không phục lúc trước cường hãn, Giang Trần Long đằng thuật, uy lực còn tại, lần lượt va chạm, trọng quyền nắm chắc, hai cái người đều liều mạng, thế nhưng rất hiển nhiên Nam Sơn Nam căn bản cũng không phải là Giang Trần đối thủ, hai cái đối chọi mấy chục chiêu, Nam Sơn Nam thân thể đã chịu không nổi, lại thêm ít hầu gãy vỡ, đối với thế lực của hắn ảnh hưởng cũng là cực lớn. Hiện tại, tới phiên ta, Giang Trần sử xuất tất cả vốn liếng, thượng cổ Long đằng thuật dư uy tan hết. Lại lần nữa triển khai đằng long biến, đệ nhất biến, Giang Trần thực lực, bắt nguồn từ tự thân huyết mạch, long văn tăng vọt, đằng long tư thế, bao phủ mà lên, bão táp sắp nổi lên, mây mù tan hết, Giang Trần giống như là thiên thần một dạng, uy vũ không thể công, một quyền tiếp một quyền đánh xuống, dường như bạo vũ lê hoa, để Nam Sơn Nam triệt để mất đi tiên cơ, liên tục bại lui, hai huynh đệ tình cảnh, đều tiến vào nguy nan trong đó, một cái so với một cái khó chịu. Đằng Long biến để Giang Trần sức mạnh, hoàn toàn vượt qua Nam Sơn Nam, cho dù là tinh vân cấp 4 tầng ngày, Giang Trần cũng hoàn toàn không đế tại mắt bên trong, chịu chết đi, Giang Trần một quyền tiếp một quyền, không ngừng đánh tại Nam Sơn Nam giữa ngực bên trên, tuy rằng thân thể của hắn cũng là cường hãn dị thường, thế nhưng không chịu được Giang Trần thực lực càng mạnh, tiếc nuối bại trận, Nam Sơn Nam trong lòng tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng, thế nhưng Giang Trần đã hoàn toàn chiếm cứ thượng phong, thân thể đối đầu. Căn bản là không có có nửa điểm phần thắng, Nam Sơn Nam biết hắn đã không có bất kỳ lật bàn cơ hội. Đấu chiến thánh pháp, Long Thập Tam tinh chiến thắng liên tiếp báo về, Nam Sơn Đông căn bản không rảnh quan tâm chuyện khác, bị Long Thập Tam nghịch Long Côn đánh phải ôm đầu chuột vọt. Long Thập Tam tuy rằng thực lực so với hắn yếu đi một tầng ngày, thế nhưng sức chiến đấu nhưng càng kinh người, Mục Nhất Bạch cũng không phải kẻ tầm thường, toàn lực gia trì, Nam Sơn Đông đã là vết thương chồng chất, đại ca cứu ta. Nam Sơn Đông bị đánh gãy xương gân đoạn, liên tục lăn lộn, nhưng là làm hắn lúc ngẩng đầu lên, mới phát hiện đại ca cũng bị đánh 10 phần chật vật, ở lần tranh sinh tử. Nam Sơn Nam trong lòng phiền muộn, lão tử còn không biết nói chờ người nào đến cứu đây, giết ta, nói với các ngươi tới, tuyệt đối không có bất kỳ chỗ tốt. Nam Sơn Nam không ngừng lui về phía sau, dương mắt nhìn Giang Trần, không giết ngươi, làm sao xứng đáng chính ta? Thật nghĩ đến đám các ngươi Thanh Y Thập Tam lâu người, có thể dọa được chúng ta à? Giang Trần cười lạnh nói, việc đã đến nước này, coi như là Thiên Vương lão tử cầu xin, hắn cũng sẽ không cau mày, không đem những người này đuổi tận giết tuyệt, xuân phong thổi lại sinh. Giang Trần từ trước đến nay đều không phải là một cái có thể bị người uy hiếp người, cho dù là Thanh Y Thập Tam lâu như vậy thế lực lớn, hắn như cũ không đế tại mắt bên trong, thần gia còn không thể lưu lại hắn, đây cũng là Giang Trần tự tin. Ngươi nếu như giết huynh đệ chúng ta, Thanh Y Thập Tam lâu nhất định sẽ đuổi giết các ngươi đến chân trời góc biển. Nam Sơn Nam ngoài mạnh trong yếu nói, thế nhưng hiện nay cục mặt, đã không có bất kỳ đường lùi, cái kia ta sẽ tát thành ngươi. Giang Trần ánh mắt phát lạnh, ba bước tiến lên trước, trực tiếp đem Nam Sơn Nam bước lui, không thể lui được nữa bên dưới, Nam Sơn Nam còn nghĩ liều mạng một lần, thế nhưng đã không còn kịp rồi. Giang Trần cú đấm này, trực tiếp làm vỡ nát ngũ tạng lục phủ của hắn, bầu trời nháy mắt đều biến phải thanh yên tĩnh lại. Nam Sơn Nam thân thể quẳng mà đi, ánh mắt trợn tròn đôi mắt, chết không nhắm mắt, lúc trước khen dưới hải khẩu, nhất định có thể đủ bắt người nhà họ Thần, bây giờ nhìn lại, thật sự là cực kỳ buồn cười. Nam Sơn Nam không thể bảo là không mạnh, thế nhưng xui xẻo là, hắn gặp Giang Trần, vì lẽ đó hắn chỉ có thể thất bại. Đại ca, Nam Sơn Đông đầy mặt hoang mang, nhưng là cả người thượng hạ, đã bị đấu chiến thánh pháp đánh phải không còn sức đánh trả chút nào, cũng được chó mất chủ, đi chết đi. Thanh Y Thập Tam lâu, không có một cái tốt. Long Thập Tam so với Giang Trần càng tức giận, bởi vì mình người yêu, chính là chôn vùi tại Thanh Y Thập Tam lâu trong tay, cho nên so với hắn bất luận người nào đều phải căm hận, hận không được đem Thanh Y Thập Tam lâu nhổ tận gốc. Bất quá dù vậy, Nam Sơn Đông chết rồi, còn dư lại 10 cái tinh vân cấp cao thủ, cũng là quân lính tan rã, hầu như không ai có thể chạy thoát được thần Doanh Doanh cùng thần Đoạn Nhai phong tỏa, trận chiến này. Đối với Thanh Y Thập Tam lâu mà nói, có thể xưng tụng hoàn toàn thương cân động cốt. Thanh Y Thập Tam lâu, binh bại như núi ngã, bất quá trong chốc lát, tất cả mọi người toàn bộ trở thành vong hồn dưới kiếm, trong rừng núi, cũng là lại lần nữa khôi phục yên tĩnh, chỉ có điều khắp nơi bừa bộn, nhưng lại làm kẻ khác hết sức thổn thức. Giang Trần tuy rằng giết chết Nam Sơn Nam, thế nhưng thực lực cũng là được cực lớn khiêu chiến, thương thế càng ngày càng nghiêm trọng, nơi đây không thích hợp ở lâu, cứ việc ly khai. Nếu không thì, vạn nhất Thanh Y Thập Tam lâu người quay đầu trở lại, chúng ta có thể không hẳn tựu sẽ có số may như vậy. Giang Trần cười nói, đại ca, ngươi thật đúng là quá độc ác, cái này Nam Sơn Nam ta nhất định là đánh không lại, thực lực của hắn, hoàn toàn có thể trấn áp ta, thật không nghĩ tới, dĩ nhiên ở trong tay ngươi nhanh và gọn bị giết chết, ha ha ha. Long Thập Tam hướng về phía đại ca giơ ngón tay cái lên, tuy rằng không râu khen tặng, thế nhưng đại ca thực lực vẫn như cũ hung hăng như vậy, điểm này, chưa bao giờ có tính sai, ngươi cũng không sai, Thanh Y Thập Tam lâu xem ra đã nhìn chằm chằm chúng ta, nhất định muốn sớm tính toán, Thí Thần Giảng có lẽ nói với chúng ta tới, hiện tại cần phải cũng coi là một chỗ đất an toàn. Giang Trần đầy mặt cay đắng, bất luận làm sao, chúng ta vẫn là mau mau lên đường đi, Giang Trần tiền bối, chúng ta hộ pháp cho ngươi, thần Đoạn Nhai trịnh trọng chuyện lạ nói, chỉ lo Giang Trần tiền bối sẽ phải chịu chút nào thương tổn. Ác chiến Nam Sơn Nam, nhìn hắn cũng nhiệt huyết sôi trào, thế nhưng Giang Trần tiền bối tiêu hao, cũng kiên quyết không nhỏ. Mọi người hội tụ vừa ra, cấp tốc rời đi nơi đây, Thí Thần Giảng gần ngay trước mắt, quyết không thể để Thanh Y Thập Tam lâu người, tiếp tục truy kích. Đứng đầu đề cử đô thị võ thuật Trung Hoa nữ thần đỉnh chuỗi thực vật mãnh thú ta có một tòa thiên địa hiệu cầm đồ từ ngóng trong bắt đầu chế bá thế giới giải trí kiếm tiền 30 triệu. Nữ phối nàng trời sinh tốt số cấp độ vũ trụ sủng ái bộ đội đặc chủng cuộc chiến sói quật khởi chư thiên mới thời đại ta thật không phải là ma thần. Đùng, một tiếng lanh lảnh quang chén tiếng vang lên, tinh xảo chén ngọc, nát tan một chỗ, Thanh Y Thập Tam lâu không ít người đều là tại một bên run lẩy bẩy. Nam thị ba hùng chi chết, đối với Thanh Y Thập Tam lâu áp bức, vẫn là tương đối lớn, hơn nữa chết rồi nhiều người như vậy, Nam Sơn Nam, Nam Sơn Bắc, Nam Sơn Đông cùng với chúng hơn cao thủ. Đều là bọn hắn sỉ nhục lớn lao, nguyên bản đã lập được quân lệnh trạng Bùi Vạn Dũng, hiện tại đã là hoàn toàn bạo nộ rồi. Nam Sơn Nam đám người thủ đoạn, hắn là vô cùng rõ ràng, có thể chết tại người nhà họ Thần trong tay, đây là Bùi Vạn Dũng hoàn toàn không có nghĩ tới, tại đại lâu chủ trước mặt, hắn đã là hứa hẹn tất cả, nhưng là hiện tại, hoàn toàn bị mất mặt, người nhà họ Thần chạy, ba đại lâu chủ cũng đã chết không có chỗ chôn, trách nhiệm của nàng cũng đồng dạng không nhỏ, khó từ tội lỗi. Hơn nữa hiện tại Nam Sơn Nam chờ người đã chết, chính mình e sợ cũng không cách nào giữ được mình, nếu mới lập được quân lệnh trạng, hắn nhất định phải hoàn thành. Hơn nữa thân là Thanh Y Thập Tam Lâu trụ cột vững vàng, đại lâu chủ trợ thủ đắc lực nhất, hắn nhất định muốn đem chuyện này làm thật xinh đẹp mới được. Tốt đẹp tốt. Tốt một cái thần gia, lần này, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi, tại ta Thanh Y Thập Tam Lâu trong tay, tuyệt đối không thể có người tránh được lần thứ ba. Bùi Vạn Dũng thật chặt siết nắm đấm, ánh mắt lấp lóe, ý chí chiến đấu sụp sôi, Nam Sơn Nam đám người tin qua đời, cũng là triệt để chọc giận Bùi Vạn Dũng. Chính mình vốn muốn căn bản không cần tự mình ra tay, nhưng là không như mong muốn, ba đại lâu chủ vẫn là nuốt hận. Tất cả mọi người nghe lệnh, theo ta xuất chiến, lần này, ta nhất định muốn tự tay đưa cái này thần gia ác quỷ, bắt trở về. Bùi Vạn Dũng đột nhiên đứng lên, hung khí bức người, xung quanh người đều là yên lặng ngưng mắt nhìn Bùi Vạn Dũng, lầu hai chủ lửa giận, cái kia thần gia tiểu tử, nhất định là không chịu nổi, như không phải một lần này lửa giận hoàn toàn bị châm đốt. Bùi Vạn Dũng cũng sẽ không đích thân xuất thủ. Thương mang núi lớn, vừa nhìn vô tận, vượt qua lầu ở ngoài lầu địa bàn đây, rốt cục đi tới một mảnh hoang mạc cùng thung lũng cùng ở địa vực, giống như đồi núi, cao thấp chập trùng, nơi này không có hoa cỏ cây cối, càng không có ốc đảo vùng quê, dòng sông núi sông, càng là không có chút nào chiến tích, xa xa chỉ có hoàn toàn mờ mịt thương thiên. Người ở đây hy hữu đến, thổ địa cằn cỗi, nguyên khí mỏng manh, khí thần giản tựu tại vùng thung lũng này đồi núi bên trong, thần bí khó lường, rồi lại tràn đầy nguy hiểm. Xung quanh tình cờ nổi lên từng trận bão cát, bao phủ vòng trời, sức gió đẳng cấp, ít nhất phải có trên 10 cấp, có lúc thậm chí không nhận rõ Nam Bắc Tây Đông, khiến người lạc lối tại hoang dã bên trong thung lũng, không cách nào tự kiềm chế. Tuy rằng còn không có có tiếng nhập thí thần giản, thế nhưng mảnh này hoàng sa khu vực, đã trở thành vô số cường giả ác mộng, tinh vân cấp bên dưới, trong khu vực này cũng rất khó tiếp tục sống sót, nhất định phải muốn cẩn thận từng ly từng tí một mới được. Trước mặt cần phải chính là thí thần giản ngoại vi, nơi này xung quanh đều là hố đất cồn cát, bất quá nơi đó có một tòa ba kích núi, dường như tam xoa kích giống như vậy, sau đó mà có tên, muốn tiến vào thí thần giản, tự phải xuyên qua ba kích núi. Thần Doanh Doanh quan sát đến bốn phía, hết sức cẩn thận, nơi này duy nhất thực vật chính là một ít không biết đã trải qua bao nhiêu năm tuế nguyệt đã sớm đã khô héo cổ thụ, từng có lúc, có lẽ nơi này cũng là một vùng biển mênh mông biển rộng, thần bí ốc đảo. Không sai, ba kích núi bên trong, chính là thí thần giản nhập khẩu, lúc trước Giang Phong bị đuổi tới đây, cuối cùng rơi vào thí thần giản, cũng không biết được, chúng ta thần gia lấy được tin tức, chính là như vậy. Thần Đoạn Nhai nói, trong ánh mắt tràn đầy thổn thức, Giang Phong là hắn tôn kính nhất đối thủ một trong, điểm này không thể nghi ngờ. Thế nhưng cũng tình địch của chính mình, chỉ tiếc tương vương có tâm, thần nữ vô mộng, hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, mình thích thần Doanh Doanh, mà thần Doanh Doanh thích Giang Phong, đây chính là một cái luân hồi, vũ tộc tại sao muốn truy sát hắn. Giang Trần thật chặt siết nắm đấm, sắc mặt tái xanh, hắn đã rất nhiều năm không có thất thố như thế quá, Giang Trần biết, chính mình trong nội tâm phẫn nộ, hoàn toàn không kìm nén được, hắn thậm chí hận không được đem những vũ tộc kia bại hoại, ngàn đao bầm thay. Chính mình truy tầm Phong Nhi nhiều năm như vậy, nếu như không phải vũ tộc, có lẽ hắn thì sẽ không xuất hiện tại thí thần giảng, nơi đây lại là vĩnh dạ tinh tuyệt địa của cái chết. Tuy rằng Giang Trần tin tưởng Phong Nhi còn không có có chết, thế nhưng này loại trong khu vực sẽ phát sinh dạng gì sự tình, bất luận người nào đều không thể phỏng đoán. Bởi vì bọn họ muốn đoạt lấy Giang Phong thần cốt, nói thân thể của hắn là khó gặp tuyệt thế thần thể. Thần Doanh Doanh cắn răng, khuôn mặt vẻ bực tức, chuyện như vậy ai đều không thể phỏng đoán, thế nhưng hiện tại Giang Phong bị ép vào thí thần giảng, sinh tử chưa biết, đây tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng, vũ tộc người, nghe nói cũng đồng dạng rơi vào trong đó, từ đây phía sau, chính là tại một lần biến mất không còn tâm tích, hoàn toàn đã không có tin tức, vũ tộc. Những người này, ta sớm muộn sẽ đưa bọn họ tận diệt, này chút mọc ra cánh gia hỏa, từ trước đến nay tựu không có một cái tốt, Giang Trần lạnh rên một tiếng, sát khí bắn ra. Trước mặt bão cát quá lớn, chúng ta vẫn là đi nhanh lên đi, Thần Đoạn Nha nhắc nhở nói, bây giờ bão cát đẳng cấp, phỏng chừng đã vượt qua 30 cấp, coi như là tinh vân cấp cường giả, chờ một lúc đến rồi bão gió trung tâm, cũng rất khó sinh tồn, chân chính gió lốc như đao, thần thể khó kháng nha. Giang Trần cùng Long Thập Tam đám người cấp tốc hướng về trước, áp sát ba kích núi, quả nhiên không ra Thần Đoạn Nha dự liệu, vào lúc này, sức gió không ngừng tăng lên, bão cát che mắt. Căn bản không thấy rõ trước mặt có bất kỳ vật gì, chỉ có thể bằng vào ý thức, xông về phía trước, thật là khủng khiếp bão gió nha. Đất cát đánh vào người, giống như là chịu trọng thương. Mục Nhất Bạch âm thanh trầm thấp, thật chặt cùng Long Thập Tam bắt cùng nhau, hai cái người đá mài đi về phía trước, hiện tại ai đều không thể xác định, bọn họ trước mắt rốt cuộc cái gì. Ô ô ô, ào ào ào, một tiếng đinh tai nhức óc tiếng gió, đem chung quanh bầu trời hoàn toàn che đậy, biển giống như đêm đen tịch liêu, lạnh giá cực kỳ, cuồng phong thổi loạn, cho dù là bão gió ngoại vi, cũng là cực kỳ khủng bố, tinh vân cấp dưới thân thể, sợ là sớm đã bị triệt để xé nát. Rốt cục, quá khoảng một canh giờ, trên bầu trời từ từ biến phải minh lãng, bão cát cũng từ từ tiêu tan, mọi người, cuối cùng là tránh né tại ba kích núi bên dưới, trốn khỏi một kiếp. Này quỷ khí trời, thật là ác tâm, trên người ta tất cả đều là bão cát tổn thương, cảm giác toàn thân đều tê dại. Thần Đoạn Nhai rất ít oán giận, thế nhưng thời khắc này cả người thượng hạ, đều là bị bão cát hành hung phải thống khổ không chịu nổi. Quả thật, mấy người còn lại, tự hồ cũng không tốt gì, duy nhất chính là Giang Trần cùng Long Thập Tam biến thái thể phách, cũng không có thu vào quá lớn tổn thương. Các ngươi nhìn, trước mặt có một tòa thổ thành, Mục Nhất Bạch đôi mắt đẹp lóe lên, chỉ vào ba kích sau lưng núi, hưng phấn nói, nơi đó sẽ không phải là thí thần giảng. Long Thập Tam thấp giọng nỉ non, đi nhìn, Giang Trần nhún người nhảy lên, bay vọt ba kích núi, thẳng đến phía trước thổ thành mà đi. Thổ thành trước, sớm đã là rách nát không chịu nổi, đều là ngói vỡ tường đổ, thế nhưng bão cát thổi qua phía sau, lộ ra nguyên bản diện mạo, ngược lại có thể nhìn rõ ràng một, hai, cổ thành cũng không lớn, thậm chí tại bầu trời hạ xuống xong, cũng đã đem toàn cảnh thấy được, cũng thì có 10 dặm dài ngắn, hình vuông vây thành, vô cùng quy củ, chỉ có điều hiện tại chỉ còn lại một ít gạch một tường thành cùng kiến trúc nền đất còn tại, Lâu Lan Thành. Long Thập Tam ngưng mắt nhìn cổ thành dưới bia đá trải qua vô số năm tháng ăn mòn, đã sớm đã biến e rằng so với loang lỗ, thế nhưng cái kia huyết sắc chữ viết, như cũ đỏ sẫm, thời kỳ thượng cổ Lâu Lan Thành, đích thật là từng có một đoạn năm tháng huy hoàng, chỉ có điều tại rất lâu trước, tựu đã xuống dốc, nơi này sát bên thí thần giảng, vì lẽ đó danh tiếng rất lớn, nhiều năm trước, chỉ bất quá chỉ là một cái nho nhỏ cổ thành mà thôi, nghe nói cổ thành thành chủ, ngược lại có chút thần bí. Chỉ là tại sao sẽ diệt thành, vẫn luôn là một điều bí ẩn đoàn, rất ít nghe người nhắc qua, cũng căn bản không có người sẽ quan tâm hắn. Thế nhưng chỉ cần đến này Lâu Lan Thành, cũng là mang ý nghĩa, thí thần giảng tựu ở bên cạnh. Thần Doanh Doanh trầm thấp nói, vẻ mặt hết sức nghiêm túc, thí thần giảng đang ở trước mắt cách đó không xa, nhưng không biết Phong Ca hay không còn ở đây. Nếu đã không xa, vậy thì nhanh lên quá khứ nói sau đi, trong cổ thành này, một mảnh hoang vu, chỉ là một chỗ di tích mà thôi. Giang Trần thấp giọng nói, hắn cũng nghĩ tại ở tại đây lãng phí thời gian, nếu thí thần giảng đang ở trước mắt, vậy còn chờ gì, càng là tiếp cận nơi này, hắn tựu càng phát không khống chế được tâm tình của nội tâm, Phong Nhi rốt cuộc sinh là chết, đến cùng ở nơi nào, vẫn luôn là dẫn động tới Giang Trần trái tim, việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi nhanh lên đi. Long Thập Tam vội vàng nói, đối với cháu lớn tin tức, hắn cũng đã không thể chờ đợi, đối với Long Thập Tam tới nói, Phong Nhi chính là của hắn hài tử, không có khác nhau, nếu quả thật gặp nguy cơ sống còn, hắn cũng tuyệt đối sẽ dùng tính mạng của mình đi bảo vệ hắn. Mọi người không cần phải nhiều lời nữa, nghĩ muốn trực tiếp bỏ qua thổ thành bầu trời, thế nhưng vào lúc này Giang Trần nhưng phát hiện, bọn họ căn bản không cách nào ngự không mà đi, tòa thành này có cực mạnh cấm chế, vô cùng tà môn, bọn họ chỉ có thể từ trong thành xuyên qua, cũng không thể đủ bay vọt nơi này, xem ra, chúng ta chỉ có thể đi tới đi qua. Giang Trần nói, Long Thập Tam đám người cũng rất bất đắc dĩ, bất quá cũng còn tốt, cũng không phải là không qua được, xuyên qua tòa này cổ thành, trước mặt chính là thí thần giảng, Thần Đoạn Nhai một mặt ngưng trọng nói, này cổ thành, thật giống âm khí âm u, Mục Nhất Bạch xuất sắc nhíu mày một cái, nhìn về phía Long Thập Tam gật gật đầu, không chút biến sắc, mọi người không ngừng không nghĩ, mau mau xuyên qua cổ thành, mà lúc này đây, Giang Trần đầy mặt thông dong, xuất đội trước, trực tiếp từ trong thành đi qua, những đồi bại kia ly tường, bị bão cát ăn mòn, giống như là một cái mang theo khuyết điểm tác phẩm nghệ thuật một dạng, quang ảnh đang dệt dưới, bão cát nhẹ nhàng thổi, trong chớp mắt, Giang Trần nghe được một tiếng cực kỳ quỷ dị tiếng kêu, trở về đi, Giang Trần sững sờ, cau mày, bốn dưới tìm kiếm, nhưng căn bản không có bất kỳ manh mối, hắn cũng không có nhiều lời, để tránh khỏi gây nên mọi người nghi kỵ, thế nhưng vào lúc này, không tới nửa khắc đồng hồ, đi tới trong thành thời điểm, Giang Trần bên tai, lại một lần nữa hồi tưởng lại câu nói này. Trở về đi. Giang Trần nghỉ chân mà đứng, biểu hiện nghiêm nghiêm túc, lần này, hắn trở nên hơi hiếu kỳ, thanh âm này, nhất định là chân thực tồn tại, thế nhưng nhìn dáng dấp mọi người căn bản là không có có bất kỳ phát hiện. Làm sao vậy đại ca? Nhìn thấy Giang Trần ngừng lại, Long Thập Tam âm thanh trầm thấp hỏi, các ngươi có cảm thấy hay không trong cổ thành này dị dạng? Giang Trần nhàn nhạt nói, không có a. Giang Trần tiền bối, chẳng lẽ ngươi có cái gì phát hiện à? Thần Doanh Doanh kinh ngạc nhìn hắn. Giang Trần lắc lắc đầu, chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi. Tổng cảm thấy phải không tầm thường, có lẽ là ta quá nhạy cảm, nhớ Nhung Phong Nhi sốt ruột, cũng khó nói. Giang Trần thở dài một tiếng, mọi người không ngừng đi về phía trước, chuyện này cũng là chấm dứt, đến đây, làm Giang Trần lại lần nữa đi ra Lâu Lan Thành thời điểm, cũng không có được nghe lại như vậy hô hoáng, để Giang Trần chính mình cũng cảm thấy được, chẳng lẽ là hắn nghe nhầm rồi à. Đi qua cổ thành phía sau, Giang Trần tại cổ thành tường thành trên, thấy được không ít chữ viết xa xưa, ngươi biết những văn tự này à? Giang Trần nhìn về phía Thần Doanh Doanh, Vạn Quốc Thành, Lâu Lan Vua. Bát Phương Hướng Mừng, vừa vào Hoàng Tuyền. Đây là Vĩnh Dạ Tinh cổ minh văn, ta từng có may mắn từng thấy, Thần Doanh Doanh học rộng tài cao, đối với Vĩnh Dạ Tinh lịch sử, cũng là tương đối giải, đây cũng là Lâu Lan Thành cổ nhân lưu lại, xem ra năm đó Lâu Lan, cũng là một cái truyền kỳ nha. Thần Doanh Doanh khẽ mỉm cười, đối với mấy câu nói này, cũng không cảm giác, hẳn là tỏ rõ năm đó Lâu Lan Thành có bao nhiêu cường đại. Giang Trần trầm ngâm, nhìn lại trước mắt Lâu Lan cổ thành, thanh âm kia, tự hồ vẫn quanh quẩn tại tai của mình biên, ầm ầm ầm, một tiếng to lớn rung động tiếng vang lên, tất cả mọi người biến phải khiếp sợ không gì sánh nổi, xảy ra chuyện gì, thành tường kia làm sao tất cả đều sụp đổ. Mục Nhất Bạch kinh ngạc thốt lên một tiếng, chỉ thấy trước mắt cổ thành, toàn bộ bắt đầu đổ sụp xuống, nguyên bản tựu cũng không cao ngói vỡ tường đổ, dĩ nhiên toàn bộ ngã xuống, đã biến thành một mảnh đất hoang hố đá. Mau cứu ta, mau cứu ta. Giang Trần ánh mắt ngưng lại, âm thanh quen thuộc đó lại lần nữa vang lên, thế nhưng vô luận như thế nào, hắn cũng không tìm được thanh âm kia khởi nguồn, rốt cuộc trong cái nào, ngươi là ai? Tại sao ngươi có thể tìm tới ta? Giang Trần trầm giọng nói, tiến lên trước một bước, quét ngang xung quanh, coi trời bằng vung, thế nhưng là vẫn cứ không có bất kỳ thu hoạch, ta không nghĩ chết. Cứu ta, cứu ta. Giang Trần trong lòng càng cảm thấy bất an, thế nhưng hắn cũng không tin tưởng, có người theo dõi chính mình, thanh âm này khởi nguồn, tuyệt đối là có nguyên có, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi như không ra, ta liền hủy ngươi căn cơ. Giang Trần không nghĩ cứ như vậy không minh bạch bị người chẳng hay biết gì. Kiếm 36, Giang Trần một kiếm chém ra, sơn hà phá nát, toàn bộ cổ thành, trong nháy mắt triệt để đã biến thành một vùng phế tích. Một khắc đó, nguyên bản thanh âm lo lắng, vô ảnh vô tung biến mất, thế nhưng làm Giang Trần mở mắt trong nháy mắt, nhưng phát hiện hắn còn đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Một khắc đó, tâm của hắn, biến phải vô cùng ngạc nhiên, sao có thể có chuyện đó? Có người xuyên qua đến rồi trong đầu của chính mình. Giang Trần tiền bối, này cổ thành tất cả đều ngã, chúng ta vẫn là đi nhanh lên đi, Thần Đoạn Nhai nói. Giang Trần sững sờ, khó ngược lại không phải là ta hủy diệt à. Nghĩ tới đây, Giang Trần càng là có chút hoảng hốt, tâm thần càng thêm chấn động, nơi đây không thích hợp ở lâu, đi nhanh lên đi, trước mặt cần phải chính là Thí Thần Giản. Giang Trần quay đầu lại, lúc này, không có gì là so với con trai của chính mình càng trọng yếu hơn. Mọi người cấp tốc đi về phía trước, cổ thành sụp xuống, là vô cùng dị, thế nhưng không có người biết, đó là Giang Trần tại trong ảo cảnh một kiếm chém chết, bất kể có phải hay không là thật sự, Giang Trần đều không thể giải thích, hơn nữa cái kia một đạo thanh âm thần bí, đã tiêu tán, tai của mình biên rốt cục thanh tĩnh, thế nhưng là như cũ quanh quẩn tại trong lòng chính mình, thật lâu không cách nào bình tĩnh lại. Giang Trần không có nói với bất kỳ người nào, chuyện này thật sự là thật là quỷ dị, cái kia sụp đổ cổ thành, cùng mình kiếm 36, giống nhau như đúc, dấu vết đều là giống như đúc, nhưng là chính mình thân ở ảo cảnh, nhưng không cách nào xuất hiện tại trong hiện thực. Cho dù là bây giờ đạt đến loại này kinh thiên vĩ địa cái thế thần uy, như cũ có rất nhiều chuyên không cách nào giải thích, Giang Trần trong lòng, trước sau đều là tại nhớ Giang Phong, có lẽ là chính mình thái quá nhớ Nhung Nhi tử đưa đến. Vượt qua trước mắt cổ thành, Giang Trần đám người đi rồi nửa ngày, rốt cục thấy được một cái to lớn khe núi mênh mông vô bờ, nhìn thấy được này khe sâu càng là không cách nào tưởng tượng sâu, đen thùi lùi, tả hữu không tăng trưởng ngắn, hố sâu không thấy đáy bộ, cho dù là đối với mặt, cũng có 10 dặm chi rộng, khe sâu bên trong, bay lên màu trắng sương mù, cũng không nồng nặc, thế nhưng lại hết sức âm u, xa xa nhìn tới, giống như là một tầng màu trắng sương hoa, treo tại mỏm đá trên vách đá. Một luồng lạnh lẽo hơi thở sát phạt, vang vọng tại khe sâu trong đó, tất cả mọi người là nín hơi ngưng thần, bọn họ vẫn luôn đang tìm thí thần giản, đang ở trước mắt, đây chính là thí thần giản. Thần Đoạn Nhai trầm giọng nói, có chút kích động, có chút thấp thỏm, bởi vì này thí thần giản khủng bố, tại toàn bộ Vĩnh Dạ Tinh đều là người quen thuộc, cơ hồ là không ai có thể từ thí thần giản bên trong đi ra, cho dù là tinh vân cấp tục cùng cường giả, cũng chưa từng nghe nói qua, càng chưa từng thâm nhập quá nơi này. Thần Đoạn Nhai không chỉ là vì Giang Phong, càng là vì chính mình, nghĩ muốn tìm tòi hư thực, mạo hiểm, vĩnh viễn là một cường giả không thể vứt bỏ đồ vật. Cho dù biết rõ con đường phía trước mạng mạng, biết rõ nguy cơ trùng trùng, thế nhưng một khi lui bước, như vậy tâm tình của hắn liền biến, trong nội tâm cái kia loại thuần túy lòng cường giả, cũng là lười biến. Thần Đoạn Nhai chưa bao giờ sợ chết, tại sống cùng chết biên giới bồi hồi, mới có thể lần lượt kích phát tiềm lực của chính mình, mới có thể để chính mình biến phải càng ngày càng thông dong. Giang Trần nhìn về phía Thần Đoạn Nhai, sự hưng phấn của hắn, giật ở nói biểu, hắn phản phất thấy được mình lúc còn trẻ. Tuy rằng hắn hôm nay, vẫn là không sợ nguy hiểm, dám phấn đấu, thế nhưng hắn lại có càng nhiều hơn băn khoăn, không chỉ là bụi mù mưa, Múa Ngưng Trúc, Yến Khuynh Thành, Lăng Vân, những tự mình kia thật lâu hoài niệm chí ái, càng là biến mất đi xa Phong Nhi, còn có đại ca nhị ca, Bàn Cổ Hồng Quân, từ khi tiến nhập Vĩnh Hằng thế giới phía sau, chính là mất đi tin tức về bọn họ, cũng không biết khi nào mới có thể gặp nhau nữa, chính là bởi vì có này chút ràng buộc. Vì lẽ đó Giang Trần mới có thể ước ao Thần Đoạn Nhai, mình năm đó, làm sao không phải là như vậy đây, chỉ có không ngừng tiến công, thuận gió phá sóng, mới có thể sừng sững ở sinh mệnh chi đỉnh, cường giả, mãi mãi cũng không thể lui về phía sau. Tại Thần Đoạn Nhai trước người, một cái chỉ có cao hơn một thước bia đá, nghiêng về sừng sững tại vách đá biên giới, kim hoàng kiểu chữ, dường như mặt trời bình thường chói mắt, thế nhưng cái kia loại chấn động tâm hồn cảm giác, nhưng càng là vô cùng bá đạo. Vẹn vẹn là mấy chữ này, tự làm cho người ta một loại vô hình cảm giác ngột ngạt, ai nếu như tiến nhập thí thần giản, vậy còn phải. Giang Trần ngắm nhìn trước mắt thí thần giản, hắn cũng có thể có đoán cảnh, nơi này mặt tuyệt đối không phải nơi đến tốt đẹp, trình độ nguy hiểm, có thể thấy được chút ít, đại dự ngôn thuật cho áp lực của hắn, cũng là tương đương chi lớn, tuy rằng Giang Trần đã rất lâu không có thực chiến đại dự ngôn thuật, thế nhưng này loại vô hình báo động trước, cũng là có ích lợi cực lớn. Có thể để chính mình xem xét thời thế, cẩn thận châm trước, thế nhưng nói cho cùng, mình vô luận như thế nào, cũng là muốn xuống nhìn một chút, con trai của chính mình tại thí thần giản ngã ngã, hắn tuyệt không thể ngồi chờ chết, ta có thể cảm nhận được một tia Phong Nhi khí tức. Giang Trần hít sâu một hơi, loại cảm giác đó, vô cùng quen thuộc, hắn đã cực kỳ lâu không có loại cảm giác này, mọi người cũng đều là không dám thất lễ, trên mặt của mỗi người đều viết đầy nghiêm túc, ai cũng biết, lần này đi kinh niên. Khả năng chính là Vĩnh Hằng, thấy chết không sờn, đại để đã là như thế, này cổ hơi thở, liền mang theo một trận âm u kinh khủng mùi vị, này vụ chướng hẳn là có độc, chúng ta trước tiên để sau hãy nói vậy. Giang Trần tiền bối, ngươi nói xem, Thần Doanh Doanh trầm thấp nói, ân, đã đến rồi thì nên ở lại, ta tuy rằng không sợ, thế nhưng không đại biểu tất cả mọi người có thể không nhìn, đến đều tới, cũng không để ý này nhất thời nửa khắc. Giang Trần gật gật đầu. Lời tuy như vậy, thế nhưng nội tâm hắn chấp nhất cùng gấp gáp, càng là không người lý giải. Long Thập Tam trong lòng cũng theo đại ca sốt ruột, thế nhưng đại ca lên tiếng, hắn tự an tâm chờ đợi cũng được. Giang Trần biết, chính mình khoảng thời gian này quá mức mạo tiếng, đặc biệt là từ bên trong chiến trường viễn cổ đi ra phía sau, hắn đối với Phong Nhi tin tức thì càng thêm gấp gáp, vì lẽ đó dẫn đến tâm tình của hắn cũng xảy ra biến hóa cực lớn, biến phải kích động, biến phải táo bạo. Chính mình nhất định muốn tốt đẹp điều chỉnh một cái, ba canh giờ phía sau, toàn bộ hẻm núi khe núi dưới sương mù màu trắng, rốt cục tản đi, mọi người cũng đều là nghiêm trận lấy chờ, chuẩn bị lặn xuống, tất cả mọi người cùng sau lưng ta, hầu tử, ta không hy vọng các ngươi bất luận người nào có chuyện, nguyên bản chuyện này ta cũng không muốn liên lụy bất luận người nào, chỉ nghĩ một người đi xuống, nhưng là các ngươi tình thâm ý trọng, có người vì Phong Nhi, có người vì ta, trong lòng ta đều rất rõ ràng. Ta sẽ tận ta có thể bảo vệ các ngươi, nhưng là các ngươi nhất định phải cẩn thận một chút. Giang Trần trịnh trọng chuyện lạ nói, lần này tiến nhập thí thần giản, vốn là một hồi có đi không trở lại quyết định, Giang Trần không muốn liên lụy người khác, bản thân hắn cũng là như vậy tính cách, thế nhưng tóm lại không cưỡng được hầu tử bọn họ. Ngươi yên tâm đi đại ca, trong lòng ta biết rõ, Phong Nhi không chỉ là con trai của ngươi, cũng là của ta cháu lớn, các ngươi đều là ta người thân nhất. Long Thập Tam trầm thấp nói, trong ánh mắt kiên quyết không rời, tuyệt không một chút chần chờ. Thần Doanh Doanh ánh mắt lấp lóe, lúc này vô thanh thắng hữu thanh, nàng đối với Phong Nhi tình nghĩa, cũng để Giang Trần cảm giác được chấn động, đối mặt sinh tử, đều không lo không sợ, nữ nhân như vậy, giá trị phải Phong Nhi đi giao phó. Cho tới thần Đoạn Nhai, hắn vì mình theo đuổi, vì mình yêu, vì hắn trong cuộc sống chấp nhất, cũng là không gì đáng trách. Đi, Giang Trần xông lên trước, nhúng người nhảy lên, nhảy xuống thí thần giảng, đen kịt vô cùng khe sâu, căn bản không biết độ sâu độ. Giang Trần đầy đủ tháng rơi xuống nửa canh giờ, như cũ còn tại cấp tốc trụy xuống, bất quá hắn nhưng là vô cùng vững vàng, vững chắc thân hình, cũng không có một tăng thêm nữa, hơn nữa hắn muốn thận trọng quan sát đến chung quanh hướng đi. Giang Trần phỏng chừng này thí thần giảng, e sợ chí ít chiều sâu cũng đáp số ngàn dặm, thật sự là khiến người không thể tưởng tượng nổi. Giang Trần trong lòng bàn tay, hỏa diễm không ngừng đánh ra, chiếu sáng lặn xuống con đường, rốt cục, tại sắp lặn xuống một giờ thời điểm. Giang Trần rốt cục thấy được thí thần giảng dưới đáy, tất cả mọi người cũng đều là lộ ra vẻ hưng phấn mỉm cười. Lạnh quá a! Mục Nhất Bạch không nhịn được hắt hơi một cái, trên mặt đẹp, viết đầy kinh ngạc, chung quanh thật là hàng khí bức người, mỏm đá trên vách đá, hầu như đều là hàng băng bao phủ. Hơn nữa, tại này thí thần giảng bên dưới, vẫn còn có một dòng sông, sông nói trăm hơn thước rộng, liều lĩnh hàng khí lạnh như băng, nhiệt độ của nơi này, chí ít có linh dưới mấy trăm độ, nếu không thì không thể liền Mục Nhất Bạch như vậy tinh vân cấp cường giả, đều sẽ cảm giác được một tia ý lạnh. Đúng đấy, ta cho tới bây giờ chưa từng gặp qua như vậy cực hàn khí trời. Thần Doanh Doanh cũng là một mặt trầm thấp vẻ, hàn khí vào cơ thể, thương tổn có thể là phi thường chi lớn. Tuy rằng này mấy trăm độ không làm gì được bọn họ như vậy tinh vân cấp cường giả, thế nhưng nếu như đến linh trên dưới ngàn độ thậm chí mấy ngàn độ thời điểm, coi như là bọn họ, cũng phải bị tươi sống đông chết, đó chính là cực hàn thế giới. Bất kể là thời gian cùng không gian, đều sẽ bị triệt để đóng băng. Thời khắc này, Giang Trần không nhịn được nhớ lại trước tại phía trên chiến trường viễn cổ gặp phải tình cảnh đó, chỉ có điều trước mắt này lạnh giá, đích thật là làm người ta sợ hãi, bởi vì nó không chỉ là nhiệt độ, càng là một loại đến từ chính sâu trong nội tâm lạnh lẽo, không cách nào ngôn ngữ, thế nhưng càng giống như là một loại tử vong cùng khí thế cảm giác ngột ngạt, bất kể như thế nào, đã đến rồi thì nên ở lại. Giang Trần đã sớm đã làm xong chuẩn bị, đem sinh tử không để ý. Này thí thần giảng bên dưới, dĩ nhiên là như vậy lạnh giá, còn có nhiều như vậy núi băng cùng sông băng, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Ở tại đây, ta cảm giác thực lực của ta, nhất định sẽ mất giá rất nhiều. Thần Đoạn Nhai trầm ngâm nói, chung quanh bọn họ không có bất kỳ sinh vật, càng không có bất kỳ thực vật, có chỉ là sông băng, núi băng, vách băng, tất cả cùng hàng băng vật có liên quan. Lòng của mọi người tình đều là cực kỳ nghiêm nghị, bởi vì bọn họ căn bản là không biết sắp gặp phải, sẽ là dạng gì nguy hiểm. Giang Trần bốn dưới ngắm nhìn một vòng, xung quanh cũng chỉ là một ít băng tuyết bao trùm, nhiệt độ của nơi này quỷ dị như thế, cùng trên mặt có khác nhau một trời một vực, thế nhưng hắn muốn tìm được nguyên nhân, hiển nhiên cũng là không có khả năng lắm, chỉ có thể là đi một bước nhìn từng bước, không biết Phong Nhi hiện ở nơi nào, này thí thần giảng bên dưới, nhìn thấy được cũng không có nguy hiểm như thế. Chúng ta muốn tìm được một tia manh mối, cũng không phải dễ dàng như vậy. Long Thập Tam trầm giọng nói, hắn cũng theo đại ca nhìn quanh hai bên, tương tự không có tìm được nửa điểm dấu vết. Nơi này lạnh giá cùng núi băng, hẳn là đã sớm tồn tại, chúng ta cũng chỉ có thể đi một bước nhìn từng bước. Thần Doanh Doanh nói, cho dù là đối với Vĩnh Dạ Tinh quen thuộc như thế, thông hiểu thiên văn địa lý nàng, đối với này thí thần giảng bên trong đồ vật, cũng là biết có hạn, bọn hắn bây giờ giống như là lâm vào mênh mông vô tận sông băng một dạng, căn bản không biết bước kế tiếp, sẽ đi hướng về nơi nào. Xác thực, ta cũng không có tìm được bất kỳ dấu vết gì, Phong Nhi khí tức, ta cũng chưa từng cảm thấy được, theo lý thuyết, nơi này có hắn khí tức, ta mới có thể cảm giác được. Giang Trần cau mày, sắc mặt âm trầm, không có người so với hắn càng gấp, thế nhưng gấp cũng không có tác dụng gì, nhất định muốn mau chóng tìm tới đường đi mới được, bọn họ là tìm đến người, không phải là khách du lịch. Tuy rằng hiện tại cũng không nguy cơ, thế nhưng cũng không thể xem thường, thí thần giảng có thể được khen là toàn bộ Vĩnh Dạ Tinh đều khiến người không cách nào xuyên việt tuyệt địa của cái chết, nhất định có nó chỗ kinh khủng. Giang Trần tiền bối nói phải đúng, chúng ta mau mau đi về phía trước đi nhìn, nói không chắc sẽ có cái gì phát hiện. Thần Doanh Doanh nói, tiến nhập quỷ dị này giá rét thí thần giảng, nàng cũng bắt đầu rồi tâm thần không yên tĩnh, không biết là bởi vì tử vong nguy cơ, hay là bởi vì Giang Phong, nàng cũng là tràn đầy tự tin, tràn đầy ý chí chiến đấu, một nhất định phải tìm đến Giang Phong đại ca, nàng mới bằng lòng giảng hòa, nếu không thì, chính mình tình nguyện đổ ở tại đây, cùng Giang Phong đại ca, cộng đồng ở lại chỗ này, làm một đôi tuyệt mệnh uyên ương. Xoạt xoạt, xoạt xoạt xoạt, thanh âm gì? Mục Nhất Bạch ngẩn ra, thấp giọng nói, Giang Trần ánh mắt phát lạnh, trong lòng uy run sợ, là gió. Nhanh đến cực hạn, lạnh đến mức tận cùng gió, không lâu lắm, một trận lạnh thấu xương gió lạnh đột nhiên quát lên, tất cả mọi người như gặp đại địch, bởi vì này gió thật sự là quá lớn, hơn nữa thái quá dọa người rồi, thanh âm này, liền khác nào lưỡi đao tàn phá giống như vậy, làm này một luồng gió lạnh thổi qua nháy mắt, khí tức chung quanh, đều biến e rằng so với ngưng trọng, thần Đoạn Nhai con ngươi co rút nhanh, tâm thần chấn động, tại gió lạnh thổi qua nháy mắt, thậm chí ở không trung sẽ có từng đạo màu đen đường vòng cung xuất hiện tại trước mặt bọn họ, đây là liền không gian đều bị nó cho vỡ ra. Này gió lạnh là đủ xé rách tinh vân cấp cường giả thân thể, chúng ta nhất định muốn mau chóng lùi về sau. Giang Trần trầm giọng quát nói, này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết cực ngân phong bạo à? Mục Nhất Bạch một mặt chấn động, cái gì là cực ngân phong bạo? Long Thập Tam trên mặt mang theo vẻ kinh ngạc, trong truyền thuyết cực ngân phong bạo, là một loại cực kỳ khủng bố gió bão. Khác biệt với bão gió, bởi vì bão gió là lấy vòng xoáy làm trung tâm, thế nhưng cực ngân phong bạo, là đại quy mô cùng phong quyển tịch, cùng tiểu diện tích bão gió bất đồng, người có thể có nơi trốn, thế nhưng cực ngân phong bạo, chỗ đi qua, hơi một tí 10 triệu dặm, ta cũng là lúc trước tại một bản cực kỳ hiếm cổ lão trong điển tịch thấy, này loại cực ngân phong bạo, thông thường sẽ xuất hiện tại cực hàn hắc ám khu vực, cũng chính là cuối cùng ngày không gặp quang minh địa phương, hơn nữa cực ngân phong bạo hình thành. Giống như là vận mệnh kẻ thu gặt, không ai có thể chạy ra lòng bàn tay của nó. Mục Nhất Bạch nói xong, mọi người nín hơi ngưng thần, bất thình lình gió lạnh, tựu để cho bọn họ đã được kiến thức cái gì là chân chính nguy hiểm. Chỉ bằng bất thình lình gió lạnh, bọn họ thì có thể sẽ vẫn lạc tại này hàng giảng bên dưới. Chạy mau, Long Thập Tam hét lớn một tiếng, mọi người mới như ở trong mộng mới tỉnh, Giang Trần cùng Long Thập Tam đoạn hậu, tất cả mọi người lực lùi lại, một khi bị này gió lạnh xé rách. Bọn họ rất có thể sẽ bị khoái thành thịt nát, mặc dù là tinh vân cấp cường giả, cũng không cách nào may mắn thoát khỏi ở khó. Mọi người tốc độ đều cực kỳ nhanh, tinh vân cấp cường giả, tránh né tai nạn, cái kia tuyệt đối không khó, thế nhưng này gió lạnh, cũng để cho bọn họ đã được kiến thức chân chính nguy cơ, hoàn toàn là tới từ ở đại tự nhiên, đây cũng không phải là bởi vì, có thể có kinh khủng như vậy cương gió, không lạ phải người ở đây hy hữu đến, không ai có thể sống sót ly khai. Thần Doanh Doanh đám người lùi về sau mà đi, thế nhưng tốc độ nhưng căn bản không đuổi kịp này cực ngân phong bạo, bất quá 10 dặm, cực ngân phong bạo cách bọn họ, tựu đã càng ngày càng gần, thậm chí tựu liền Giang Trần cùng Long Thập Tam, đều đã bị dồn đến cực hạn, chỉ có thể che chở tất cả mọi người lùi về sau. Thế nhưng cho dù là Giang Trần thực lực rất mạnh, vào lúc này, cũng là không hề có đất dụng võ, Long Thập Tam cũng cảm giác đến một bước này bước ép tới gần cảm giác ngột ngạt. Tử vong bao phủ trong lòng đầu, hắn không có khả năng nghịch chuyển thế cuộc. Đại ca, làm sao bây giờ? Tốc độ của chúng ta căn bản không sánh được này cực ngân phong bạo tốc độ. Bão táp nguy hiểm, làm cho tất cả mọi người như đứng đống lửa, như ngồi đống than, sinh mệnh vào đúng lúc này, giống như là đi tới tận đầu một dạng, mỗi người đều cảm giác được sâu sắc tuyệt vọng. Giang Trần sắc mặt cực kỳ nghiêm túc, hiện tại đã là không thể lui được nữa, hơn nữa như vậy cục mặt. Đối với tất cả mọi người tới nói, đều là tử cục, cực ngân phong bạo đã phong tỏa bọn họ tất cả đường lui, vào lúc này, bất luận người nào đều sung mãn không đi ra, bão táp này mạnh, có thể so với thiên kiếp, xem ra, chúng ta lần này đúng là khó thoát vận rủi. Thần Doanh Doanh đầy mặt cay đắng, nàng cũng không nghĩ tới, mới vừa gia nhập thí thần giảng, tựu sẽ gặp được kinh khủng như vậy cực ngân phong bạo, không lạ được, không người nào dám tới nơi này. Thí thần giảng chính là một chỗ thiên nhiên tuyệt địa của cái chết, lại không nói nơi này có gì chờ thần bí khó lường nguy cơ, coi như là này cực ngân phong bạo, cũng đã cản trở vô số người bước chân tiến tới. Đối mặt cái chết, bất luận người nào đều là giống nhau như đúc, không có vượt qua tử vong năng lực, cũng chỉ có thể cùng đợi tử vong giáng lâm. Giang Trần ánh mắt lạnh lùng, tâm thần nghiêm nghị, bây giờ cục mặt, cho dù là hắn, trong lòng cũng là cay đắng, bó tay hết cách. Đại ca, Long Thập Tam nhìn hướng đại ca. Ánh mắt hừng hực, hắn cũng đã không biết phải làm gì cho đúng, mới vừa tiến vào thí thần giảng, không nghĩ tới tựu gặp như vậy cực ngân phong bạo, hoàn toàn ngoài dự liệu của mọi người, Long Thập Tam chỉ có thể yên lặng nhìn Giang Trần, đại ca là bọn hắn hy vọng duy nhất. Một khắc đó, dù cho là của mình Nghịch Long Côn, cũng căn bản không ngăn được Cực Ngân Phong Bạo. Thiên Long Kiếm cùng Nghịch Long Côn không ngừng trùng kích Cực Ngân Phong Bạo, cùng tụ hợp cùng nhau, thế nhưng là bị gió lốc vô tình bức lui, thậm chí bạo liệt bảo tác chi nhận, mấy lần đều để Long Thập Tam hiểm chết còn sinh, kém một chút chết oan chết uổng. Nếu không phải mình đấu chiến thánh pháp, chặn lại rồi một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng Cực Ngân Phong Bạo, tử vong, khả năng thật sự tự tại trước mắt hắn mà thôi. Giang Trần biết, bọn họ đã không có lựa chọn, thế nhưng bây giờ chỉ có thể dựa vào chính mình liều mạng một lần, nhìn xem có thể hay không che chở bọn họ rời đi. Các ngươi đi mau, nơi này giao cho ta. Giang Trần ánh mắt rừng rực, trầm giọng nói, không được. Muốn chết đồng thời chết, đại ca, ta là tuyệt đối sẽ không đi trước. Long Thập Tam con ngươi co rút nhanh, kiên quyết không rời nói, đúng đấy đại ca, chúng ta nếu đồng ý đi theo ngươi tới, thì sẽ không tham sống sợ chết, vì Phong Nhi, cho dù là bị mất mạng, chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không có nửa câu oán hận. Mục Nhất Bạch, cũng là để Long Thập Tam khá là cảm động, này mới là của mình chí ái người, tại giây phút sống chết, nàng đã sớm đã làm xong sống chết có nhau chuẩn bị, thần Đoạn Nhai cùng thần Doanh Doanh cũng là hết sức kiên định, bởi vì bọn họ nếu lựa chọn, tự đã đoán đến một bước này, chỉ là không nghĩ tới, tử vong sẽ đến nhanh như vậy mà thôi. Giang Trần tiền bối, sống chết có số, chúng ta chưa bao giờ sẽ trách ngươi. Thần Doanh Doanh nói, mang theo ngươi, ta không có cách nào phá vòng vây. Hầu tử, ngươi là duy nhất có cơ hội trợ giúp ta người, ta tới kháng trụ này Cực Ngân Phong Bạo chủ lực bộ phận. Một khi xuất hiện cơ hội, bảo táp hội tụ ở này, có một tia không ngăn, ngươi tự đem bọn hắn mấy cái phá vòng vây. Ta tới chính mặt chống lại, đây là duy nhất cơ hội, yên tâm, tại không tìm được Phong Nhi trước, ta là tuyệt đối sẽ không chết, nhiều năm như vậy, chẳng lẽ ngươi còn không tin tưởng ta sao? Giang Trần ánh mắt sáng quắc, nhìn Long Thập Tam trầm ngâm chốc lát, hắn biết đại ca sẽ không đánh không chắc chắn chi ỷ vào, lần này chính mình xem ra thật sự phải liều mạng. Tốt, Long Thập Tam do dự mãi, thế nhưng đại ca, hắn không thể không nghe, hắn cũng tin tưởng. Đại ca nhất định có biện pháp chạy ra sinh thiên. Mọi người có chút trầm mặc, thế nhưng Giang Trần nhưng là cực kỳ nghiêm túc, bởi vì đối mặt bất thình lình Cực Ngân Phong Bạo, hắn muốn kháng trụ này Cực Ngân Phong Bạo kinh khủng nhất một mặt, là thật là cùng tử thần vì là chiến nha. Mắt thấy bọn họ đã không thể lui được nữa, xung quanh hẻm núi chi bên vách đá, đều là bị Cực Ngân Phong Bạo triệt để cuốn thành bột mịn, hết sức khủng bố. Bảo táp quyển tịch mà qua, cơ hồ là chỗ đi qua, tất cả bị tro bay. Bất quá Giang Trần vừa đánh vừa lui, vẫn luôn tại vì bọn họ tìm kiếm cơ hội, phàm là có một tuyến sinh cơ, hắn đều sẽ không bỏ qua. Phía sau trăm mét, đã không thể lui được nữa, thắng bại, ở một cử này, bên cạnh mặt, có cơ hội, bảo táp suy giảm, cấp tốc phá vòng vây. Giang Trần giận dữ hét lớn một tiếng, Long Thập Tam không nói lời gì, mang theo ba người, cấp tốc hướng về phía bên cạnh mặt phương hướng phá vòng vây, Nghịch Long Côn đem hết toàn lực. Ba cái tinh vân cấp sơ kỳ cao thủ, cũng sau lưng hắn toàn lực trợ uy, vào lúc này, Long Thập Tam rốt cục xé rách đi ra một cái xuất khẩu, gắng gượng chống đỡ Cực Ngân Phong Bạo, chạy ra khỏi mảnh này tử cảnh nơi, vẫn chạy ra khỏi 10 dặm có thừa, mới từ Cực Ngân Phong Bạo vùng đất trung tâm, xuyên qua rồi đi ra, mọi người trên người, cũng đã là vết thương chồng chất, từng đạo lưỡi dao gió tê liệt miệng vết thương, nhìn thấy mà giật mình, thế nhưng tóm lại là còn sống, nhưng mà... Bảo táp ngay chính giữa Giang Trần, còn sinh tử chưa biết, Long Thập Tam bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn chăm chú vào vậy theo củ bao phủ tại ngày Cực Ngân Phong Bạo, nhìn chòng chọc vào nơi đó, thấp thỏm trong lòng vạn phần. Mục Nhất Bạch cũng thế, nắm thật chặt Long Thập Tam tay, nàng phát hiện, chính mình nhiều năm như vậy, lần thứ nhất cảm giác được Long Thập Tam tay là run rẩy, ánh mắt của hắn, càng là vững vàng chú ý, một nháy mắt không nháy mắt, đại ca nhất định không có việc gì. Mục Nhất Bạch trầm giọng nói, tay ngọc nắm chặt, vững vàng cầm lấy Long Thập Tam, Cực Ngân Phong Bạo vẫn không có yếu bớt, thậm chí so với vừa nãy, càng thêm hung mãnh, lòng của mỗi người, đều là treo tại lập tức, liền cũng không dám thở mạnh. Giang Trần tiền bối, ngươi nhất định muốn chịu đựng a. Thần Doanh Doanh viền mắt ửng đỏ, bởi vì Giang Trần là duy nhất có hy vọng có thể tìm tới Phong Ca người, nàng sở dĩ đồng ý ruồng bỏ tất cả, vứt bỏ sở hữu, theo Giang Trần bước vào này vực sâu vạn trượng, chính là vì tìm được Phong Ca. Chí ít, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Vào giờ phút này, Giang Trần ánh mắt như một, toàn lực làm, kinh khủng đao gió, không ngừng trên người mình thổi qua, bất quá hắn Long Văn Thân, vào lúc này, đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu, Ngàn vạn long văn đem thân thể của hắn chế tạo như kim cương bất diệt, có thể so với thần binh, bằng vào ý chí kiên cường lực, Giang Trần chịu đựng, thế nhưng thương thế của hắn, nhưng tại không ngừng tăng cường, cứ thế mãi xuống, hắn không có khả năng kiên đến sau cùng. Vạn Tinh Thiên Thành, Giang Trần thôi thúc tinh thần cương hộ thể, vào lúc này, tinh thần cương cũng không cách nào ngăn trở, bất quá 10 hơi thở thời gian, tinh thần cương đã bị cực ngân phong bạo phá hủy, xem ngươi rồi, phù đồ ngục cung. Bất đắc dĩ bên dưới, Giang Trần chỉ có thể lấy ra phù đồ ngục cung, thế nhưng lần này, phù đồ ngục cung cũng đang không ngừng biến đổi, biến phải nóng bỏng vô biên, lửa đỏ phù đồ ngục cung, tự hồ cũng đã đến ranh giới hỏng mất, Giang Trần không nghĩ tới, này cực ngân phong bạo, tự liền phù đồ ngục cung, sợ là đều chưa chắc có thể chống đỡ được, đúng rồi, Vĩnh Hằng Tiên Phong. Chỉ có thể cuối cùng liều một phen, Giang Trần hội tụ tất cả tinh thần chi lực, lại một lần nữa thôi thúc tinh thần cương. Thế nhưng hắn lần này, nhưng là muốn khởi động Vĩnh Hằng Tiên Phong, nếu như Vĩnh Hằng Tiên Phong bảo táp, có thể cùng cực ngân phong bạo hình thành nghịch chuyển, thì có thể thay đổi trước mắt cục mặt. Vĩnh Hằng Tiên Phong, cho ta phá, Giang Trần gào thét như lôi, mang theo như bẻ cành khô tiên phong chi lực, thôi thúc càn khôn, tiên gió nghịch chuyển, thiên địa biến đổi, sấm sét bắn ra bốn phía. Trong gió lốc, Giang Trần muốn rách cả mí mắt, đem Vĩnh Hằng Tiên Phong sức mạnh, sinh sinh đẩy tới cực ngân phong bạo bên trong. Hơn nữa thời khắc này, cực ngân phong bạo, tự hồ bị Vĩnh Hằng Tiên Phong cho từ từ đồng hóa, Giang Trần trong ánh mắt, càng phát hưng phấn, hào quang lưu chuyển, thập tam ca, đại ca hắn, Mục Nhất Bạch thấp giọng nói, câm miệng. Đại ca, nhất định không có việc gì, Long thập tam rống giận, viền mắt đỏ chót, khẩn trương tựu ngay cả hô hấp đều biến phải xa xỉ, Mục Nhất Bạch gật gật đầu, cắn chặt môi, trong lòng nàng so với ai đều biết, thập tam ca nhất định là biết. Đại ca lần này đúng là cửu tử nhất sinh, thế nhưng hắn không cho phép bất luận kẻ nào nói không tốt. Đối mặt kinh khủng như vậy cực ngân phong bạo, đại ca thật sự có thể chạy ra sinh ngày à? Không có người biết, cũng là bởi vì tình cảnh này, ai đều không thể nào đoán trước, bởi vì không người nào có thể sống sót từ cực ngân phong bạo bên trong đi ra. Đối với Giang Trần tới nói, cái này không khác nào là thiên phương dạ đàm, nhưng là mỗi người đều đang đợi, yên lặng bảo vệ, trong lòng bọn họ cầu nguyện. Giang Trần cùng người khác không giống nhau, Giang Trần là trong lòng bọn họ độc nhất vô nhị tồn tại, Giang Trần mãi mãi cũng sẽ mang lại cho bọn họ không cùng một dạng kết quả. Thế nhưng bảo táp, như cũ tại tiếp tục, hy vọng, vẫn là như vậy xa vời, cho ta dung hợp đi. Giang Trần nổi giận gầm lên một tiếng, sử xuất tất cả vốn liếng, Vĩnh Hằng Tiên Phong mang theo Giang Trần ý chí, không ngừng thôn phệ, tàm thực trước mắt cực ngân phong bạo, từng bước một điểm điểm, áp sát tại bên bờ sinh tử. Không thành công, thì thành nhân. Giang Trần khí tức, vào đúng lúc này cũng là theo cực ngân phong bạo, nháy mắt tăng vọt, cực ngân phong bạo cùng Vĩnh Hằng Tiên Phong không ngừng dây dưa, Giang Trần tại hai gió trong đó, tràn đầy dày vò. Bất quá Vĩnh Hằng Tiên Phong vào đúng lúc này đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, cực ngân phong bạo dù sao không phải là có ý thức tồn tại, vì lẽ đó Giang Trần mới có thể như vậy có trông cậy không sợ, nếu như cực ngân phong bạo là có ý thức sinh linh, như vậy Giang Trần khẳng định khó thoát một chết. Song gió hợp nhất, cực ngân phong bạo bên trong vô cùng năng lượng, Giang Trần căn bản không cách nào đem hấp thu, thế nhưng Vĩnh Hằng Tiên Phong lại có thể đem đồng hóa. Vĩnh Hằng Tiên Phong so với cực ngân phong bạo, ưu thế cũng không lớn, bất quá Giang Trần khống chế, nhưng là cực kỳ trọng yếu. Hai đạo kinh khủng bảo táp, trực tiếp xoay tròn mà lên, tạo thành một đạo bảo gió giống như vậy, Giang Trần không ngừng lui về phía sau mà đi, thế nhưng hai đạo bảo táp dường như thái cực giống như vậy, từ từ đồng hóa. Từ từ thôn vệ, Vĩnh Hằng Tiên Phong chiếm hết ưu thế, rốt cuộc phải chúa tể chiến trường. Rốt cuộc, Vĩnh Hằng Tiên Phong, hoàn toàn đồng hóa cực ngân phong bạo, bão gió vòng xoáy không ngừng sinh trưởng, thế nhưng vào giờ phút này, đã không cách nào đối với Giang Trần tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Tại sao lại như vậy, bão táp càng ngày càng mạnh, thần Doanh Doanh ánh mắt vô cùng lo lắng, không nói ra được bi thương cùng thống khổ, Giang Trần tiền bối, khó ngược lại thật đã ngã xuống cực ngân phong bạo bên trong à. Lúc trước cái kia xá phải một thân quả, dám đem hoàng đế kéo xuống ngựa nam nhân, làm sao sẽ như vậy dễ dàng ngã xuống, thần Doanh Doanh không tin, nàng bỏ tất cả, bồi tiếp Giang Trần tiền bối, vì chính là phải tìm được phong ca, thế nhưng bây giờ nhưng là xuất sư chưa chiến thắng thân trước tiên chết, loại đả kích này, không thể nghi ngờ là tương đối lớn, hơn nữa Giang Trần tiền bối trên đường đi đối với bọn họ chăm sóc, càng là tỉ mỉ chu đáo, nếu như không có Giang Trần, thần Doanh Doanh cùng thần Đoạn Nhai. Đã sớm đã chết ở phía trên chiến trường viễn cổ, lần này, thần Doanh Doanh trong ánh mắt, rốt cục lộ ra một vệt nước mắt trong suốt. Giang Trần tiền bối, Thần Doanh Doanh lầm bầm nói, tim như bị đao cắt. Một bên Thần Đoạn Nhai cũng là ngây ngẩn cả người, Cực Ngân phong bạo càng ngày càng mạnh, hơn nữa tạo thành bão táp vòng xoáy, Giang Trần tiền bối coi như là thần binh thiên hàng, cũng chưa chắc có thể thay đổi giờ khắc này kết cục. Ta không tin, Thần Đoạn Nhai hay là không dám tin tưởng, Giang Trần tiền bối không phải không gì không thể à. Giang Trần tiền bối tự liền thần gia mấy ngàn vạn năm tuế nguyệt âm mưu đều có thể phát hiện, trở thành thần gia ân nhân, ghi vào sử sách, không biết cứu bao nhiêu thần gia con cháu, tại sao? Tại sao ông trời sẽ như vậy không công bằng, tại sao bọn họ vừa rồi đi vào này thí thần giảng, tự phải bị loại này kinh khủng tuyệt sát, Giang Trần tiền bối, đến cùng đã làm sai điều gì, hắn chỉ là một muốn tìm được phụ thân của nhi tử mà thôi, chỉ đến thế mà thôi. Thần Đoạn Nhai này cả đời cao ngạo tự kiêu, thế nhưng hắn duy nhất kính phục người, chính là Giang Trần tiền bối, cho dù là Giang Phong, cũng chỉ có điều bị hắn xem là đối thủ lớn nhất mà thôi, toàn bộ thần gia cũng coi như là thiên tài lớp lớp. Có thể vô số người, nhưng là Giang Trần tiền bối, là người khắc sinh trên đường ngọn đèn sáng, đây là mãi mãi cũng không thể thay thế, tất cả im miệng cho ta. Đại ca sẽ không chết, đại ca nhất định không có việc gì, ta có thể cảm giác được, hắn còn sống. Long Thập Tam rống giận, muốn rách cả mí mắt, hai mắt đỏ đậm, tiếng như hồng chung, vang vọng trong khe núi, chung quanh vách băng, đều vào lúc này bắt đầu từ từ rụng xuống. Mục Nhất Bạch cực kỳ đau lòng nhìn hắn. Thế nhưng không ai có thể lý giải Long Thập Tam nội tâm điên cuồng cùng phẫn nộ. Đại ca, hắn thật sự đã mất sao? Không. Tuyệt đối không thể. Long Thập Tam vẫn kiên tin, đại ca nhất định còn sống. Cái kia loại hoàn toàn sinh tử tương liên cảm tình, là không có sai. Bão gió càng ngày càng khủng bố. Thế nhưng Giang Trần đại ca khí tức, nhưng vẫn còn. Đây là không thể nghi ngờ. Long Thập Tam trong nội tâm, vẫn luôn đang yên lặng bảo vệ, cùng đợi, hắn tin tưởng. Thời gian sẽ chứng minh tất cả, coi như là chết, chính mình cũng nhất định sẽ không để đại ca ở tại đây cô độc canh gác. Một ngày, 10 ngày, nửa tháng, cái kia bão gió như cũ tại không ngừng bành trướng, thế nhưng Giang Trần thân ảnh, cũng đã trải qua không có xuất hiện, tất cả mọi người đã tuyệt vọng, bọn họ biết, Giang Trần tiền bối, khẳng định đã giữ nhiều lành ít, tất cả mọi người, đều là vạn niệm đều xám, nói không ra lời, Thập Tam ca, Thập Tam ca, Mục Nhất Bạch không ngừng gọi, xuyệt. Giang Trần đại ca vẫn còn, ta tin tưởng, hắn vẫn luôn tại. Long Thập Tam mắt, toàn bộ đều là đỏ như máu, nhìn chằm chằm cái kia bão gió bao phủ hư không khe núi, hắn vẫn luôn chưa từng chợp mắt. Long Thập Tam chấp nhất, còn có đối với Giang Trần cảm tình, để Thần Doanh Doanh cùng Thần Đoạn Nhai trong lòng ước ao, càng là tràn ngập bi thương, nhưng là kết cục như vậy, là bất luận người nào đều không muốn nhìn thấy. Thập Tam ca, Mục Nhất Bạch khóc không thành tiếng, Giang Trần đại ca rời đi. Không nghĩ tới để hắn đã biến thành bộ dáng này, chẳng qua hiện nay sự đã thành định cục, Giang Trần đại ca dùng mạng của mình, đổi lấy bọn họ hy vọng. Long tiền bối, Giang Trần tiền bối đã đi rồi, chúng ta vẫn là mau chóng ly khai đi, có lẽ hy vọng duy nhất, chính là tìm tới Giang Phong, đó là hắn cuối cùng ở trong nhân thế chờ đợi. 10 năm theo đuổi, 100 năm chờ đợi, 1000 năm tìm kiếm, tâm của hắn, khó đổ ngươi còn không rõ à, tìm tới Giang Phong. Chính là Giang Trần tiền bối đối với chúng ta sau cùng niệm tưởng, Thần Doanh Doanh ánh mắt kiên định, đỏ hồng hồng, khóe miệng cay đắng cùng đau xót, càng thì không cách nào nói nói. Long Thập Tam trầm mặt, Giang Trần đại ca, ngươi vẫn còn, ngươi nhất định vẫn còn ở đó, nhưng là, ngươi tại sao liền không thể cho ta một cái đáp lại đây, tốt. Chúng ta đi tìm Phong Nhi. Sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Đại ca, chờ ta, Long Thập Tam trên mặt nổi gân xanh. Một khắc đó, hắn nhân sinh phản phất đều biến phải u tối lên, nói xong cùng sinh cộng chết, đại ca, chờ ta, chỉ cần tìm được Phong Nhi, ta nhất định tới tìm ngươi. Gió lạnh thấu xương, băng lãnh như núi, thí thần giảng rất dài, rất sâu, rất là u tĩnh. Đã không có Giang Trần, Long Thập Tam dẫn theo mọi người, một đường hướng về trước áp sát, tìm kiếm Giang Phong tin tức. Đại ca tuy rằng dừng bước, thế nhưng hắn nhất định muốn để đại ca nhìn thấy, chính mình tuyệt đối sẽ không phụ lòng hắn. Khí tức rét lạnh, băng tuyết bao trùm, thủy chung là này thí thần giảng dưới chủ toàn quy tắc, đón gió, xông về phía trước, không có người chần chờ, không có người lùi về sau, bởi vì bọn họ đều có cùng chung mục tiêu. Chúng ta nhất định muốn mau chóng rời đi nơi này, nhiệt độ của nơi này quá thấp, lại có 10 ngày nửa tháng, ta phỏng chừng chúng ta cũng sẽ bị đông cứng, đến thời điểm trong cơ thể nguyên khí đều sẽ bị triệt để tiêu hao hết, còn không có bất kỳ tin tức gì, cựu đã bị mòn hết cạnh sừng, chắc chắn phải chết. Thần Đoạn Nhai trầm thấp nói, đây là không tranh cãi chút nào, bọn họ này mấy ngày đến, không ngừng hướng về trước áp sát, thế nhưng trước sau đều không có thoát cách đây giá rét phong sương, không biết con đường phía trước có còn xa lắm không, lại càng không biết nói bọn họ cần phải đi phương nào, tăng tốc đi tới đi, ổn định cục mặt, muôn ngàn lần không thể xem thường. Long Thập Tam trầm giọng nói, hắn xông lên trước, xông tại cái thứ nhất, ra nguy hiểm, hắn nhất định là đứng mũi chịu sào. Long Thập Tam cẩn thận nhìn chằm chằm xung quanh, Mục Nhất Bạch theo sát phía sau, tất cả mọi người là muốn mau chóng tìm tới một ít manh mối, nhưng là này thí thần giảng bên dưới, ngoại trừ giá lạnh, bọn họ căn bản là không thu hoạch. Rốt cục, thứ tư ngày thời điểm, Mục Nhất Bạch phát hiện ý tứ không giống bình thường. Thập Tam ca, ngươi nhìn, những vách băng kia bên trong, hình như là bóng người. Mục Nhất Bạch hết sức kinh ngạc nói. Long Thập Tam nhìn chăm chú một nhìn, trong lòng rùng mình. Không sai, này chút người cũng đều là bị đóng băng ở chỗ này, nhìn thấy được, không biết bao nhiêu năm tháng, đều đã không có chút nào một tia sinh cơ. Thần Doanh Doanh nói, những người kia bị đóng băng ở chung quanh băng trong vách, nếu như không cẩn thận quan sát, thậm chí không cách nào phát hiện, bởi vì bọn họ căn bản là không có có bất kỳ khí tức gì có thể nói, đều biến thành tượng băng. Sự tình xảy ra khác thường nhất định có yêu. Cấp tốc ly khai, nơi đây không thích hợp ở lâu. Long Thập Tam nói tiếp nói, chung quanh tượng băng, nhìn thấy được hẳn có mấy trăm, hơn nửa cách mỗi mười mấy mét, tựu sẽ xuất hiện một cái, nhiều người như vậy, đều bị đóng băng ở nơi này, khẳng định không phải ngẫu nhiên. Mọi người cũng đều cảm giác được một loại cảm giác không rét mà run, nhiều như vậy tượng băng, thuộc thật làm người khác có loại khiếp đảm, bởi vì bọn họ không biết này chút người tại sao sẽ như vậy. Như có hơi bất cẩn một chút, bọn họ có thể hay không cũng trở thành nơi này tượng băng. Hết thảy đều là ẩn số, hết thảy đều là nguy cơ tứ phía. Nếu như không nhanh chóng ly khai, trời biết nói sẽ phát sinh dạng gì sự tình. Những làm kia bước vào thí thần giảng người, thực lực không hẳn so với bọn họ kém, coi như là có mấy người là đi nhầm vào lạc lối. Thế nhưng cũng tuyệt đối không thể mỗi người đều là như vậy. Đó là Hoa Nam Hổ Dương Chí Vừa, thế nào lại là hắn? 800 năm trước. Ta từng trải qua người này hung hăng, năm đó Hoa Nam Hổ Dương Chí Vừa, đã là tinh vân cấp cường giả, cũng coi như là tung hoành Nam Bắc, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên chết ở nơi này. Thần Đoạn Nhai một mặt khiếp sợ, khó có thể tin tưởng, thế nhưng đó là người hắn quen, tuyệt đối không có sai. Hắn năm đó cùng cái này Hoa Nam Hổ Dương Chí Vừa có duyên gặp qua một lần, bây giờ nhìn lại, cũng thật là khiến người thổn thức không ngớt nha, năm đó hắn, có thể không có tinh vân cấp thực lực. Mà cái này Dương Chí Vừa, nhưng là cao thủ chân chính. 800 năm sau, Trần Bưng cũng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, bọn họ sẽ tại cảnh tượng như vậy gặp lại. Tiến nhập thí thần giảng người, không ai có thể sống sót ly khai, nơi này đóng băng cường giả, cũng đều là không tin tà người. Chúng ta mặc dù là bị ép đến đây, nhưng cũng muốn từng bước cẩn thận. Long Thập Tam đi ở đằng trước nhất, trong lòng chấn động, cũng là tột đỉnh, tự liền Thần Đoạn Nhai đều đã xác nhận cái kia băng trong vách bóng người. Hắn thì càng phải nhanh ly khai mới được, bảo tồn thực lực, tìm kiếm gian phong, mới là bọn hắn trọng yếu nhất. Trăng rắc, trong chớp mắt, Thần Doanh Doanh cảm giác dưới chân có chút vật cứng, dĩ nhiên là một cái màu trắng sắc ngoài sâu, thể hình còn rất lớn, có nữ nhân to bằng nắm tay. Quan trọng nhất là, nó cùng này khắp trời băng tuyết, màu sắc hầu như tương đồng, rất khó chú ý tới nó tồn tại. Này cái gì sâu? Còn có thể ở tại đây sinh tồn, Mục Nhất Bạch kinh ngạc nói. Bất quá này sâu lại bị Thần Doanh Doanh đạp chết, đây sẽ không là băng ti tuyết chu chứ? Thần Đoạn Nhai hơi nhướng mày, ta trước nghe nói qua một loại có thể tại nơi cực hàn sinh tồn yêu thú, vẫn chưa băng ti tuyết chu, bất quá vật này, cũng quá nhỏ chứ, là rất là nhỏ, bất quá bất luận làm sao, chúng ta vẫn là mau rời khỏi tốt, không muốn lại nơi này tiếp tục làm lỡ thời gian, nếu không thì, chậm sợ sinh biến. Mục Nhất Bạch thấp giọng nói, đi. Long Thập Tam tần tần gật đầu. Mọi người mới vừa đi ra mấy chục mét, chính là gặp băng ti tuyết chu chặn đường, hơn nửa lần này, dĩ nhiên xuất hiện tại hơn mấy trăm ngàn, lít nha lít nhít, sụt sụt soạt soạt, từ bốn phương tám hướng, bò làm mà tới. Tại sao lại như vậy, chẳng lẽ là bởi vì vừa nãy con kia băng ti tuyết chu? Thần Doanh Doanh trong lòng chìm xuống, có chút hối hận, thế nhưng hiện tại bọn họ hoàn toàn đã bị này chút băng ti tuyết chu bao vây, số lượng càng ngày càng nhiều, thậm chí lệnh người tê cả da đầu. Dày đặc hoảng sợ chứng người tuyệt đối sẽ triệt để nổ tung, màu trắng băng ti tuyết chu không ngừng áp sát, hàn ý cũng thuận theo bạo phát, những người này, trên người hàn khí làm sao sẽ như thế nồng nặc. Ta cảm giác sắp hít thở không thông, so với vừa nãy càng lạnh hơn. Mục Nhất Bạch đầy mặt khẩn trương nói, thế nhưng hiện tại hoàn toàn đã biến phải không giống nhau. Xem ra, chúng ta đã bị này con sâu nhỏ theo dõi. Long Thập Tam lạnh lùng nói, xin lỗi, đều là của ta sai. Nếu như ta không có giẫm chết cái kia băng ti tuyết chu, khả năng cũng sẽ không đưa tới nhiều như vậy. Thần Doanh Doanh trong lòng có chút băn khoăn, càng ngày càng nồng đậm hàn ý không ngừng áp sát, băng ti tuyết chu cũng là càng ngày càng gần. Mắt thấy liền muốn cùng Long Thập Tam đám người giáp giới, đang xen vào nhau. Đừng nói ủ rũ lời, này chút con rệp tử, còn khó hơn không đổ chúng ta, tự chúng nó cũng xứng xưng là yêu thú. Thật sự là buồn cười. Ha ha ha, binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn, có ta tại, coi như là chết, cũng tuyệt đối sẽ không khiến chúng nó thương tổn ngươi. Thần Đoạn Nhai đúng là hết sức tự tin, tay cầm thần binh, mắt lạnh bể nghễ, đã sớm làm xong đại chiến sinh tử chuẩn bị. Điều này cũng không có thể trách ngươi, cái tên này không chỗ không tại, nhiều như vậy, ai có thể chiếu cố phải tới đây chứ, huống chi trước mắt này chút băng ti tuyết chu cũng chưa chắc đã là hướng về phía ngươi tới, ngươi không dùng tự trách. Mục Nhất Bạch hướng về phía Thần Doanh Doanh khẽ vuốt cằm, khóe miệng lộ ra một vẻ vui mừng, nhiều lời vô ích, chuẩn bị chiến đấu, chút nguy hiểm này, còn khó hơn không đổ chúng ta. Long Thập Tam tay cầm nghịch long côn, cường hãn khí tức đột nhiên ở ngoài phóng, trong ánh mắt hàng khí bức người, giết. Long Thập Tam xông tại cái thứ nhất, trong tay nghịch long côn vô cùng hung mãnh, trực tiếp hoành đập xuống, mấy chục con băng ti tuyết chu trực tiếp bị hắn đập thành nát tan. Long Thập Tam hung hăng như rồng, quét ngang càn khôn, thuận buồm xuôi gió, thế xông vừa nhanh vừa mạnh, để mọi người vì đó tặc lưỡi. Tinh vân cấp 2 tầng ngày Long Thập Tam, xác thực so với rất nhiều tinh vân cấp 3 tầng ngày cao thủ, đều khủng bố hơn, hỏa lực toàn bộ mở bên dưới. Long Thập Tam khác nào một đạo gió xoáy một dạng, nhảy vào trong trận địa địch, không gì địch nổi. Liên tiếp, số lượng hàng trăm băng ti tuyết chu bị đập nát, tràn mặt vô cùng máu tanh. Xông A, Thần Đoạn Nhai theo sát phía sau, hai cái người trực tiếp giết ra một con đường máu, thế như trẻ tre. Thế nhưng thời khắc này, dị biến đột sinh, những lớn chừng quả đấm kia băng ti tuyết chu, dĩ nhiên từ trong miệng thốt ra liên tiếp tơ nhện, dường như sợi tơ giống như vậy, xì ra, dâng tới Long Thập Tam đám người. Ni lông quản không ngừng khuấy động, gây xích mích trước mắt tơ nhện, liền mang này chút băng ti tuyết chu, trực tiếp bị cuốn lên, hung hăng đập về phía trên mặt đất. Băng ti tuyết chu thương vong, phi thường lớn, thế nhưng những tơ nhện kia phun ra trong đó, nhưng là tạo thành một tấm lại một trương lưới lớn, nghĩ muốn đem Long Thập Tam đám người bao vây ở bên trong. Lao ra, tuyệt đối không thể để cho bọn họ bao vây lấy, nói như vậy, chúng ta chỉ có đường chết một cái. Long Thập Tam giận dữ hét lớn một tiếng, khuấy lên vô số tơ nhện, trực tiếp kéo ra một vết thương, xé rách phía trước con đường. Này chút băng ti tuyết chu càng ngày càng nhiều, con đường của chúng ta hoàn toàn bị phong kín, còn có tơ nhện cũng càng ngày càng nhiều. Mục Nhất Bạch ánh mắt âm trầm, trường kiếm giấu mối, nổi giận chém kình thiên, tuy rằng chặt đứt không ít tơ nhện, thế nhưng tầng tầng lớp lớp mạng nhện, lít nha lít nhít, phô thiên cái địa, đỉnh đầu của bọn họ, thậm chí cũng đã gần cũng bị hoàn toàn che ở. Mấy ngàn chỉ, đến hàng mấy chục ngàn, càng ngày càng nhiều băng ti tuyết chu, xuất hiện tại thân thể của bọn hắn một bên, cục mặt biến phải càng ngày càng sốt sắng. Theo ta, mở một đường máu, Long Thập Tam tay cầm nghịch long côn, trực tiếp đem mạng nhện chọc ra một cái lỗ thủng, điên cuồng khuấy động, hơn mấy trăm ngàn chỉ băng ti tuyết chu bị khuấy lên đến chết, tràn mặt cực kỳ kịch liệt. Mục Nhất Bạch cùng Thần Đoạn Nhai Thần Doanh Doanh ba người, cũng đều là trường kiếm mở đường, lộ hết ra sự sắc bén, trực tiếp chém mở ra chung quanh mạng nhện, cùng Long Thập Tam một trước một sau, cấp tốc phá vòng vây. Bất quá chung quanh băng ti tuyết chu nhiều lắm, bọn họ cũng thay đổi phải bước đi liên tục khó khăn, phá vòng vây đã biến thành một cái tương đương chật vật sự tình. Song phương giằng co, phi thường nghiêm túc, Long Thập Tam cũng là vô cùng chấn động, gặp phải chuyện như vậy, hắn chính là đầu một bị, tình cảnh bây giờ, nhưng là so với bọn họ trong tưởng tượng phải gian nan hơn nhiều. Kiếm sắc bén mang, không ngừng chém gãy tơ nhện, thế nhưng vẫn là như muối bỏ biển, rậm rạp chằng chịt băng ti tuyết chu, đã tạo thành một loại xu thế, đến nay mới thôi. Long Thập Tam tính toán đã chém xuống gần 10.000 băng ti tuyết chu, nhưng là vẫn là một chút không nhìn thấy bờ. Nguy cơ, càng ngày càng gian nan, hơn nữa nhà dục còn gặp mưa, vào lúc này, Mục Nhất Bạch đám người thực lực, biến phải càng ngày càng bị động. Trong cơ thể ta nguyên khí lưu động chậm chậm, hơn nữa thân thể biến phải càng ngày càng cứng nhắc. Thần Đoạn Nhai sắc mặt cực kỳ khó nhìn, thực lực của bọn họ, chính đang từng bước suy yếu xuống, không chỉ là nguyên khí hao tổn, càng là cái kia loại không nói được cảm giác tê dại, là này tơ nhện, này chút tơ nhện có độc. Thần Doanh Doanh từng chữ từng câu nói, âm thanh vô cùng trầm thấp, bởi vì nàng cũng đồng dạng có cái cảm giác này, giống như là hành động đều biến phải chậm chạp, thân thể mất cảm giác, nguyên khí trôi qua nghiêm trọng. Còn tiếp tục như vậy, chúng ta nhất định phải bị vây ở chỗ này, này chút tơ nhện, độc tính mạnh phi thường. Mục Nhất Bạch cắn răng nói, ba người tình cảnh, đã từ nguyên bản tự vệ, đã biến thành bây giờ gian nan vạn phần, bước tiến của bọn họ cùng tốc độ, đều thay đổi càng ngày càng chậm chạp. Tại sao Long tiền bối không có chuyện gì? Thần Đoạn Nhai kinh ngạc hỏi, hắn là hỗn thế bốn khỉ một trong, nhảy ra bên ngoài tam giới, không ở trong ngũ hành, thân thể mạnh, xa không phải chúng ta người bình thường có thể so sánh với. Mục Nhất Bạch trầm giọng nói, Thần Đoạn Nhai cùng Thần Doanh Doanh đều là kinh ngạc thốt lên một tiếng, không lạ phải Long tiền bối lợi hại như vậy, có thể cùng Giang Trần tiền bối trở thành huynh đệ, quả nhiên không hề tầm thường. Long Thập Tam xác thực cảm nhận được này tơ nhện bên trong độc tính, nhưng là đối với hắn mà nói, không quá quan trọng, ngược lại là Mục Nhất Bạch cùng Thần Doanh Doanh đám người, đã có chút giật gấu vá vai, bà nội, không lấy ra chút bản lĩnh thật sự, lão tử còn không bắt được các ngươi. Long Thập Tam hùng hùng hổ hổ nói, trong ánh mắt tất cả đều là sát ý, đại ca không tại, hắn nhất định muốn độc làm một mặt, hắn phải đem Phong Nhi tìm tới, đêm này chút người mang đi ra ngoài mới được, sẽ không phụ lòng đại ca kỳ vọng. Long Thập Tam trong nháy mắt bỗng cảm thấy phấn chấn, như có thần trợ giống như vậy, đấu chiến thánh pháp, lực hám càn khôn, khuấy lên 3000 tơ nhện, quét ngang mà qua, dù cho là đối mặt đã bốn bề thọ địch mạng nhện thế tiến công, hắn chính là không chút khách khí, xung phong bên dưới, như vào chỗ không người. Long Thập Tam ý chí chiến đấu, không mạnh hơn chi, sức chiến đấu cũng là cực kỳ kinh người, Mục Nhất Bạch ba người, đều là bị thủ đoạn của hắn rung động, như vậy Long Thập Tam, giống như là một đầu trâu điên giống như vậy, không gì địch nổi, đi theo ta, nghịch Long côn tại tay, Long Thập Tam sát phạt quả quyết, khí đảng càng khôn, cái kia loại xá phải một thân quả bá đạo, càng là để hắn thuận buồm xuôi gió, thành phiến mạng nhện, bị hắn quét xuống mà xuống, vô số băng ti tuyết chu, cũng tại hắn nghịch Long côn bên dưới, bị đập thành nát tan. Ba người theo sát Long Thập Tam bộ pháp, hiện tại bọn họ duy nhất hy vọng, chính là Long Thập Tam, này chút băng ti tuyết chu nhìn thấy được không lớn, thế nhưng quần thể công kích, lại có như vậy biến thái hiệu quả, nếu không phải là Long Thập Tam sức một người, quét ngang càng khôn, bọn họ ba cái, đều đã định trước sẽ bị mạng nhện khốn chết, băng ti tuyết chu kịch độc, cũng để cho bọn họ căn bản không chỗ che thân, hoàn toàn không từ ứng đối. Rốt cục, Long Thập Tam sử xuất tất cả vốn liếng, đấu chiến thánh pháp, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, đánh chết sắp tới 10 vạn băng ti tuyết chu, chém ra một cái thuộc về bọn họ đường sống. Trên mặt của mỗi người, đều là lộ ra một vệt nụ cười thư thái, sống sót sau tai nạn, bọn họ cuối cùng là trốn ra nguy cơ, bất quá ba người thân thể, đều biến phải cực kỳ bị động, tự hồ giống như là mất hồn một dạng, cả người vô cùng lạnh giá, sắc mặt trắng bệch, ta lạnh quá a, Thập Tam ca, Mục Nhất Bạch cắn răng, trung lập cập, này băng ti tuyết chu kịch độc, như cũ còn tại ăn mòn thân thể của bọn họ, tuy rằng thoát khỏi cảnh khốn khó, thế nhưng ba người thân thể, đều là loạn tròa loạn choạng, nguyên khí trôi đi cực nhanh, trong thân thể hàn khí, bức cho bọn họ đầy mặt nhợt nhạt, Long tiền bối, chúng ta trúng rồi băng ti tuyết chu độc, e sợ đã bệnh thời kỳ chót, Thần Doanh Doanh thật chặt ôm thân thể, ánh mắt có chút chất phát, thân thể càng là hết sức cương trực, Thần Đoạn Nhai cũng không ngoại lệ, vào giờ phút này, tuy rằng thoát khỏi hiểm cảnh, thế nhưng ba người thương thế, nhưng trở thành nhất để Long Thập Tam đau đầu sự tình, đi nhanh lên, nơi này không phải có thể dừng lại địa phương, này chút băng ti tuyết chu công kích, còn rất xa không có kết thúc, Long Thập Tam cũng là lòng như lửa đốt, thế nhưng hắn có thể làm, chỉ là ngăn trở này chút băng ti tuyết chu công kích, cục mặt đáng lo, cọt kẹt, từng tiếng thanh âm chói tai xuất hiện, băng tuyết bị đạp ra một cái lại một cái hố sâu, Long Thập Tam trong giây lát ngẩng đầu, xa xa, một cái thân hình 10 trượng có thừa, dịch thấu trong suốt to lớn đại yêu thú, xuất hiện ở trước mặt mọi người, 8 cái chân, cùng những tiểu kia băng ti tuyết chu dáng dấp, không khác nhau chút nào, một trận chưa bình, một trận lại nổi lên, còn không có chờ giải quyết triệt để trước mắt cục mặt, một cái kinh khủng hơn yêu thú, chính là xuất hiện ở Long Thập Tam đám người trước mặt, không nghi ngờ chút nào, này 8 cái chân yêu thú, chính là băng ti tuyết chu lão tổ tông, dài phải 10 phần hung mãnh. Hai con mắt tuy rằng không lớn, thế nhưng là cực kỳ sắc bén, 8 cái trên đùi mặt, đều dài người sắc bén dường như trường mâu bình thường chu chân, kinh khủng phi thường, Long Thập Tam trong lòng thầm mắng không ngớt, bà nội cái chân, cái tên này cũng quá kinh khủng đi. Này Băng Ti Tuyết Chu, thực lực rất có thể so với mình mạnh hơn, hơn nữa tại này thí thần giảng bên dưới, nhưng là địa bàn của người ta đây. Hiện tại Long Thập Tam tự hồ ý thức được một cái tương đương vấn đề nghiêm trọng, này chút băng trong vách người, phỏng chừng đều là bị này Băng Ti Tuyết Chu làm chết, hoặc là bị độc chết, cuối cùng đóng băng trong đó, khiến người tặc lưỡi, răng rắc, Băng Ti Tuyết Chu mỗi đi một bước, đều tựa như đánh tại Long Thập Tam trong lòng, hôm nay trận chiến này, sợ là cửu tử nhất sinh chi cục, ta dọc cái bé ngoan, thần Đoạn Nhai hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt lấp lóe, đầy rẫy tuyệt vọng cùng bất lực. Khó đổ chúng ta hôm nay đã định trước phải chết ở chỗ này à, thần Đoạn Nhai trong lòng, không nói ra được kiềm chế, cái cảm giác này, vô cùng phiền muộn, bởi vì bọn họ trúng độc, căn bản không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực, coi như là không có một thân bản lĩnh, cũng không cách nào phát huy một dạng, trước mắt này to lớn yêu thú, đối với bọn hắn tới nói, chính là Mạc Nhật, thần Doanh Doanh cùng Mục Nhất Bạch liếc mắt nhìn nhau, hai người phụ nữ cũng đều là rơi vào trầm mặc, hiện tại tất cả gánh nặng đều đã rơi vào Long Thập Tam trên người, cục mặt biến phải càng ngày càng nguy cấp, máu tươi mùi vị, thực sự là quá tuyệt vời, đã rất lâu không có người đến qua, thanh âm khàn khàn, vang vọng tại bốn phía, tất cả mọi người không từ phải trong lòng run lên, thanh âm này thật là quỷ dị, giống như là xuất hiện tại trong lòng của mỗi người một dạng, Long Thập Tam nắm nghịch Long Côn, chỉ về phía trước, thanh âm này chính là trước mắt Băng Ti Tuyết Chu vọng lại, nhìn dáng dấp, trận chiến ngày hôm nay là không thể tránh khỏi. Bất quá, nghĩ lấy mạng ta, chỉ sợ ngươi vô phúc tiêu thụ, Long Thập Tam trầm giọng nói, thấp kém nhân loại, giết ta nhiều như vậy đời đời con cháu, các ngươi đều phải chết. Không ai có thể chạy ra lòng bàn tay của ta, nơi này, chính là của các ngươi nơi chôn xương. Băng Ti Tuyết Chu âm lãnh nói, mắt nhỏ meo meo, nhưng làm cho người ta một loại cực mạnh bá đạo, vậy thì so tài xem hư thực đi, bằng hữu của ta toàn bộ đều trúng độc. Ta tự bắt ngươi mệnh đến giải độc, Long Thập Tam dương đao cưỡi ngựa, cùng Băng Ti Tuyết Chu thẳng mặt mà đúng, tiếng gió rít gào, tuyết rơi mà xuống, một hồi ác chiến, không thể tránh được, Thập Tam ca, cẩn thận a. Mục Nhất Bạch cho dù là thân hãm linh luân bên trong, vẫn là đối với Long Thập Tam lo lắng không ngớt, muốn sinh đồng thời sinh, muốn chết đồng thời chết, nàng tuyệt đối sẽ không cau mày, không biết điều gia hỏa, không cho các ngươi màu sắc nhìn một cái, thật sự cho rằng ta tại nói đùa các ngươi à. Khà khà khà, Băng Ti Tuyết Chu thanh âm, làm người sợ run như sắt, Long Thập Tam nghiêm trận lấy chờ, đem ba người hộ ở phía sau, có ta tại, không ai có thể thương tổn các ngươi, nếu muốn giết người, trước tiên quá cửa ải của ta, Long Thập Tam một mặt nghiêm túc vẻ, khóe miệng tràn đầy chiến ý, cầm trong tay nghịch Long Côn, trực tiếp tiến lên nghênh tiếp, ầm, Long Thập Tam quét ngang tư thế, tuyệt diệt mà xuống, khác nào sấm sét giữa trời quang một dạng. Từng tiếng sấm dậy, đánh tại Băng Ti Tuyết Chu trên thân thể, tương đối chấn động, Băng Ti Tuyết Chu tám mâu liên động, hết sức thô bạo, mỗi một căn chu mâu, cũng như cùng thần binh lợi khí giống như vậy, Long Thập Tam sát khí lẫm lẫm, chưa từng chút nào lùi về sau, tám cái chu mâu, càng là lộ hết ra sự sắc bén, cho Long Thập Tam mang đến rung động thật lớn cùng áp lực, hai cái không ngừng đụng nhau, vô thiên chiến pháp triển khai ra, Long Thập Tam khí thế càng hơn, lấy một địch tám. Chút nào không rơi xuống hạ phong, hắn ra tay chính là sát chiêu, từng bước ép sát, nghịch Long Côn đánh tại Băng Ti Tuyết Chu trên người, phát sinh từng tiếng âm thanh lanh lảnh, thế nhưng Băng Ti Tuyết Chu nhưng là không hề động một chút nào, chiến thiên pháp tướng, Long Thập Tam thế như trẻ tre, xông hướng về Băng Ti Tuyết Chu, hai cái không ngừng đụng nhau, sức chiến đấu tương đương, bát chu mâu từng bước ép sát, tràn đầy tính chất công kích, Long Thập Tam kiên trì, tràn đầy tự tin, bất quá Băng Ti Tuyết Chu cũng không khách khí. Thực lực phi thường hùng hậu, hai cái người ác chiến hồi lâu, đều là khó phân sàng sàng, chiến đấu như cũ vẫn còn tiếp tục, Mục Nhất Bạch chờ trong lòng của người ta, cũng không so với lo lắng, Long Thập Tam có thể kiên trì đến khi nào, ai cũng không thể nào đoán trước, ta đã không tâm tư kết hợp các ngươi chơi. Băng Ti Tuyết Chu lạnh rên một tiếng, trong miệng phun ra một đạo thon dài màu trắng tơ nhện, trực tiếp đem Long Thập Tam thân thể nhốt lại, nghĩ nhốt lại ta, không có cửa. Long Thập Tam nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp dùng nghịch Long Côn cuốn lấy tơ nhện, cùng Băng Ti Tuyết Chu lẫn nhau lôi kéo, thế nhưng tơ nhện nhưng là cực kỳ cứng cỏi, hai cái không ngừng lôi kéo, đều không có bị kéo đoạn. Cùng lúc đó, cũng Tô Tuyết rút bát chu mâu, càng là toàn lực ứng phó, công kích Long Thập Tam, cục mặt nháy mắt thay đổi đột ngột, Long Thập Tam đem hết toàn lực, nhưng là bị cuốn lấy nghịch long côn, Bát Chu Mâu càng là để hắn vô cùng đau đầu, căn bản là không có có bất kỳ sức lực chống đỡ lại. Tại sao lại như vậy? Mục Nhất Bạch kinh ngạc thốt lên một tiếng, khó có thể tin tưởng. Này băng ti tuyết chu tơ nhận, quá kinh khủng, Long tiền bối đều là thúc thủ không tần mà. Thần Doanh Doanh nỉ non nói, Long Thập Tam vẫn như cũ đang không ngừng chống lại, thế nhưng Bát Chu Mâu phi thường đáng sợ, từng đạo bóng mâu không ngừng qua lại mà qua, đem Long Thập Tam thân thể, đánh phải thương tích khắp người, còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, ngươi là không đấu lại ta. Băng ti tuyết chu âm hiểm âm thanh, như cũ vẫn còn tiếp tục, Long Thập Tam cũng chưa từng có chút nhượng bộ, cứ việc trên người đã là xuất hiện rất nhiều vết thương, thế nhưng nếu như mình lui, như vậy chết tiệt người, nên là Mục Nhất Bạch bọn họ. Các ngươi đi mau, không cần lo ta. Nếu không thì, chúng ta đều phải chịu không nổi. Long Thập Tam giận dữ hét lớn nói, bây giờ cục mặt, Long Thập Tam thân ở thế yếu, hắn đã biết, kết cục nhất định là thua nhiều thắng ít, nghĩ bảo vệ Mục Nhất Bạch đám người, đơn giản là cuồng dại vọng tưởng. Ta không đi, ta chết cũng không đi. Mục Nhất Bạch cắn răng, lệ quan thiểm thước, ngu xuẩn, đều cút cho ta. Long Thập Tam trong lòng cực kỳ sốt ruột, nhưng là bọn hắn không đi. Chính mình cũng là không có cách nào, bó tay hết cách, cục mặt càng phát gian nan, làm băng ti tuyết chu phun ra thứ hai nói tơ nhận thời điểm, Long Thập Tam hoàn toàn bị phong cấm, căn bản không cách nào nhúc nhích, trong tay nghịch long côn, cũng thay đổi phải tương đương gian nan, cho dù là vô thiên chiến pháp, cũng không thể để hắn thuận buồm xuôi gió, này băng ti tuyết chu thủ đoạn, thật sự là quá kinh thế hải tục, Long Thập Tam còn chưa từng có như thế chật vật chiến đấu, chúng ta thế tất cùng Long tiền bối đồng sinh cộng tử. Thần Đoạn Nhai hét nhỏ nói, bọn họ bây giờ thân thể, đều trúng kịch độc, coi như là đi rồi, kết cục xác suất lớn cũng sẽ bị hàng độc công tâm mà chết, không có người đồng ý ly khai, muốn chết đồng thời chết. Thần Doanh Doanh cắn răng nói, không cần phải gấp, các ngươi đều phải chết. Băng ti tuyết chu không nhanh không chậm nói, Long Thập Tam còn đang khổ cực chống lại, thế nhưng hy vọng đã triệt để biến phải xa vời lên, khó ngã, chúng ta thật muốn phai mờ nơi này à. Long Thập Tam lầm bầm nói, trong lòng vô cùng bi thương, xin lỗi đại ca, xin lỗi Phong Nhi, muốn động huynh đệ của ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Tự tại tất cả mọi người tràn ngập tuyệt vọng một khắc đó, Giang Trần thanh âm, rung động ở ngày, tất cả mọi người là bỗng cảm thấy phấn chấn, tràn đầy vô tận vui sướng cùng hoan hô. Hết chương 5180, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.